Hơn nữa, nhìn Kỳ Dư ngoan ngoãn đi theo Nịnh Manh phía sau bộ dáng, Nữu Tố Lan ngày thường áp lực tình thương của mẹ ở hôm nay toàn bộ bạo phát ra tới. Đại gia lên lầu 2. Siêu thị lầu 2 là bán một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cùng với rau dưa trái cây, hàng tươi sống thịt loại, cùng với các loại đồ ăn vặt địa phương. Nghĩ Kỳ Dư lâu lắm không có ra tới, Nữu Tố Lan cũng không có nghĩ muốn dạo bao lâu, trực tiếp mang theo Nịnh Manh, Kỳ Dư còn có Túc Giặc ba người đi đồ ăn vặt khu. Túc Giặc đảm đương tráng hán đẩy xe đẩy, Nữu Tố Lan đi ở phía trước, biến đổi thăm hỏi Nịnh Manh thích khẩu vị, một bên hướng xe đẩy tắc các loại đồ ăn vặt. Nịnh Manh cảm giác thập phần ngượng ngùng mở miệng nói, Lan gì, không cần mua này đó, nhà ta ta ca cũng chuẩn bị rất nhiều. Không quan hệ, có thể độn từ từ ăn. Cái này dâu tây vị thích sao? Nữu Tố Lan cầm trong tay đồ vật đối với Nịnh Manh lắc lắc. Nhìn Nịnh Manh thật sự là ngượng ngùng, Nữu Tố Lan trắng ra nói, kỳ thật ngươi không cần cảm giác được như vậy ngượng ngùng. Hào hào hiện tại chỉ dán ngươi một người, ta liền nghĩ đến lúc đó ngươi ăn thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh một khối ăn. Này cũng coi như là ta tư tâm. Nữu Tố Lan thần sắc cười khổ. Nịnh Manh sửng sốt, lúc này mới minh bạch Nữu Tố Lan từ mẫu chi tâm. Kế tiếp, Nịnh Manh không bao giờ ngăn đón Nữu Tố Lan chọn lựa đồ ăn vặt, thậm chí ở gặp được Kỳ Dư thích khẩu vị khi, Nịnh Manh còn sẽ cho ra một chút ý kiến. Đại gia mua mấy đại túi đồ ăn vặt, vô cùng cao hứng đi trở về Tô gia. Chờ đại gia về đến nhà thời điểm, Tống Quân Hoa đã ở trong phòng bếp bận việc, đây là ngày hôm qua liền nói tốt, Nữu Tố Lan cùng Túc Giặc ở chỗ này ăn cơm trưa. Đến nôi Túc Bác Xuyên vì cái gì bất quá tới, đó là bởi vì Túc Bác Xuyên muốn đi làm, không có thời gian lại đây. Ăn cơm thời điểm, Kỳ Dư ngồi ở trên bàn cơm cùng đại gia một khối ăn cơm, tuy rằng chỉ cúi đầu hết sức chuyên chú vùi đầu ăn cơm, chính là ở Nữu Tố Lan cùng Túc Giặc hai người đáy mắt, lại phát hiện hắn thay đổi rất nhiều. Ít nhất, bọn họ ở Kỳ Dư trên người đã nhìn không tới hắn đối ngoại người tới bài xích. Kỳ Dư tuy rằng như cũ quái gở, nhưng là lại nguyện ý tiếp nhận những người khác. Tin tưởng chờ thêm đoạn thời gian bọn họ lại đến xem Kỳ Dư thời điểm, giống như là hôm nay bác sĩ tâm lý nói giống nhau, Kỳ Dư sẽ càng ngày càng tốt. Nữu Tố Lan cùng Túc Giặc đáy mắt dâng lên một mảnh ý cười. Chương 602 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 22. Nữu Tố Lan cùng Túc Giặc hai người còn có chuyện khác, cho nên ăn cơm lúc sau, liền vội vàng rời đi. Chỉ là, rời đi thời điểm, Túc Giặc còn nói cho Tô ra một cái tin tức tốt. Túc Giặc đối với Tô Bắc Hằng nói, lần trước cầm đao đâm bị thương Tô Bắc Hằng đuổi cướp bóc phạm đã bị bắt được, tin tưởng thực mau, sẽ có cảnh sát tới cửa tìm Tô Bắc Hằng làm ghi chép, lần trước bệnh viện khai đơn tử còn ở đi. Có thể đối kia cướp bóc phạm đưa ra bồi thường. Tô Bắc Hằng cười cười, tốt, cảm ơn. Túc Giặc ánh mắt ở trên mặt hắn kia ôn nhuận tươi cười thượng nhiều tạm dừng một cái trước mắt, trầm mặc gật gật đầu. Sau đó đi theo Nữu Tố Lan đi ra ngoài. Ở Túc Giặc cùng Nữu Tố Lan hai người không đi bao lâu, quả nhiên có cảnh sát tìm tới môn. Hơn nữa, vừa khéo chính là, tới người cư nhiên là Lý Cảnh Sát. Nhìn nhìn Tô Bắc Hằng, lại nhìn nhìn Nịnh Manh, Lý Cảnh Sát cao giọng cười to, cư nhiên là hai người các ngươi huynh muội à, khó trách ta nói Tô Bắc Hằng tên này có chút quen hay. Bởi vì lần trước làm ghi chép thời điểm, viết chính là Tô Tiểu Manh tên này. Lý Cảnh Sát cảm thấy Tô Bắc Hằng tên này quen hay. Hẳn là lúc ấy Tô Bắc Hằng mang Nịnh Manh cùng Kỳ Dư qua đi khi, Tô Bắc Hằng lúc ấy làm cái tự giới thiệu. Tống Quân Hoa bưng trái cây từ trong phòng bếp ra tới, đem trái cây đặt ở trên bàn trà lúc sau, lại thuận tay cấp Lý Cảnh Sát đổ ly trà. Nghe được Lý Cảnh Sát lời này, Tống Quân Hoa tò mò mở miệng, gì, Lý Cảnh Sát cùng nhà ta này hai cái rất quen thuộc. Lý Cảnh Sát cũng không biết Nịnh Manh cùng Tô Bắc Hằng gạt Tống Quân Hoa báo án một chuyện, cho nên thực dứt khoát nói, đúng vậy, sớm mấy ngày bọn họ đi cục cảnh sát báo án. Vừa vặn là ta tiếp đãi. Không xong. Lật thuyền. Nịnh Manh cùng Tô Bắc Hằng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai huynh muội trước nay liền không có như vậy ăn ý quá. Tống Quân Hoa không biết này hai nhãi con cư nhiên còn gạt chính mình đi báo nguy, dư quang quét một chút chột dạ Nịnh Manh cùng Tô Bắc Hằng, Tống Quân Hoa trên mặt cười tủm tỉm ứng hòa Lý Cảnh Sát, nhưng là trong lòng là cái gì ý tưởng, liền không được biết rồi. Nhìn Lý Cảnh Sát cùng Tô Bắc Hằng, cùng với Tống Quân Hoa ba người ngồi ở trên sofa đàm luận chính sự bộ dáng, Nịnh Manh ném cho Tô Bắc Hằng một cái hết thảy đều giao cho ngươi ánh mắt, sau đó cầm trò chơi mũ giáp, quyết đoán cùng Kỳ Dư cùng nhau thượng lầu 6. Tuy rằng biết Kỳ Dư liền ở tại nàng mặt trên, nhưng là này vẫn là Nịnh Manh lần đầu tiên thượng lầu 6. Trong tiểu khu phòng cách cục đều đại khái tương đồng, có khác biệt chỉ là các gia các hộ trang hoàng phong cách. Cùng Tô gia kia đi vào liền lần cảm pháo hoa hơi thở lại bố trí ấm áp trang hoàng phong cách không giống nhau, Kỳ Dư cư trú nơi này, trang hoàng tuy rằng xa hoa, sắc điệu tuy rằng đơn giản thanh nhã, ứng có gia cụ cũng đều đầy đủ hết, nhưng là người tiến phòng khách, liền băng lánh lánh, thiếu một chút nhân khí. Kỳ Dữ trong phòng phô một tầng mềm mại lông dê thảm, Nịnh Manh dép lê đi vào, đem thùng giấy trò chơi mũ giáp lấy ra tới, cùng Kỳ Dữ một khối thượng trò chơi. Hai người đã có hai ngày không lên trò chơi, nhưng là trong trò chơi vẫn luôn đều bởi vì Kỳ Dữ thả ra kia đem sao trời kiếm mà nháo đến ồn ào huyên náo. Trò chơi trên diễn đàn hướng gió, cũng chuyển biến. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều đứng ở ảnh nhi phi phi bên kia người, nhưng là chửi rủa Nịnh Manh là tiểu tam, kêu nàng lăn ra trò chơi người cơ hồ đã không có. Mọi người đều đã biết kia đem vừa xuất thế, liền chiếm cứ vũ khí bảng xếp hạng đệ nhất sao trời kiếm là Nịnh Manh đúc ra, như vậy một cái hương bánh trái, ngay cả bảng xếp hạng những cái đó đại thần cũng có mượn sức chi ý, cái này đương khẩu, ai sẽ cho chính mình tìm việc. Vạn nhất chọc giận Nịnh Manh, dùng vũ khí cùng đại thần làm giao dịch, đem chính mình sát ra trò chơi này làm sao bây giờ. Nói cách khác, phía trước đại gia chỉ dựa vào một cái thiệp liền như vậy nhằm vào Nịnh Manh, bất quá là ỷ mạnh hiếp yếu một loại biểu hiện. Nhưng là hiện tại biết, cái này vẫn luôn bị bọn họ không bỏ ở đáy mắt người, đẩy ra rồi kia tầng không có tiếng tăm gì ngoại xa lúc sau, cư nhiên là đúc đại thần. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Rốt cuộc cùng Nịnh Manh đối nghịch, đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên, đáp lời Nịnh Manh hai ngày không lên trò chơi, rất nhiều người đều có chút lo lắng. G.A.G. Tô Tiểu Manh sẽ không thật sự liền như vậy bỏ game đi. Ta còn muốn kêu nàng cho ta đúc một phen vũ khí đâu. Ai, ta cũng tưởng. Đóng băng ngàn dặm kia đem sao trời kiếm, quả thực làm người đỏ mắt ra. Tô Tiểu Manh chiêu này hảo tàn nhẫn, chơi trò chơi người cơ hồ nhân thủ một phen vũ khí. Nàng lúc ấy nếu nói rõ ràng chính mình thân phận, chúng ta sao có thể đi phun nàng. Vô tội đối thủ chỉ. Trên lầu lời này liền khôi hài, chẳng lẽ nàng không phải chú tạo sư nói, liền xứng đáng bị phun. Đừng xảo đừng xảo, ta liền muốn biết Tô Tiểu Manh còn chơi không chơi trò chơi này. Nàng nếu là nguyện ý cho ta đúc một phen sao trời kiếm, làm ta quỷ gối dập đầu nhận sai đều được a. Ha ha ha ha, nên làm Tô Tiểu Manh đến xem các ngươi này phó sắc mặt, mắng chửi người nhất thời sảng, hiện tại hỏa táng chẳng đi. Kỳ giữ bạn tốt danh sách, cũng chỉ có đóng băng ngàn dặm một cái bạn tốt. Nịnh Manh cũng bỏ thêm đóng băng ngàn dặm vì bạn tốt, nhưng là nàng bạn tốt danh sách, trừ bỏ đóng băng ngàn dặm ở ngoài, còn có Nam Cung Ngọc. Bỏ thêm bạn tốt lúc sau, nếu đối phương thượng tuyến nói, hệ thống là có nhắc nhở. Cho nên, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ vừa online, đóng băng ngàn dặm liền cấp Kỳ Dữ đã phát tin tức, hỏi hắn muốn hay không lại đây. Vẫn là không cần đi. Dù sao chúng ta cũng liền đi lên nhìn xem. Nịnh Manh mở miệng nói. Kỳ Dữ gật đầu, hồi phục đóng băng ngàn dặm. Thượng tuyến lúc sau, là có thể bị người chơi khác tìm thấy được. Hai người mới thượng tuyến bất quá vài phút, liền có người đem hai người thượng tuyến tin tức phát đi diễn đàn. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người bạn tốt xin liên miên không dứt, thậm chí, còn có người chơi tìm tới môn, quỳ gối hai người trước mặt muốn bái sư, cầu hai người nhận đồ. Tóm lại tình huống rất là hỗn loạn. Nịnh Manh chịu không nổi đại gia loại này cùng phong xu thế, giả ý tỉnh táo nhiệt tình, dứt khoát hạ trò chơi. Chủ nhà cùng trường học đều lần lượt gọi điện thoại lại đây. Cùng đời trước giống nhau, trường học làm Nịnh Manh đem chính mình sự tình xử lý tốt lúc sau, lại hồi trường học. Mà chủ nhà ngữ khí liền có chút ý vị sâu xa. Nói ngày đó nhị cẩu tử đối cho thuê phòng bát sơn chờ hành vi, đã tạo thành mặt khác người thuê khủng hoảng. Nịnh Manh vừa nghe chủ nhà lời này, tức khắc thần sắc lạnh lùng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ở lý cảnh sát đem nhị cẩu tử đám người bắt lấy lúc sau, liền an bài mặt khác cảnh sát ở tiểu khu cửa dán bố cáo, trấn an chung quanh người thuê. Hơn nữa, ngại với nhị cẩu tử bọn họ đối cho thuê phòng tạo thành ảnh hưởng, Nịnh Manh cũng xoay một bút số lượng không nhỏ kim ngạch cấp chủ nhà, xem như bồi thường. Hiện tại chủ nhà đánh cái này điện thoại là muốn đuổi nàng đi rồi sao? Nếu chủ nhà có ý tứ này, Nịnh Manh cũng không kém, trực tiếp gật đầu ứng hạ, tốt đi, ta ngày mai liền sẽ đi thu thập ta đồ vật. Có thể hay không chiều nay, ngày mai buổi sáng có mặt khác khách thuê muốn tới xem phòng chủ nhà thanh âm mỏng manh, nhưng là ngôn ngữ lại có chút làm khó người khác. Nịnh Manh nín thở ứng thừa, có thể. Chương 603 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 23. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hạ lầu 5. Lý cảnh sát đã đi rồi. Tô Bác Hằng cũng đem phía trước cùng Nịnh Manh gạt Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người đi báo án sự tình đúng sự thật nói. Tống Quân Hoa đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, trên mặt che giấu không được đau lòng. Tống Quân Hoa nói, Manh Manh không sợ, ngươi ca nói được không sai, liền tính nhà của chúng ta không có tiền cũng không quyền, nhưng cũng không phải như vậy không duyên cớ nhậm người khi dễ. Tô Phụ ngồi ở một bên tuy rằng không nói chuyện, nhưng là xem hắn thần sắc cũng là thập phần tán đồng Tống Quân Hoa lời này. Người nhà duy trì, làm Nịnh Manh trong lòng thăng ra một mả tấm áp. Ba, mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Ta thực mau liền sẽ đem chuyện này cấp xử lý tốt. Hiện tại thời gian đã buổi chiều 3 giờ nhiều, Nịnh Manh cùng Tô Gia người ta nói một chút chính mình muốn đi lui phòng sự tình. Tô Gia người đối với Nịnh Manh lời này nhưng thật ra không có gì phản đối cảm xúc, đặc biệt là từ lý cảnh sát trong miệng biết có Du Côn Lưu Manh đi chỗ đó đi tìm cha lúc sau, liền tính Nịnh Manh không nói, Tô Gia người cũng sẽ không làm Nịnh Manh tiếp tục ở đằng kia thuê ở. Tống Quân Hoa muốn cùng Nịnh Manh cùng đi, giúp nàng thu thập một chút, bất quá bị Nịnh Manh cự tuyệt. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Nịnh Manh trở về phòng thay đổi bộ quần áo, con bao bao tính toán ra cửa. Tô Bác Hằng cũng là rất muốn đi hỗ trợ, bất quá hắn hiện tại chân thương còn không có hảo, ngồi xe lăn, đi cũng giúp không được gì, lại còn có sẽ cho Nịnh Manh tăng thêm phiền toái. Cho nên, Tô Bác Hằng nhìn cái kia cả ngày đi theo nhà mình muội muội phía sau cái đuôi nhỏ, ánh mắt liền có chút vi diệu. Hắn chuyển động bánh xe, hoặc đến Kỳ Giữ trước mặt, che ở hắn cùng Nịnh Manh trung gian. Ta muội muội đi thu thập đồ vật, lui tiền thuê nhà, ngươi đi theo một khối đi làm gì? Kỳ Giữ cúi đầu, vắng lặng mắt đen bình tĩnh nhìn hắn. Manh manh, ta. Tô Bác Hằng ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, ai nói nàng là của ngươi, đó là ta muội muội, Tô Gia người, ngươi họ Túc. Kỳ Giữ mặc kệ hắn, tiếp tục lặp lại nói, manh manh, ta. Ngồi ở trên xe lăn Tô Bác Hằng giận, đang muốn mở miệng dỗi quá khứ thời điểm, Tống Quân Hoa đi tới, trực tiếp giơ tay cho hắn cái đại hạt rẻ, cư nhiên cùng hào hào chí khí, ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm. Chạy nhanh tránh ra, đừng chống đỡ nhân ra lộ. Khi dễ nhân ra tự bế sẽ không nói có phải hay không. Tô Bác Hằng ăn đau che lại chính mình đầu, tức giận đến quả thực muốn từ trên xe lăn nhảy dựng lên, khuôn mặt tuấn tú thượng đã không có ngày thường ôn nho ý cười, toàn thân trên dưới, từ bàn chân đến đầu tóc ti, đều ở tản ra hắn đối Kỳ Giữ bài xích. Đây là hắn muội muội, hắn muội muội, hắn muội muội, đi theo hắn phía sau tiếp cận 20 năm muội muội, như thế nào làm Kỳ Giữ này tiểu tể tử theo vài ngày sau, liền biến thành hắn. Hơn nữa, đây là cái bệnh tự kỷ. Mỗi ngày tới nhà hắn cỏ ăn cỏ uống còn cỏ muội, nhà ai bệnh tự kỷ như vậy sinh động. Tô Bác Hằng tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Kỳ Giữ đi theo Nịnh Manh ra Tô ra, hai người cùng nhau ngồi trên tích tích xe. Ngồi ở tích tích trên xe, hồi tưởng vừa mới Tô Bác Hằng kia nghẹn khuất biểu tình, Kỳ Giữ trong lòng vẫn là thực sung sướng. Liên tính là thân ca ca, cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn tuyên thệ chủ quyền. Hai người lại không phải lần đầu tiên bỏ ra thuê phòng, ở dưới lầu không có nhìn đến chủ nhà. Nịnh Manh đi trước trong phòng thu thập đồ vật, tính toán thu thập sau khi xong, lại đem chìa khóa còn cấp chủ nhà. Kết quả, chờ Nịnh Manh vừa mở ra cửa phòng, liền phát hiện một người mặc váy dài trang điểm tinh xảo, trên mặt còn họa nùng trang nữ nhân ngồi ở trên sofa. Ở trên sofa bên cạnh, còn đứng hai vị hắc ý hề bảo tiêu. Có như vậy trong nháy mắt, Nịnh Manh cho rằng chính mình đi nhầm môn. Chương 604 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 24. Có như vậy trong nháy mắt, Nịnh Manh cho rằng chính mình đi nhầm môn. Nhưng, nếu đi nhầm nói, nàng chìa khóa là mở không ra. Nhớ tới phía trước chủ nhà ở trong điện thoại kia mỏng manh thậm chí mang theo một chút khẩn cầu ngữ khí, Nịnh Manh lúc ấy còn tưởng rằng chủ nhà là muốn cho nàng chạy nhanh đi, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ cùng trước mắt nữ nhân này có quan hệ. Trên thực tế, ở chủ nhà cùng Nịnh Manh gọi điện thoại thời điểm, Âu Vũ Phi liền đứng ở một bên nghe. Ở biết Nịnh Manh nay buổi chiều sẽ đến thu thập đồ vật lúc sau. Âu Vũ Phi nghĩ chính mình dù sao không mặt khác địa phương nhưng đi, đơn giản liền trực tiếp làm chủ nhà đem Nịnh Manh thuê trụ này phòng ở mở ra, ngồi ở nơi này chờ nàng. Âu Vũ Phi chính là trong trò chơi ảnh nhi Phi Phi. Bởi vì trong trò chơi sự tình càng nháo càng lớn, đã không chịu chính mình khống chế, hơn nữa nhị cẩu tử bọn họ cũng không biết sao lại thế này, điện thoại đều đánh không thông. Ảnh nhi Phi Phi ở kinh thị, mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm. Cho nên, ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Âu Vũ Phi quyết định tới thành phố S một chuyến, giáp mặt cùng Nịnh Manh nói rõ này hết thảy. Các ngươi là ai? Nịnh Manh ở đánh giá trước mắt này xa lạ nữ nhân vài giây, không có nâng bước bước vào. Ở Nịnh Manh đánh giá Âu Vũ Phi thời điểm, Âu Vũ Phi cũng ở đánh giá Nịnh Manh. Cùng Âu Vũ Phi tỉ mỉ trang điểm quá bất đồng, Nịnh Manh vì phương tiện thu thập đồ vật, cố ý chọn một bộ rộng thùng thình đồ thể dục ăn mặc. Cùng ăn mặc váy dài, nùng trang diễm mạt, gợi cảm mê người Âu Vũ Phi so sánh với, không có hoa trang. Lại ăn mặc tùy ý Nịnh Manh, giống như là cái ngây ngô cao trung sinh giống nhau. Ngươi hảo, ta kêu Âu Vũ Phi, cũng là trong trò chơi ảnh nhi Phi Phi. Âu Vũ Phi từ trên sofa đứng dậy, hơi hơi gật đầu, thần sắc có chút cao ngạo. Rõ ràng đây là ở trong phòng người khác, chính là Âu Vũ Phi biểu hiện, lại giống như nàng là cái này nhà ở chủ nhân, mà Nịnh Manh là khách giống nhau. Một chút cũng không tốt. Nịnh Manh nhìn chằm chằm nàng, thần sắc lạnh nhạt. Nịnh Manh đã ở trong lòng đại khái đoán được Âu Vũ Phi thân phận. Cho nên giờ phút này nghe được nàng lời này, trong lòng không có nửa điểm kinh ngạc. Đặc biệt là Âu Vũ Phi làm sở làm, càng là làm Nịnh Manh đối nàng không có một tia hảo cảm. Nịnh manh mắt lạnh nhìn nàng, đây là ta phòng, thỉnh các ngươi đi ra ngoài, bằng không ta liền phải báo nguy. Ngươi ở Nam Cung Ngọc trước mặt, cũng như vậy xúc động. Âu Vũ Phi như mày, nhìn Nịnh manh, thật sự là không hiểu được Nam Cung Ngọc như thế nào sẽ thích loại này nữ nhân. Bất quá ở nhìn đến vẫn luôn đứng ở Nịnh manh phía sau không nói lời nào Kỳ Dữ lúc sau, Âu Vũ Phi mày buông lỏng, nháy mắt bình thường trở lại, đây là ngươi tiểu bạn trai đi. Tiến bảo, chúng ta tâm sự. Nịnh manh vừa mới tuy rằng như vậy nói, khá vậy không phải muốn thật sự báo nguy đem Âu Vũ Phi đuổi ra đi, cho nên ở cùng Kỳ Dữ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người cùng đi vào, ngồi ở Âu Vũ Phi đối diện trên sofa. Nịnh manh nhìn thoáng qua Âu Vũ Phi phía sau kia hai cái bảo tiêu, mở miệng, nói chuyện có thể, nhưng là ta không thích có người ngoài ở đây. Âu Vũ Phi cười nhạo một tiếng, quay đầu đối với phía sau hai người xử cái ánh mắt, hai vị hắc ý hề bảo tiêu nện bước nhất trí đi ra ngoài. Ba người tinh tọa ở trong phòng, ai đều không có trước mở miệng. Âu Vũ Phi một người giới ngồi ở một bên, Nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người sóng vai mà ngồi, tuy rằng hai người không có ra tiếng giao lưu, nhưng là lại ngẫu nhiên sẽ nhìn nhau cười, thần sắc thản nhiên. Âu Vũ Phi nguyên bản cho rằng, chính mình trang điểm đến như vậy tinh xảo gợi cảm, tốt xấu sẽ làm Nịnh manh này bình dân nữ có điểm cảm giác áp bách. Kết quả, nàng hoàn toàn tưởng sai rồi. Ở Nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người thản nhiên trước mặt, nàng kia ra vẻ cao quý rụt rẽ bộ dáng giống như có chút buồn cười. Âu Vũ Phi thoáng chậm lại một chút chính mình thần sắc, mở miệng đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, đàm luận thượng cái kia đã báo nguy thiệp, ngươi có thể hay không xóa. Ta cũng sẽ làm đi theo ta vị kia tiểu mê muội đem thiệp xóa bỏ. Đương nhiên, ta cũng không phải bạch bạch làm ngươi làm này đó, ta biết trong khoảng thời gian này, trong trò chơi ngôn luận đối với ngươi sinh hoạt tạo thành rất lớn bối rối, chỉ cần ngươi nguyện ý xóa thiệp nói, ta có thể phó cho ngươi 30 vạn bồi thường kim. 30 vạn. Nịnh manh mở miệng. Đúng vậy, nhìn Nịnh manh trên mặt có chút ý động thần sắc, Âu Vũ Phi trong lòng có chút cao hứng, 30 vạn đối với người thường tới nói, khả năng rất nhiều, chính là đối với nàng tới nói, bất quá một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Cùng lúc đó, Âu Vũ Phi trong lòng lại có chút xem thường Nịnh manh. Ngay cả nhìn Nịnh manh ánh mắt, đều mang lên một chút khinh miệt chi ý. Âu Vũ Phi lại cầm lòng không đầu ở Nịnh manh trước mặt khôi phục thành phía trước kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, tự phụ gật gật đầu, nói, chính là 30 vạn. Ngươi hiện tại xóa thiếp, ta lập tức liền cho ngươi chuyển khoản. Suy. Nịnh manh nhìn Âu Vũ Phi bộ dáng này, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Không nghĩ tới hại chết Tô Tiểu Manh chính là như vậy một người, nếu là Tô Tiểu Manh nhìn đến nói, trong lòng có thể hay không hối hận chính mình như vậy dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Không đúng, ở đi đến hệ thống không gian, gặp được Nịnh manh cùng Kỳ Dữ thời điểm, Tô Tiểu Manh cũng đã hối hận. Nhìn trước mắt thần sắc cao cao tại thượng Âu Vũ Phi, Nịnh manh ánh mắt trong trẻo. Đấy mắt lại có lạnh leo tràn ngập, Âu tiểu thư thật sự danh tác, 30 vạn, đối với nhà ta tới nói, đều có thể so được với ta ba mẹ vất vả một chỉnh năm thu vào. Cho nên, ta cho ngươi 30 vạn, ngươi làm phát thiếp cái kia tiểu mê muội tới quỳ hướng chúng ta xin lỗi được không? Tô Tiểu Manh, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Âu Vũ Phi thần sắc đột nhiên âm trầm, nàng chỉ là muốn giữ gìn ta mà thôi, ngươi đến nỗi làm khó người khác. Hơn nữa, chính ngươi đã có bạn trai. Vì cái gì muốn cùng Nam Cung Ngọc đi như vậy gần? Làm ngươi hiểu lầm. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Nịnh manh cười, chút nào không bị Âu Vũ Phi trên mặt kia âm trầm thần sát sở ảnh hưởng. Nói nữa, dù sao ta đã báo nguy, này phát thiếp người rốt cuộc là ai? Liền tính ngươi không đem nàng đưa tới ta trước mặt, cảnh sát cũng sẽ đem nàng đưa tới ta trước mặt. Âu Vũ Phi đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt Nịnh manh. Nàng trong khoảng thời gian này đã biết Nịnh manh không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy khiếp nhược không hề chủ kiến, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, có lý không tha người. Hơn nữa, Nịnh manh nói rõ đã biết cái kia phát thiếp người là nàng tiểu hảo. Âu Vũ Phi biết trong khoảng thời gian này trong trò chơi phát sinh sự tình, chỉ sợ không thể gạt được Nam Cung Ngọc. Cho nên mới tưởng ở Nam Cung Ngọc về nước phía trước, tới thu mua một chút Nịnh manh. Rốt cuộc, không có người biết cái kia thiệp là nàng phát. Chỉ cần Nịnh manh đem báo nguy chụp hình cái kia thiệp xóa rớt, nàng cũng đem cho hấp thụ ánh sáng Nịnh manh là tiểu tam thiệp xóa rớt, liền tính chờ Nam Cung Ngọc trở về biết này hết thảy lúc sau, nàng như cũ có thể đem chính mình từ bên trong trích ra tới. Rốt cuộc không có người biết cái kia thiệp là nàng phát, nàng có thể tùy tiện đẩy đến bất luận cái gì một cái xưng nàng vì nữ thần nhân thân thượng. Rõ ràng hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, mỗi lần đều ở Nịnh manh nơi này ra đường rẽ. Âu Vũ Phi nguyên bản liền không phải cái gì tính tình người tốt. Giờ phút này cũng không hề che giấu chính mình thần sắc. Âu Vũ Phi mặt lạnh nhìn Nịnh manh nói, cho nên, ngươi không chịu xóa cái kia thiệp có phải hay không? Nịnh manh ngẩng đầu cười, dập đầu nhận sai. Hảo. Chương 605 Game Online thực tế hảo, tự bế thiếu niên, ước không? 25. Hảo. Âu Vũ Phi chém đinh chặt sắt một tiếng, làm Nịnh Manh Kỳ Dữ đều hướng tới nàng nhìn lại. Chính là lại phát hiện người này hóa nùng trang trên mặt, không có chút nào hồi ý, ngược lại như là bị lớn lao hủy khuất giống nhau, ở thừa nhận tới cực điểm lúc sau, đột nhiên bùng nổ. Âu Vũ Phi lạnh giọng mở miệng, Tô Tiểu Manh, đây là ngươi tự tìm. Muốn ta quỳ xuống nhận sai, không có cửa đâu. Ngươi cho rằng kẻ hèn một cái tiểu cục cảnh sát là có thể nề hà được ta sao? Ta nói cho ngươi, liền tính hôm nay ta làm người ở chỗ này đem ngươi giết, cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Chúng ta chờ xem. Âu Vũ Phi đúng lý hợp tình nói xong như vậy một đống lớn lời nói, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trước mặt đi ra ngoài. Nàng tự cho là chính mình ưu nhã đến giống một con kiêu ngạo khổng tước, chính là lại không biết, mặc kệ là nàng tự cho là đúng này cho chuyện, vẫn là này tự cho là cao ngạo tư thế, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đáy mắt đều dị thường buồn cười. Thẳng đến Âu Vũ Phi rời khỏi sau, Kỳ Dư móc ra trong túi di động đối với Nịnh Manh quơ quơ, ổn thắng. Gì? Cái gì? Nịnh Manh tò mò thăm dò qua đi vừa thấy, phát hiện Kỳ Dư cư nhiên đem vừa mới đại gia nói chuyện ghi âm. Toàn bộ đều lục xuống dưới sao. Nịnh Manh không thể tin tưởng chớp chớp mắt. Ân, chưa đi đến môn phía trước, ta cũng đã mở ra. Kỳ Dư đem ghi âm bảo tồn hảo, sau đó đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Kỳ thật ở Nịnh Manh nhận được chủ nhà điện thoại thời điểm, hắn trong lòng liền có loại dự cảm, chẳng qua không thể xác định. Khai cái này ghi âm, kỳ thật Kỳ Dư đều chỉ là vì để người vặn nhất. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên thật sự hữu dụng, hơn nữa quả thực giúp đại ân. Nịnh Manh tuy rằng không biết Kỳ Dư phải dùng cái này ghi âm dùng để làm gì, chính là trong lòng cũng thực vui vẻ. Âu Vũ Phi cái kia ngu ngốc, nếu là biết bị ghi âm, nhất định tức chết rồi. Bởi vì là một người trụ, Tô Tiểu Manh thuê phòng này cũng không lớn, gần chỉ là một phòng một sảnh. Phòng khách cùng trong phòng gia cụ, toàn bộ đều là chủ nhà, Tô Tiểu Manh lúc ấy thuộc về giỏ sách vào ở, hiện tại Nịnh Manh muốn thu thập lên, cũng rất đơn giản. Bất quá nửa giờ thời gian, Nịnh Manh liền thu thập hảo. Ký chủ, chúng ta đi thôi. Nịnh Manh mở miệng. Kỳ Dư lên tiếng, tiến lên đem hai cái dương hành lý kéo ở chính mình trong tay, chỉ làm Nịnh Manh trong tay xách theo một cái máy tính bao. Chờ hai người đến dưới lầu thời điểm, tuổi trẻ chủ nhà ngồi ở trên ghế. Nhìn đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dư, có lẽ là nghĩ đến chính mình hôm nay làm sự tình, chủ nhà quay đầu tránh đi Nịnh Manh coi giống, thần sắc có chút xấu hổ. Nịnh Manh tiến lên đem chìa khóa trả lại cho nàng. Chủ nhà cũng cùng Nịnh Manh tính một chút tiền thuê nhà. Bởi vì phía trước hai người ký thuê nhà hợp đồng, hiện tại hợp đồng không tới kỳ, chủ nhà là muốn bồi thường Nịnh Manh một ít vi ước phí, hơn nữa Tô Tiểu Manh phía trước thế chấp ở chỗ này tiền thuê, chủ nhà cũng muốn cùng nhau trở về. Chờ chướng mục đều tính minh bạch lúc sau, Nịnh Manh cầm chủ nhà tìm còn tiền, cùng Kỳ giữ cùng nhau rời đi nơi này. Nịnh Manh biết Âu Vũ Phi nhất định sẽ có điều động tác, nhưng là không biết, Âu Vũ Phi động tác cư nhiên như thế cực nhanh. Ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trở về Tô gia, đại gia không khí ấm áp hưởng thụ bữa tối khi, Nịnh Manh nhận được cục cảnh sát cho nàng đánh điện thoại. Cấp Nịnh Manh gọi điện thoại, là buổi chiều mới đến quá Tô gia Lý cảnh sát. Điện thoại một chuyển được, Lý cảnh sát liền đi thẳng vào vấn đề đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, "Manh Manh, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì đại nhân vật, ngươi án kiện bị đè ép?" "Ừ." Nịnh Manh lên tiếng, nhưng là nghĩ đến nay buổi chiều Âu Vũ Phi lúc đi kêu kêu ngạo thần sắc, trong lòng kỳ thật có đại khái suy đoán. Mà Lý cảnh sát kế tiếp lời nói, cũng chứng thực Nịnh Manh suy đoán. Bởi vì Lý cảnh sát cũng có cái nữ nhi, hơn nữa cũng là cùng Nịnh Manh giống nhau đại tuổi tác, có lẽ là nhớ tới chính mình cái kia ở nơi khác vào đại học nữ nhi, cho nên Lý cảnh sát đối Nịnh Manh cái này án kiện rất là để bụng. Bất quá, bởi vì cái này án kiện không thuộc về Lý cảnh sát quản hạt, cho nên hắn liền tính để bụng, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên chú ý một chút án kiện tiến trình. Nhưng là ở vừa mới tan tầm cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm thời điểm, Lý cảnh sát lại nghe đến đồng sự nói cái này án kiện bị đè ép, cụ thể tình huống như thế nào không biết, chỉ là mặt trên đặc biệt gọi điện thoại, nói cái này án kiện tạm không xử lý. Lý cảnh sát lại không phải mới vừa vào nghề tiểu tân nhân. Ở cái này ngư long hỗn tạp xã hội, mặc kệ là cái nào ngành sản xuất, đều sẽ có một ít tiềm quy tắc tồn tại. Giống nhau bị áp xuống án kiện, nếu không có thượng cấp mệnh lệnh nói, giống nhau đều sẽ không lại nhảy ra tới. Cho nên, Lý cảnh sát mới ở vội vã ăn cơm chiều lúc sau. Lặng lẽ cấp Nịnh Manh đánh cái này điện thoại. Ta đã biết, Lý Thúc Thúc, cảm ơn ngươi đem này đó nói cho ta. Nịnh Manh cười cười, đối phương địa vị là rất lớn, nghe nói là kinh thị đại nhân vật, bất quá ta sẽ không sợ. Ai, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc đề. Lý cảnh sát ở di động kia đoan mở miệng nói. Ơn, cảm ơn Lý Thúc Thúc. Nịnh Manh gật đầu ứng thừa. Kết thúc cùng Lý cảnh sát điện thoại lúc sau, Nịnh Manh buông di động, quay đầu đem tin tức này nói cho Tô gia người. Kỳ Dư an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên ăn cơm, nhưng là cũng đem Nịnh Manh nói nghe vào trong tai. Cái gì? Tạo nghiệp ta, cư nhiên còn có loại chuyện này. Tống Quân Hoa nháy mắt khí đỏ mắt. Cảnh sát ở Tống Quân Hoa loại này bình thường bá tánh trong lòng, kỳ thật là chiếm cứ rất lớn một khối vị trí. Bọn họ cái này chức nghiệp, ở Tống Quân Hoa trong lòng, đại biểu cho cứng rắn nhất hậu thuẫn, cũng là nhân loại người bảo vệ. Cho dù là từ Nịnh Manh trong miệng chính thai nghe được, Tống Quân Hoa cũng có chút khó có thể tiếp thu. Ngồi ở Nịnh Manh đối diện Tô Bắc Hằng buông trong tay chén đũa, thần sắc bình tĩnh mở miệng, mẹ, này bình thường thật sự. Cái nào ngành sản xuất không có tiềm quy tắc, cái nào ngành sản xuất không có tôn ti. Thế gian ấm lạnh toàn xem mặt, trước kính là y thì sau kính người. Khẳng định là bởi vì chúng ta thân phận không đủ đối phương cao, cho nên cảnh sát cũng không dám tới cửa bắt người, chúng ta vẫn là dựa chính chúng ta đi. Đúng rồi, mụ mụ, đừng nóng giận, cũng đừng lo lắng. Chúng ta người một nhà ở bên nhau, không có gì sợ quá. Nịnh Manh cũng mở miệng an ủi Tống Quân Hoa. Hai huynh muội an ủi, làm Tống Quân Hoa tâm tình cũng hảo một ít. Tống Quân Hoa nhìn Tô Bắc Hằng liếc mắt một cái, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nếu cảnh sát không làm án, chúng ta đây liền thưa kiện. Lý cảnh sát không phải nói nàng là kinh thị người sao, chúng ta đây liền bẩm báo kinh thị đi. Tô Bắc Hằng ngữ khí kiên định, giống như là đã sớm nghĩ kỹ rồi dường như. Thưa kiện, đây là Tống Quân Hoa phía trước chưa từng có nghĩ tới. Nàng có chút chần chờ, đảo không phải không nghĩ thế Nịnh Manh tìm về công đạo, chỉ là làm một cái bình thường dân chúng. Nàng trong lòng đánh nhau kiện tụng có loại mạc danh sợ hãi. Thằng đến ngồi ở Tống Quân Hoa bên cạnh, vẫn luôn không có mở miệng Tô Phụ đột nhiên mở miệng, vậy thưa kiện. Chúng ta Tô ra người, không thể như vậy bị người khi dễ. Tô Phụ nói, làm Tống Quân Hoa giống như là nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, một chút liền có dựa vào cùng dựa vào, người ba nói đúng, liền nghe người ba. Nghe nói thỉnh luật sư phải tốn rất nhiều tiền, ta và người ba mấy năm nay tồn điểm, nếu là không đủ nói, chúng ta lại mượn. Chương 606 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 26. Tô ra một nhà đều là hành động phái, quyết định tốt sự tình, liền lập tức sẽ đi làm. Tô Bắc Hằng đại học thời điểm, học tập chính là tài chính. Hiện tại công tác là chức nghiệp người đại diện. Tuy rằng hắn số tuổi tuổi trẻ, chính là kiềm chế không được Tô Bắc Hằng từ nhỏ liền đối với con số nhạy bén. Hơn nữa, Tô Bắc Hằng năng lực cũng thực xuất chúng. Tốt nghiệp ngắn ngủn 2-3 năm, cũng đã nhảy 2 lần tàu. Hiện tại cái này lão bản, vì lưu lại Tô Bắc Hằng, cho hắn khai ra đãi ngộ cùng điều kiện cũng cực kỳ cao. Tại đây phiến trong lĩnh vực, Tô Bắc Hằng nhận thức không ít quyền quý lão bản, muốn tìm một cái năng lực cường luật sư, cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên, tìm luật sư chuyện này, từ Tô Bắc Hằng phụ trách. Thức mau, Tô Bắc Hằng liền từ rất nhiều luật sư để cử người chung, lấy ra trong đó một vị. Tô Bắc Hằng gọi điện thoại liên hệ đối phương, giản dị nói một chút Nịnh Manh ở trong trò chơi gặp được sự tình. Hơn nữa còn nói một chút bọn họ báo án lại không kết quả sự tình. Đối phương nghe xong lúc sau, trực tiếp cấp ra một cái giá, sau đó nói nếu Tô Bắc Hằng tiếp thu cái này giá cả nói, ngày mai liền có thể mặt đối mặt thương lượng chuyện này. Đối phương cấp ra giá cả lực cao, nhưng là Tô Bắc Hằng chính là thích loại này làm việc tốc độ mau người. Hơn nữa ở công tác lúc sau, Tô Bắc Hằng liền không lo tiền tiêu. Thỉnh luật sư thưa kiện hoa tiền, Tô Bắc Hằng trước nay liền không nghĩ tới muốn Tống Quân Hoa cùng Tô phụ ra. Ở đại học lúc sau, Tô Bắc Hằng liền không hỏi trong nhà muốn sinh hoạt phí, ngay cả hắn hiện tại khai xe đều là chính hắn công tác năm thứ nhất lao bản cho hắn khen thưởng. Tô Bắc Hằng kỳ thật rất có tiền, chẳng qua Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người không biết. Đối phương cấp ra giá cả ở Tô Bắc Hằng trong mắt không là vấn đề, Tô Bắc Hằng gật gật đầu, hai người ở trong điện thoại ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Tô Bắc Hằng làm này hết thảy thời điểm, đều không có gạt đại gia. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ nhìn Tô Bắc Hằng cùng người ngoài gọi điện thoại khi này trầm ổn bộ dáng, trong lòng lần đầu tiên như vậy trắng ra ý thức được, nhà mình nhi tử đã là cái chân chính đại nhân, trong lòng có chút vui mừng, lại giống như có chút chua xót. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì sợ trên đường kẹt xe, cho nên Tô Bắc Hằng trước tiên một giờ mang theo Nịnh Manh ra cửa. Kỳ Dư cũng đi theo hai người phía sau. Luật sư tên là Vương Thuận, qua tuổi 40, ở luật sư ngành sản xuất đã trà trộn tiếp cận 20 năm. Ở cẩn thận nghe xong Nịnh Manh cùng Tô Bắc Hằng kể ra lúc sau, Vương Thuận mở miệng nói, bỏ qua một bên mặt sau phát sinh hết thể không nói chuyện, đối phương ban đầu phát thiếp hành vi, đã thực rõ ràng xâm phạm ngươi riêng tư quyền, lại còn có từ không thành có, bịa đặt sự thật, thậm chí kích động mặt khác vong hữu. Nếu muốn cáo nói, chúng ta lập tức liền có thể đối tòa án đưa ra lên án. Nàng này thực rõ ràng là ác ý hành vi, muốn thắng lợi hẳn là sẽ không quá khó. Hơn nữa, còn có hậu mặt các ngươi ở báo nguy lúc sau, nàng lấy quyền áp người. Nếu là thật sự cáo lên, thắng lợi nhất định là đứng ở chúng ta bên này. Chẳng qua, liền tính cuối cùng này khởi kiện tụng thắng lợi, tòa án phán quyết cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng. Nàng ác ý hành vi rất nhiều, nhưng là đối với các ngươi tạo thành thực tế thương tổn cũng không lớn. Tô Bác Hằng nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu đem ánh mắt dừng ở Vương Thuận trên người, không quan hệ. Chúng ta chỉ là muốn đang lúc duy quyền mà thôi. Tốt, trước ký này phân lao động hợp đồng, ta đợi lát nữa trở về liền có thể chuẩn bị tư liệu. Vương Thuận đối Tô Bác Hằng quyết định không hề dị nghị, chỉ là từ tùy thân mang đến công văn trong bao rút ra một trương giấy đặt ở Tô Bác Hằng trước mặt. Cùng Vương Thuận nói thỏa lúc sau, Tô ra không khí đều trở nên không giống nhau. Nếu nói phía trước Tô ra một nhà cảm tình thập phần ấm áp thân mật nói, kia hiện tại, Tô ra người lại nhiều một ít nhất trí đối ngoại kiên định. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, tưởng bọn họ quyết định thưa kiện, Duy Quyền rốt cuộc sự tình gọi điện thoại cùng Lý Cảnh sát nói, Lý Cảnh sát hưng phấn tỏ vẻ duy trì Nịnh Manh này quyết định, còn nói nếu có yêu cầu nói, cứ việc đánh hắn điện thoại. Tống Quân Hoa ở biết chuyện này lúc sau, cười, đối với Nịnh Manh mở miệng nói, Manh Manh, kỳ thật trên thế giới này người tốt vẫn là có rất nhiều. Vì nhân dân ba tánh suy nghĩ hảo cảnh sát cũng có rất nhiều, ngươi cũng không thể bởi vì lúc này đây tao ngộ, về sau liền không tin cảnh sát. Nịnh Manh cười cười, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Thưa kiện phải đi rất nhiều lưu trình. Ở hướng tòa án đưa ra khởi tố lập án phía trước, chính mình cùng luật sư muốn đem hết thẻ tư liệu cùng chứng cứ đều chuẩn bị đầy đủ hết, đặc biệt là đơn kiện muốn viết hảo. Tô Bác Hằng tuy rằng chân cẳng không tiện, chính là ở làm Nịnh Manh đẩy hắn đi Vương Thuận chỗ đó xoay vài vòng lúc sau, thực mau. Đại gia liền đem hết thể yêu cầu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Bởi vì Âu Vũ Phi là dùng chính mình tiểu hào ở trên diễn đàn phát thiếp, cho nên Nịnh Manh bọn họ khởi tố người, là Âu Vũ Phi tiểu hào, trời nắng hoa hoa. Khởi tố trên mạng người khi, nàng thân phận thật sự cũng không cần Nịnh Manh bọn họ tới truy tra. Tòa án ở thụ lý cái này án kiện lúc sau, này trời nắng hoa hoa thân phận thật sự, tòa án có thể thông qua máy tính đầu cuối sở tại, hoặc là lờ cờ tờ sẽ vở sở tại chờ mặt khác con đường đạt được. Ở cha ra trời nắng hoa hoa thân thế thân phận lúc sau, tòa án liền có thể đưa đặt tòa án lệnh truyền. Vì thế, lấy quyền áp người, cho rằng giải quyết cục cảnh sát một chuyện, mới trở về kinh thị không lâu Âu Vũ Phi, nhận được tòa án lệnh truyền. Hôm nay vô cày xong. Đại gia ngủ ngon. Trong mộng nếu muốn ta. Mơ thấy ăn nếu muốn ta. Mơ thấy hảo ngoạn cũng muốn tưởng ta. Cái gì đều không có mơ thấy liền càng muốn mơ thấy ta. Chương 607 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 27. Nàng Âu Vũ Phi, kinh thị tam đại đầu sỏ chi nhất Âu gia đại tiểu thư, cư nhiên sẽ có nhận được tòa án lệnh truyền một ngày. Đây là Âu Vũ Phi như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính là, suy nghĩ đến chuyện này là Nịnh Manh làm thời điểm, Âu Vũ Phi ở khiếp sợ rất nhiều, lại giống như cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nịnh Manh luôn là làm một ít nàng không thể tưởng được sự tình, một lần lại một lần đổi mới ở nàng trước mặt ấn tượng. Bất quá, ở nhận được tòa án lệnh truyền lúc sau. Âu Vũ Phi cũng không có sợ hãi. Nàng chỉ là cảm thấy có chút phiền phức. Tòa án cũng không giống cục cảnh sát dễ dàng như vậy chịu áp chế. Liên tính nàng là Âu gia đại tiểu thư, tòa án cũng sẽ không dễ dàng vì nàng nhường đường. Trừ phi là Âu gia càng có thân phận người ra mặt, mới có thể ngăn chặn. Âu Vũ Phi siết chặt trong tay lệnh truyền, chau mày. Bởi vì có đời trước trải qua, Âu Vũ Phi không chỉ có đối nàng những cái đó phát tiểu không có hảo cảm, ngay cả đối cùng chính mình có huyết thống quan hệ Âu gia người. Âu Vũ Phi trong lòng cũng không có chút nào cảm kích cùng thân mật. Âu Vũ Phi nhưng không có quên, ở nàng nghèo túng muốn cầu được Âu gia trợ giúp thời điểm, Âu gia người là như thế nào cao cao tại thượng lại máu lạnh vô tình cự tuyệt nàng xin giúp đỡ. Nếu không phải bởi vì muốn mượn chính mình hiện tại thân là Âu gia đại tiểu thư cái này thân phận cùng quyền lợi, Âu Vũ Phi sớm tại trọng sinh kia một khắc, liền phải cùng Âu gia phân rõ giới hạn. Nhưng mà, hiện tại xem ra, nàng không chỉ có không thể cùng Âu gia phân rõ giới hạn, thậm chí còn yêu cầu đến bọn họ hỗ trợ, làm cho bọn họ giúp chính mình thu được tòa án lệnh truyền một chuyện cấp chấn áp đi xuống. Âu Vũ Phi nhíu chặt mi, trong lòng thập phần ghê tởm này đó đời trước đối chính mình thờ ơ lạnh nhạt Âu ra người, chính là lại không thể không thỏa hiệp. Nam Cung Ngọc phía trước, tuy rằng cùng Âu Vũ Phi nói hắn muốn xuất ngoại 10 ngày tả hữu. Nhưng kỳ thật, lúc này đây xuất ngoại, không chỉ có hắn một người xuất ngoại, còn có mặt khác công ty cao tầng cùng nhân viên công tác khác. Lúc này đây hạng mục cũng không phải từ Nam Cung Ngọc phụ trách. Vị kia đồng hành công ty cao tầng, mới là lúc này đây hạng mục chủ yếu người phụ trách. Nam Cung Ngọc phụ thân Nam Cung Hành sở dĩ khăng khăng làm Nam Cung Ngọc cùng tiến đến, kỳ thật chính yếu là tuyệt đối lần này là cái không tồi thể nghiệm cơ hội, làm hắn đi theo đi học tập một chút mà thôi. Nam Cung Hành phái quá khứ công ty cao tầng năng lực rất mạnh, qua bên kia không mấy ngày, liền cùng bên kia người phụ trách nói hợp lại. Cho nên, căn bản liền không có chờ đến ngày thứ 10, Nam Cung Ngọc đã ngồi trên về nước phi cơ. Dọc theo đường đi, Nam Cung Ngọc tâm tình đều là vui mừng. Bởi vì xuất ngoại trước, hắn cùng Tô Tiểu Manh hai người chi gian cảm tình, đã tới rồi nhất định độ ấm. Tuy rằng hắn không có làm rõ, cũng không có đối Tô Tiểu Manh làm ra cái gì hứa hẹn. Nhưng là hắn làm Âu Vũ Phi cấp Tô Tiểu Manh tiện thể nhắn. Hắn làm nàng ở trong trò chơi chờ hắn. Nay cũng coi như là, nào đó hàm xúc thổ lộ đi. Không biết Tô Tiểu Manh trong khoảng thời gian này, có hay không ở trong trò chơi ngoan ngoan chờ hắn. Hắn đợi lát nữa đi lên lúc sau, lại hẳn là cùng nàng nói cái gì. Trực tiếp ở trong trò chơi thổ lộ sao. Vẫn là hỏi thanh nàng nơi địa chỉ lúc sau, bay đi nàng nơi thành thị giáp mặt cùng nàng thổ lộ. Nữ hải tử giống như đều thực coi trọng cái này. Dọc theo đường đi, Nam Cung Ngọc trong lòng vẫn luôn nghĩ đến này đó. Xuống máy bay lúc sau, Nam Cung Ngọc đều không có hồi chủ trạch, trực tiếp làm tiếp cơ trợ lý đưa hắn đi hắn ở bên ngoài mua sắm biệt thự. Kia cũng là, hắn ngày thường một người cư trú số lần nhiều nhất địa phương. Đương nhiên, hắn trò chơi mũ giáp cũng ở đằng kia. Trợ lý đem hắn đưa đến lúc sau, Nam Cung Ngọc khiến cho trợ lý trước rời đi. Vừa vào cửa, Nam Cung Ngọc thẳng đến phòng ngủ, phía trước tưởng những cái đó tại đây một khắc gian toàn bộ quên trống trơn. Hắn tưởng lập tức nhìn thấy nàng. Chẳng sợ cái gì cũng không nói. Từ nhỏ thân phận cao quý, sinh hoạt cẩm y y ngọc thực Nam Cung đại thiếu gia trước nay liền không có như vậy nhớ thương quá một người. Cho nên, ở thượng trò chơi lúc sau, nhìn Nịnh Manh kia màu xám chân dung, Nam Cung Ngọc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút mất mát. Bởi vì hắn không có Nịnh Manh số di động chờ liên hệ phương thức, liền tính hắn muốn tìm người cũng tìm không thấy. Nam Cung Ngọc không có đi hỏi Âu Vũ Phi. Tuy rằng hắn xuất ngoại phía trước, làm Âu Vũ Phi đi hỏi Tô Tiểu Manh, có nguyện ý hay không cho nàng số di động. Bất quá Âu Vũ Phi lúc sau không có hồi phục hắn, kia hẳn là bị cự tuyệt đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Ngọc tâm tình càng vì hề vải. Bất quá, tốt xấu là cái đại nam nhân, điểm này thừa nhận năng lực vẫn phải có. Nam Cung Ngọc thực mau liền đem trong lòng kia mất mát cùng chua xót cảm đè ép đi xuống. Hắn hơn một tuần không lên trò chơi, không chỉ có rất nhiều trò chơi nhiệm vụ trì hoãn, ngay cả trong bang phái sự tình cũng muốn xử lý. Hơn nữa, nói không chừng chờ hắn xử lý xong những việc này lúc sau, Tô Tiểu Manh liền online đâu. Nam Cung Ngọc tinh thần phấn chấn, giống như là tràn ngập điện giống nhau, một chút liền nhiệt tình mười phần. Chẳng qua, trong lúc vô tình ngắm liếc mắt một cái nói chuyện phiếm giao diện, Nam Cung Ngọc lại ngây ngẩn cả người. Vì cái gì, hắn giống như thấy được Tô Tiểu Manh tên. Vì cái gì sẽ nhiều người như vậy đều tại đàm luận Tô Tiểu Manh. Bọn họ nói cái kia Tô Tiểu Manh, là chính mình nhận thức cái kia Tô Tiểu Manh sao. Trước mặt hồ ly thích ăn thịt, ai, Tô Tiểu Manh hôm nay lại không coi online, thê lương, nhỏ yếu. Bất lực. Trước mặt 32 biến, đúng vậy, mỗi ngày lên trò chơi chuyện thứ nhất, chính là tìm tòi một chút nàng có hay không tại tuyến. Trước mặt vô danh, ta cảm giác, nàng hẳn là sẽ không chơi đi. Ngày hôm qua thượng tuyến vài phút liền họ phở lìn. Trước mặt Tô Tiểu Manh hôm nay online không có, nói bậy. Đại Lao khẳng định ở vội vàng cùng cảnh sát cùng nhau chảo trời nắng hoa hoa đâu, chờ chuyện này giải quyết lúc sau, Đại Lao liền sẽ online. Trước mặt Lao Phật ra, nha nha. Trên lầu lời này nói được liền có điểm muốn cười. Nàng cùng cảnh sát đi bắt người. Ngươi như thế nào liền biết trời nắng hoa hoa nói sự tình không phải thật sự, nói không chừng Tô Tiểu Manh hiện tại đã bị nhốt ở cục cảnh sát. Nhất không thể gặp các ngươi này đó định nọt tiểu nhân. Nàng còn không phải là sẽ đúc kiếm sao, bao lớn năng lực. Trước mặt Tấn Vị Ương, không biết chuyện này thật giả, không tham dự. Bất quá trên lầu cuối cùng câu nói kia nói sai rồi, Tô Tiểu Manh đích xác rất có năng lực. Chỉ bằng này đúc kiếm năng lực. Tô Tiểu Manh nói đệ nhị, trong trò chơi tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Xem sao trời kiếm ở bảng xếp hạng địa vị sẽ biết. Trước mặt Tô Tiểu Manh hôm nay online không có, cái kêu kêu Lão Phật ra, lại đây 18 hào đấu trường một mình đấu. Trước mặt Lão Phật ra, một mình đấu liền một mình đấu, ngươi cho rằng cô mãi mãi còn sợ ngươi. Trước mặt Đế Hoa Chi Tú, đây là gặp chiến tranh hiện trường. Quả nhiên người vừa ra danh, trên giang hồ nơi nơi đều có thể nghe thấy nàng truyền thuyết. Trước mặt sẽ phi bánh đậu bao, ha ha. Hấp dẫn không xem bạch không xem, theo sau nhìn xem. Xem xong rồi trước mặt nói chuyện thiếm, Nam Cung Ngọc gần ẩn gian giống như đoán được cái gì, nhưng là càng có rất nhiều mê mang. Trong trò chơi là không tồn tại cùng tên, cho nên bọn họ trong miệng Tô Tiểu Manh, cực đại khả năng chính là chính mình nhận thức Tô Tiểu Manh. Không biết vì cái gì, Nam Cung Ngọc trong lòng, đột nhiên thăng ra một cổ mãnh liệt, điểm xấu dự cảm. Chương 608 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 28. Nam Cung Ngọc thân là đệ nhất đại bang phái bang chủ, nếu muốn biết trong trò chơi một chút sự tình quá đơn giản. Hắn trò chơi bạn tốt danh sách, nhân số nhiều đến, soát đều soát không xong. Ở Nam Cung Ngọc thượng tuyến thời điểm, hắn mặt khác bạn tốt liền thu được hệ thống nhắc nhở ngài bạn tốt Nam Cung Ngọc đã thượng tuyến tin tức. rất nhiều người đều đã phát các loại thăm hỏi tin tức cấp Nam Cung Ngọc, chẳng qua Nam Cung Ngọc luôn luôn không để ý tới này đó. Hơn nữa, chờ hắn hiện tại muốn tìm cá nhân hỏi một chút chính mình trong lòng nghi hoặc khi, mới phát hiện, hắn nhắn lại bản cùng hòm thư ở hắn hạ tuyến trong khoảng thời gian này, cư nhiên bạo trướng vài trăm điều chưa đọc tin tức cùng chưa đọc biểu kiện. Nam Cung Ngọc ở trong trò chơi tuy rằng cũng là vì danh người, tuy rằng hắn nhắn lại bản thường xuyên sẽ có người xa lạ tới nhắn lại, nhưng giống nhau đều là mấy chục điều, nhiều nhất bất quá 100 điều. Mà hiện tại, cư nhiên có hơn 800 điều chưa đọc nhắn lại, mau 1.000 điều. Hơn nữa, hắn trò chơi hòm thư thiết trí qua, chỉ cần bang phái thành viên cùng trò chơi bạn tốt mới có thể cho hắn phát biểu kiện. Biểu kiện số lượng tuy rằng không nhắn lại nhiều như vậy, nhưng cũng có 300 nhiều phong. Nam Cung Ngọc mí mắt rực rực, trong lòng có loại mãnh liệt trực giác, này đó nhất định cùng Tô Tiểu Manh có quan hệ. Liên tính là một hơi tiêu tốn mấy trăm vạn cũng sẽ không để trong lòng Nam Cung Ngọc, lúc này đây, khó được có chút chần chờ, có trong nháy mắt, hắn cư nhiên không dám cờ lạc mở đi xem. Tựa hồ tiềm thức ở nói cho hắn, này đó là thứ không tốt. Bất quá, loại này chần chờ cũng gần chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa xuất hiện đến cực kỳ bí ẩn, ở chính hắn đều không có phản ứng lại đây thời điểm, này mặt cảm xúc cũng đã như tới khi giống nhau, lặng lẽ trốn đi. Nam Cung Ngọc cờ lạc mở nhắn lại bản. Mỗi cái người chơi đều có một cái nhắn lại bản, bất luận cái gì trò chơi người chơi đều có thể tới chỗ này nhắn lại. Chẳng qua, nhắn lại nội dung, chỉ có lẫn nhau mới có thể nhìn đến, là không đối ngoại mở ra. Chưa đọc nhắn lại cờ lạc mở lúc sau, sẽ từ nhắn lại thời gian trước sau xem khởi. Cũng chính là Nam Cung Ngọc rời đi trò chơi xuất ngoại ngày đó. Nam Cung Ngọc đại khái nhìn lướt qua. Ban đầu thời điểm, hắn nhắn lại giống như trước đây, là một ít tiểu người chơi hỏi hắn thiếu không thiếu bạn gái, thiếu không thiếu đồ đệ, thiếu không thiếu vật trang sức linh tinh. Chính là ở hắn ra qua sau ngày thứ ba bắt đầu, nhắn lại nội dung cùng hướng gió liền trở nên không giống nhau. Hơn nữa, hắn còn thấy được thật nhiều thực quen mắt tên. Thiên hạ ta siêu quần xuất chúng, ta đi. Huynh đệ, có người làm sự, đem ngươi cùng nhau quải diễn đà ngươi có biết hay không? Cái kia Tô Tiểu Manh, thật là cái tiểu tam. Thời gian, bang chủ. Gia đại sự A, ngươi bị quải diễn đàn, ngươi chạy nhanh phì tới. Phi ngư, bang chủ, cùng ngươi báo phụ tùng thay thế chuyện này, có người đem ngươi cùng Tô Tiểu Manh quải diễn đàn, nói Tô Tiểu Manh là tiểu tam, chen chân ngươi cùng ảnh nhi phi phi cảm tình. Cụ rồ, bang chủ ngươi cư nhiên dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hôm nay đánh giúp chiến thời điểm, chúng ta giúp đều bị huynh đệ tình nghĩa người cười nhạo. Phi ngư, bang chủ, trên diễn đàn sự tình càng nháo càng lớn, ngươi mấy ngày nay không lên trò chơi, nên không phải là trốn đi ra ngoài đi khụ khụ, đương nhiên, ta còn là tin tưởng bang chủ ngươi không phải là loại người này. Xem ta chân thành mắt to. Ngộng ngộng không thích nằm mơ, bang chủ có người ở diễn đàn làm sự ngươi biết không? Nhị điện hạ, anh em, ngươi không phải nói ngươi cùng ảnh nhi phi phi chi gian không cảm tình sao, buồn bực, ta vốn đang muốn đuổi theo nàng, kết quả hai ngươi cư nhiên đính thân. Phi ngư, bang chủ, sống lâu thấy A có hay không, còn tưởng rằng kia Tô Tiểu Manh là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt, kết quả nàng không chỉ có đem diễn đàn chuyện này báo nguy, hơn nữa cư nhiên là vị tông cấp chú tạo sư. Chế tạo một phen sao trời kiếm cấp đóng băng ngàn dặm, còn thượng vũ khí bảng xếp hạng đệ nhất. Nương, hâm mộ chết lao tử. Ta mặc kệ, chờ ngươi trở về, cũng kêu nàng cho ta đúc một phen. Phi ngư, lo âu lo âu, ngươi như thế nào còn không trở lại, ta đều chờ đến vội muốn chết. Tô Tiểu Manh hai ngày này đều không lên trò chơi, lão tử sao trời kiếm muốn bỏ chạy. Phi ngư, ta phía trước liền kiến nghị có thể lộng cái thu thu đàn, hệ chặt đàn linh tinh A, ngươi chết sống không muốn, hiện tại tìm ngươi người đều tìm không thấy. Phi ngư là bang phái chung một vị quản lý cao tầng, còn ở vào đại học, tính cách thực sinh động một tiểu tử. Ở này đó quen mắt tên chung, cũng liền hắn nhắn lại số lần nhiều nhất. Hơn nữa, cuối cùng một cái nhắn lại, là nửa giờ phía trước. Có lẽ là biết hắn online, rất nhiều tin nhắn cũng sôi nổi vọt vào. Chính là Nam Cung Ngọc đều không có đi xem. Ở đóng cửa nhắn lại bản lúc sau, Nam Cung Ngọc lập tức đi trò chơi diễn đàn. Chương 609 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 29. Tuy rằng trên diễn đàn cái kia thiệp đã phát ra tới một cái nhiều sao kỳ, nhưng là thiệp nhiệt độ nhưng vẫn cư cao không dưới. Ảnh nhi phi phi dùng tiểu hào phát cái kia thiệp, cùng Nịnh Manh chính mình bản nhân phát thiệp, vẫn luôn treo ở diễn đàn đỉnh, một đường phiêu hồng. Hồng đến chói mắt, làm Nam Cung Ngọc tiến diễn đàn liền thấy được chúng nó. Nam Cung Ngọc cờ lực mở ảnh nhi phi phi phát biểu cái kia thiệp nhìn đi xuống. Càng xem, Nam Cung Ngọc trong lòng lửa giận liền thiêu đến càng vượng. Hắn căn bản không thể tưởng được, chính mình bất quá xuất ngoại hơn một tuần, Nịnh Manh trên người liền gánh vác như vậy trọng huyết vũ tinh phong. Nhưng là, chẳng sợ trong lòng lửa giận bốc lên, Nam Cung Ngọc cũng kiên trì đem này hai cái thiệp chính văn nội dung cấp xem xong rồi. Tại đây hai cái thiệp phía dưới, còn có rất nhiều người bình luận. Bất quá càng xem càng sốt ruột, Nam Cung Ngọc chỉ là vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, liền đóng cửa diễn đàn. Nam Cung Ngọc tìm được Phi Ngư, đối hắn bắt một cái giọng nói trò chuyện qua đi. Phi Ngư lúc này là tại tuyến, trò chuyện dây tiếp. Thậm chí, ở Nam Cung Ngọc đều không kịp mở miệng, Phi Ngư kêu khóc thành đã thông qua số liệu chuyển tới, bang chủ. Ngươi rốt cuộc chịu lý ta. Ta vừa mới ở ngươi thượng tuyến lúc sau, đã phát thật nhiều tin tức cho ngươi, ngươi đều không có hồi phục ta. Xin lỗi, ta vừa mới không có chú ý này đó. Nam Cung Ngọc hít sâu hai lần, đem nội tâm thô bạo cảm xúc đè ép đi xuống, đối với Phi Ngư mở miệng nói, trên diễn đàn những cái đó sự tình, là ai cho hấp thụ ánh sáng ra tới ngươi có biết hay không? Mấy ngày nay Tô Tiểu Manh đều không có thượng tuyến sao. Không biết, trời nắng hoa hoa kia tài khoản là cái tiểu hảo. Hắc hắc, lão đại, thiệp thượng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Người rốt cuộc cùng Tô Tiểu Manh hảo, vẫn là ảnh nhi Phi Phi hảo a. Phi Ngư cười đến có chút gian trá. Nam Cung Ngọc hiện tại đặc biệt lo lắng Định Manh có phải hay không thật sự bỏ game. Giờ phút này vừa nghe đến Phi Ngư dùng như vậy tùy tiện ngữ khí mở miệng hỏi cái này, Nam Cung Ngọc trong lòng đột nhiên liền sinh ra một mạt chán ghét. Có lẽ hắn liền không nên đánh cái này trò chuyện. Nam Cung Ngọc cau mày, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên có chút lãnh đạm, không biết. Tính, ta còn có việc, trước hạ. Ai, bang chủ, đừng a. Tô Tiểu Manh đúc năng lực không phải giống nhau cường, ta còn chờ ngươi đem nàng kéo đến chúng ta bang hội, làm nàng cho ta cũng đúc một phen sao trời kiếm đâu. Phi Ngư vội vội vàng vàng mở miệng, nhưng là Nam Cung Ngọc nghe xong lại không có hồi phục, mà là coi như không có nghe thấy giống nhau, trực tiếp kết thúc cái này trò chuyện. Giờ phút này Nam Cung Ngọc tâm tình kém tới rồi cực điểm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa, hắn còn tìm không đến Tô Tiểu Manh. Không biết nàng hiện tại ra sao. Như vậy nhát gan khiếp nhược một cô nương, có thể hay không tránh ở nào đó trong một góc trống khóc. Nghĩ đến có cái này khả năng, Nam Cung Ngọc tâm đều đau. Nếu nói phía trước hắn chỉ là cảm thấy chính mình đối Tô Tiểu Manh có chút hảo cảm, kia hiện tại, Nam Cung Ngọc không thể không thừa nhận, hắn đời này liền nhận định Tô Tiểu Manh cái này cô nương. Hắn trước nay liền không có như vậy muốn có được một người. Nam Cung Ngọc thậm chí có chút bắt đầu thống hận chính mình phía trước trần trờ cùng mềm yếu, nếu xuất ngoại phía trước, có thể lớn mật một ít trực tiếp đối nàng thông báo thật là tốt biết bao. Hắn cùng nàng cũng đã là danh chính ngôn thuận người yêu. Không đến mức cùng như bây giờ, ở thoát ly internet lúc sau, liền nhân ảnh đều tìm không thấy. Nhưng là, liền tính trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Nam Cung Ngọc cũng không có hoàn toàn bị này đó cảm xúc sở tả hữu. Nam Cung Ngọc quyết đoán hạ trò chơi. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chính là Nam Cung Ngọc cũng không có bị này đó cảm xúc sở tả hữu. Tại hạ trò chơi lúc sau, Nam Cung Ngọc liên hệ phía trước từng hợp tác quá vài lần hacker, đem trên diễn đàn cái kia thiệp thượng cho hấp thụ ánh sáng ra tới chân thật tin tức đã phát qua đi, làm hacker hỗ trợ tra một chút cái này có phải hay không Tô Tiểu Manh chân thật tin tức. Mặc kệ Tô Tiểu Manh có hay không lui trò chơi, Nam Cung Ngọc đều quyết định muốn đi tìm nàng. Cùng hacker nói thỏa lúc sau, Nam Cung Ngọc vừa định gọi điện thoại tìm người, liền có điện thoại đánh vào được. Gọi điện thoại tới, là Lý Gia Tam thiếu Lý Cẩn Vân, đặc biệt hôn không tiếc một người. Bởi vì trên đầu có hai vị làm việc năng lực xuất sắc ca ca, cho nên Lý Cẩn Vân căn bản liền không lo lắng cho mình tương lai. Tán gái quán ba đánh bạc một con rồng, cũng không có việc gì liền thích kêu lên nhất ba người khai party. Nam Cung Ngọc tuy rằng cũng là phú nhị đại, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đi quán ba một đủ quán thả lỏng một chút, nhưng là cùng Lý Cẩn Vân loại này ăn chơi chắc táng vẫn là có chút không giống nhau. Lý Cẩn Vân bắt đầu thời điểm, luôn là muốn kêu lên Nam Cung Ngọc cùng nhau. Bất quá Nam Cung Ngọc rất ít đi, càng nhiều thời điểm đều là chống đẩy. Lý Cẩn Vân giống như cũng biết Nam Cung Ngọc cùng bọn họ là không giống nhau, cho nên tuy rằng ngẫu nhiên sẽ liên hệ, nhưng là lại rất thiếu gọi điện thoại cấp Nam Cung Ngọc. Hiện tại, hắn gọi điện thoại lại đây, này lại là muốn khai party. Nam Cung Ngọc nhíu nhíu mày, bởi vì giờ phút này trong lòng đè nặng sự tình, Nam Cung Ngọc cũng không tưởng tiếp cái này điện thoại. Nhưng là ngón tay ở đụng chạm đi lên thời điểm, vẫn là hoạt hướng về phía Lục Phương. Uy, Cẩn Vân. Hắc hắc, nghe nói ngươi từ nước ngoài đã trở lại. Lý Cẩn Vân thanh âm từ trong tay kia đoan truyền đến. Ân, có chuyện gì sao? Nam Cung Ngọc nhướng mày, hắn từ dưới phi cơ đến bây giờ, cũng bất quá một giờ trong vòng sự tình. Này Lý Cẩn Vân, biết được nhưng thật ra rất rõ ràng. Không có việc gì đâu. Lý Cẩn Vân đối Nam Cung Ngọc lãnh đạm thái độ chút nào không ngại, thanh âm như cũ lãng sảng, chính là tưởng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Ngọc ca, ngươi là tính toán cùng Âu gia liên hôn sao? Nam Cung Ngọc nhíu nhíu mày, không việc này. Ngươi từ nào nghe tới? A, ta đây khả năng làm sai sự. Ngọc ca, ta muốn cùng ngươi xin lỗi. Lý Cẩn Vân không đợi Nam Cung Ngọc mở miệng đặt câu hỏi, giống như là sớm đã chuẩn bị tốt dùng từ giống nhau, một hơi đem chúng nó toàn bộ nói ra, liền ở ngươi xuất ngoại chiều hôm đó, Âu tỷ đột nhiên đem chúng ta cái này vòng nhưng phạm là chơi trò chơi người, đều kéo vào một cái hẻ chặt đàn. Nàng nói nàng muốn đuổi theo ngươi, làm chúng ta đều không chuẩn nhúng tay trong trò chơi sự tình, cũng không chuẩn đem trong trò chơi sự tình nói cho ngươi. Lý Cẩn Vân trong miệng Âu tỷ chính là Âu Vũ Phi. Tuy rằng Lý Cẩn Vân không có cẩn thận nói rõ, chính là Nam Cung Ngọc cũng không phải ngốc tử. Chẳng lẽ, trong trò chơi những cái đó dơ bẩn chuyện này, còn cùng Âu Vũ Phi có quan hệ? Nam Cung Ngọc không chỉ có thần sắc căm trầm, ngay cả ngữ khí cũng trở nên thập phần sống nguội. Lý Cẩn Vân, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết á, ta nói, Âu tỷ thích ngươi. Lý Cẩn Vân một chút cũng không sợ Nam Cung Ngọc kia sắc bén sống nguội khẩu khí, mở miệng tiếp tục bổ sung nói, Ngọc ca, ngươi nếu là không tin nói, ta di động còn có ngay lúc đó hẹ chặt nói chuyện phiếm chụp hình đâu, ta hiện tại liền chia ngươi xem. Lý Cẩn Vân tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Ngọc di động liền vang lên hẹ chặt thu được tân tin tức nhắc nhở âm. Cơ lắc mở những cái đó nói chuyện phiếm chụp hình vừa thấy, nhớ tới chính mình lúc ấy xuất ngoại khi đối Âu Vũ Phi nói những lời này đó, Nam Cung Ngọc đôi mắt đều đâm vào đóng lên, biểu tình có chút chua sót. Quân bảo, 7.000 đổi mới xong, đại gia ngủ ngon. Không đổi mới. Ngày mai giữa trưa 12 giờ thấy. Chương 610 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 30. Nam Cung Ngọc đương nhiên sẽ không dựa vào Lý Cẩn Vân đôi câu vài lời cùng mấy chương nói chuyện phiếm chụp hình, liền dễ dàng tin tưởng Lý Cẩn Vân nói. Nhưng là, rất nhiều chuyện đều là có thể cân nhắc. Nam Cung Ngọc lúc ấy xuất ngoại, thập phần khẩn cấp, ngay cả chính hắn đều không thể đoán trước. Cho nên hắn xuất ngoại đàm luận hạng mục sự tình, kỳ thật ban đầu là không bao nhiêu người biết đến. Chỉ có Âu Vũ Phi. Ở hắn đăng ký phía trước, Âu Vũ Phi đánh cái kia điện thoại. Hắn lúc ấy đem này hết thảy đều nói cho nàng. Nếu Âu Vũ Phi muốn làm này đó, nàng là hiểm nghi người tỷ lệ vẫn là rất lớn. Thính ta thiếu ngươi một tân tình. Nam Cung Ngọc đối với Lý Cẩn Vân mở miệng. Ha ha, Ngọc ca, ngươi này liền gặp mặt. Kêu hành, ngươi chưa vội, ta treo a. Lý Cẩn Vân cười, kết thúc trò chuyện. Nam Cung Ngọc nhìn hắc bình di động, cười lạnh một tiếng. Lý Cẩn Vân chỉ cho nên hiện tại gọi điện thoại tới nói cho hắn này đó, nhưng còn không phải là vì làm chính mình thiếu hắn một ân tình sao. Mắt thấy Âu Vũ Phi làm sự tình sắp bại lộ, cho nên mới dứt khoát mới Nam Cung Ngọc nơi này lấy điểm chỗ tốt, thuận tiện còn đem chính mình hái được đi ra ngoài. Không thể không nói, Nam Cung Ngọc thừa nhận chính mình phía trước đối Lý Cẩn Vân có chút nhìn nhầm. Cơ lắc mở di động liên hệ người, tìm được Âu Vũ Phi số điện thoại, Nam Cung Ngọc trực tiếp bắt qua đi. Âu Vũ Phi lúc này đang từ Âu Dân Luân trong thư phòng ra tới. Âu Dân Luân là nàng phụ thân, từ nhỏ liền đối nàng thập phần sủng nịch, Âu Vũ Phi muốn cái gì Âu Dân Luân liền cho nàng cái gì. Nhưng là, ở Âu Vũ Phi xảy ra chuyện quỷ gối Âu gia đại môn trước mặt khi, cũng là Âu Dân Luân thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng một cái lúc sau, đối với nàng nói, ngươi nếu đã gả đi ra ngoài, vậy không hề là chúng ta Âu gia người. Hiện tại, tuy rằng Âu Dân Luân đáp ứng giúp nàng giải quyết hảo tòa án lệnh truyền một chuyện, nhưng Âu Vũ Phi trong lòng vẫn là cảm giác đặc biệt ghê tởm. Trong túi di động vang lên, Âu Vũ Phi móc di động ra, túi đầu vừa thấy, trong lòng không cấm mang theo vài phần chột dạ. Âu Vũ Phi đi trở về chính mình phòng, mới chuyển được cái này điện thoại, uy, Ngọc ca. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ chính mình ở sau lưng làm việc này, nhưng là chỉ cần nghĩ vậy hết thảy đều là vì có thể cùng Nam Cung Ngọc ở bên nhau, Âu Vũ Phi liền cái gì đều không sợ hãi. Cho nên, chẳng sợ nàng hiện tại trong lòng có chút chột dạ. Nhưng là mở miệng khi thanh âm nhưng không khỏi mang theo vài phần độc thuộc về tiểu nữ nhân đối người trong lòng tiểu nhu. Nếu ngày thường, Nam Cung Ngọc đại khái sẽ chú ý tới Âu Vũ Phi ngự khí biến hóa. Chính là hiện tại hắn trong lòng chứa đầy song việc nhi, hơn nữa lại lo lắng Tô Tiểu Manh hiện giờ chẳng huống. Cho nên, Nam Cung Ngọc căn bản liền không có chú ý tới Âu Vũ Phi ngự khí biến hóa. Hắn chỉ là ở nghe được Âu Vũ Phi thanh âm lúc sau, lập tức hỏi ra thanh, Âu Vũ Phi, trò chơi trên diễn đàn cái kia thiệp. Có phải hay không ngươi làm người phát? Ngươi đối Tô Tiểu Manh làm cái gì? Ngọc ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi hiện tại không phải ở nước ngoài sao? Âu Vũ Phi giả ngu giả ngơ nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bắt đầu rời đi Nam Cung Ngọc đề tài. Lần trước Nam Cung Ngọc xuất ngoại khi, rõ ràng ở di động nói muốn đi ra ngoài 10 ngày. Hiện tại, còn chưa tới thời điểm đâu. Âu Vũ Phi không biết Nam Cung Ngọc đã trở lại, thậm chí, nàng giờ phút này còn ở trong lòng nghĩ, đợi lát nữa treo điện thoại lúc sau. Liền đi đem kia thiệp xóa. Rõ ràng nàng lập tức liền phải xử lý tốt chuyện này, cũng không biết cái nào lắm miệng, cư nhiên chạy tới cùng Nam Cung Ngọc nói, nếu là làm nàng biết đến lời nói, nhất định sẽ làm người nọ đẹp. Âu Vũ Phi đáy mắt xẹt qua một mạt âm lãnh chi sắc. Bất quá, hiện tại chính yếu, vẫn là muốn chấn an hảo Nam Cung Ngọc cảm xúc mới được. Cũng không biết người nọ rốt cuộc cùng Nam Cung Ngọc nói gì đó. Âu Vũ Phi trong lòng này đó ý niệm hiện lên đến ẩn lui, cũng bất quá nhất niệm chi gian. Nàng ngay sau đó mở miệng, ngữ khí ôn nhu đến tựa như một đóa giải ngữ hoa, nghe nói N quốc gần nhất luôn là trời mưa, Ngọc ca ngươi nhiều chú ý thân thể, đừng bị cảm. Nhưng là Nam Cung Ngọc cũng không có cảm nhận được nàng chút nào quan tâm, thậm chí đối Âu Vũ Phi loại này muốn nói sang chuyện khác hành vi có chút chán ghét. Âu Vũ Phi, ta hiện tại đã về nước. Trên diễn đàn sự tình ta cũng đã xem qua, từ người khác trong thai nghe qua. Ta vừa ra quốc cái này thiệp liền xông ra, hơn nữa ta cùng Tô Tiểu Manh chi gian quan hệ, trừ bỏ ta cùng nàng ở ngoài, cũng chỉ có ngươi biết. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, những việc này, có phải hay không ngươi làm? Âu Vũ Phi trong lòng đột nhiên hoảng loạn, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên thật cẩn thận. Ngọc, Ngọc ca, ta muốn giáp mặt giải thích cho ngươi nghe. Nửa giờ lúc sau, Âu Vũ Phi đi vào Nam Cung Ngọc tư nhân biệt thự. Cùng ngày đó đi gặp Ninh Manh, tưởng cấp Ninh Manh một cái ra vai phủ đầu bất đồng. Hôm nay Âu Vũ Phi, ăn mặc một thân đơn giản mộc mạc váy dài, cuộn sóng hình làn váy theo nàng nện bước lay động sinh phong. Nguyên bản màu nâu nhạt tóc dài bị nhiễm hồi màu đen, chất cao cao đuôi ngựa, đuôi tóc hơi quấn, cả người thanh xuân xinh đẹp, thiếu ngày thường kia thịnh khí lăng nhân cường thịnh chi khí, lại nhiều chút ôn hòa văn tĩnh khí chất. Nam Cung Ngọc nhìn đến như vậy một cái cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng Âu Vũ Phi khi, hơi hơi sửng sốt, nhưng là lại thực mau khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Hắn kéo ra môn, vào đi. Âu Vũ Phi hoài chờ đợi tâm tình đi vào, muốn gặp mặt chuyện này là nàng nói ra, ở trong điện thoại khóc lóc kể lể, nào có trước mắt hoa lê mang nước mắt tới làm người thương tiếc. Hiện tại có thể nói, ngươi vì cái gì, phải làm những việc này. Nam Cung Ngọc nhìn Âu Vũ Phi, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Ta không thích Tô Tiểu Manh, nàng chẳng qua là cái bình dân nữ, nàng một chút cũng không xứng với ngươi. Âu Vũ Phi đứng ở đại sảnh thượng, thần sắc nhu nhược đáng thương. Âu Vũ Phi vốn là lớn lên không xấu, thậm chí là làm người kinh diễm. Nùng trang diễm mặc khi, nàng tiểu diễm cao quý như mẫu đơn. Nhưng là thay đổi hiện tại loại này tiểu bạch hoa phong cách, Âu Vũ Phi cũng có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Trên người sắc bén hơi thở toàn bộ thu liễm, nàng lẻ loi đứng ở Nam Cung Ngọc trước mặt, không mở miệng vì chính mình phản bác, cũng không mở miệng vì chính mình bịa giải. Nàng trợn mắt nhìn hắn, đáy mắt dục cự dục còn, tình tố muôn vàn, tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Thật giống như nàng vừa mới nói, nàng này hết thệ kỳ thật đều là vì hắn. Nếu là giống nhau nam nhân, lúc này liền tính trong lòng không vui, chính là cũng như cũ sẽ nhịn không được mềm lòng. Nhưng là Nam Cung Ngọc không có. Nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Nàng không xứng với ta. Chẳng lẽ ngươi liền xứng đôi? Nam Cung Ngọc đáy mắt lạnh lẽo tràn ngập, hắn từng bước tới gần Âu Vũ Phi, gàn từng chữ, Âu Vũ Phi, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ biết ngươi cư nhiên như vậy ghê tởm. Xem ở từ nhỏ lớn lên tình nghĩa thượng, ta hiện tại bất động ngươi. Nhưng là vạn nhất Tô Tiểu Manh ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn mặt vô biểu tình, nói chuyện ngữ khí nghiêm túc, chút nào không làm bộ, có thể thấy được là nghiêm túc. Âu Vũ Phi ở hắn kia lạnh băng sắc bén như dao nhỏ dưới ánh mắt, giống như là bị bóp lấy hết hầu, một câu đều nói không nên lời. Thằng đến bị đuổi ra biệt thự đại môn khi, Âu Vũ Phi vẫn là có chút không muốn tin tưởng. Trước mắt cái này lạnh nhạt nam nhân, thật là đời trước cái kia đã từng ra tay giúp trợ quá nàng nam nhân sao. Chương 611 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 31. Ninh Manh không biết Nam Cung Ngọc từ nước ngoài đã trở lại. Trên thực tế, Ninh Manh ngay từ đầu, liền không có tính toán cùng Nam Cung Ngọc có bất luận cái gì giao thoa. Tô Tiểu Manh cuối cùng bị buộc đến nhảy lầu tự sát, hoàn toàn là Âu Vũ Phi một tay tạo thành. Từ nào đó phương diện tới nói, Nam Cung Ngọc cũng là người bị hại. Bởi vì hắn mất đi một cái hắn ái cũng yêu hắn nữ nhân. Cho nên Ninh Manh trước nay liền không có nghĩ tới muốn cùng Nam Cung Ngọc có cái gì giao thoa, tự nhiên cũng không biết Nam Cung Ngọc lập tức liền phải từ kinh thị lại đây tìm nàng. Kỳ giữ cùng Ninh Manh ở tìm luật sư, hướng tòa án đưa ra khởi tố lúc sau, hai người liền nhàn rỗi xuống dưới. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Bác Hằng nói cho Ninh Manh cùng Kỳ giữ, trò chơi trên diễn đàn cái kia thiệp, bị xóa. Không biết là ảnh Nhi Phi Phi chính mình xóa, vẫn là công ty game xóa. Ninh Manh cùng Kỳ giữ ở cơm nước xong lúc sau, ngầm thương lượng một chút, vẫn là quyết định không xóa bọn họ phát cái kia thiệp. Thậm chí, Ninh Manh còn online, lại đi trò chơi trên diễn đàn đã phát một cái thiệp, thuyết minh một chút, chính mình báo nguy kết quả một con chưa thu được cảnh sát hồi phục, cho nên ở nhà người cùng đi xuống tòa án khởi tố. Ninh Manh còn đem đi tòa án khởi tố lệnh truyền đã phát đi lên. Ninh Manh hiện tại đã là trong trò chơi nửa cái hồng nhân, nàng nhất cử nhất động, thời thời khắc khắc đều ở bị người chú ý. Thiệp một phát, lập tức liền giành được rất nhiều người chú ý. Wow! Tiểu tỷ tỷ 666A, chỉ bằng nàng lại báo nguy lại khởi tố hành vi, ta bắt đầu tin tưởng nàng thật là bị oan uổng. Giảng thật, phía trước chưa bao giờ biết, nguyên lai Tô Tiểu Manh cách làm, đơn giản như vậy thô bạo, thậm chí có chút bướng bỉnh. Nhưng là lại đặc biệt hợp ta ăn uống. Mặc danh bị Tô Tiểu Manh cách làm cấp vòng phấn. Nếu là ta như vậy bị oan uổng, ta đại khái trừ bỏ khóc cái gì đều sẽ không. Đã chú ý, không có chứng cứ, cho nên tạm thời bảo trì trung lập. Á á á, biết tiểu tỷ tỷ không có lui du liền hảo, ta còn chờ tiểu tỷ tỷ đem những việc này xử lý sau khi xong, cho ta đúc một phen vũ khí đâu. Không cần thật tốt rất cao cấp, liền cùng đóng băng ngàn dặm trong tay kia đem sao trời kiếm giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Trên lầu thỉnh yếu điểm mặt, ta đều thế ngươi ngượng ngùng. Nịnh manh này thiệp một phát đi ra ngoài, liền thu được rất nhiều người hồi phục. Bất quá, nhìn kia mỗi phân mỗi giây đều ở hướng lên trên trướng chưa đọc tin tức, nịnh manh còn tưởng rằng lại là tới phun nàng châm trong nàng, cho nên căn bản liền không cờ lạc mở xem, trực tiếp tại chỗ hạ tuyến. Ở nịnh manh hạ tuyến sau nháy mắt, được đến tin tức Nam Cung Ngọc liền online. Hắn vừa mới ở dưới lầu ăn cơm, bởi vì trước tiên thuê vài người, làm cho bọn họ thay phiên ngốc tại trong trò chơi, chờ Tô Tiểu Manh thượng tuyến lúc sau, liền lập tức thông chí hắn. Cho nên, ở vừa mới thu được trong đó một người nói nhìn đến Tô Tiểu Manh thượng tuyến lúc sau, Nam Cung Ngọc lập tức ném xuống chén đũa vọt vào phòng ngủ mang lên trò chơi mũ giáp, dây lên trò chơi. Kết quả vẫn là đến chậm một bước. Ở hắn bạn tốt danh sách, Nịnh Manh chân dung đã biến thành màu xám, hơn nữa bên cạnh còn có hệ thống nhắc nhở, vừa mới tại tuyến. Nam Cung Ngọc đứng ở tại chỗ, nhìn Nịnh Manh cái kia đã hôi rất chân dung, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút đau lòng, hắn khó chịu như mày, thần sắc có chút mê mang. Rõ ràng này chẳng qua là một lần đơn giản bỏ lỡ, chỉ cần chờ đến hacker hồi phục hắn liền có thể lập tức nhích người đi tìm Tô Tiểu Manh. Nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng chính là khó chịu vô cùng, thật giống như hắn sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ giống nhau. Trong trường học không có khả năng vĩnh viễn không cho Nịnh Manh đi trường học đi học. Đặc biệt là hiện tại trong trò chơi những cái đó người chơi đều đứng ở Nịnh Manh bên này, một ngụm một cái tiểu tỷ tỷ kêu nàng lúc sau, Nịnh Manh ở trong trò chơi nghiễm nhiên trở thành một cái nửa hồng chính diện nhân vật. Nịnh Manh chủ nhiệm lớp cho nàng gọi điện thoại, làm nàng nhanh chóng hồi trường học tiếp tục đi học. Nịnh Manh ứng, tuy rằng đối cái này trường học xử sự tác phong có chút phản cảm, nhưng là Tô Tiểu Manh việc học nàng còn phải tiếp tục hoàn thành. Bất quá, Nịnh Manh không có quên khoảng thời gian trước Nữu Tố Lan kiến nghị. Ở treo cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện lúc sau, Nịnh Manh qua tay gọi điện thoại cấp Nữu Tố Lan, cùng nàng nói một chút chính mình phải về trường học đọc sách sự tình. Ngày mai hồi trường học. Manh Manh xin nghỉ đã đến giờ kỳ sao? Di động Nữu Tố Lan thanh âm như cũ lãng sảng, nàng còn không biết Nịnh Manh ở trong trò chơi phát sinh sự tình, chỉ đơn giản cho rằng Nịnh Manh trong khoảng thời gian này không đi trường học, là bởi vì có chuyện khác xin nghỉ. Ân, ta ngày mai liền hồi trường học, cho nên muốn tới hỏi một chút túc qua ngày mai đi trường học sao? Nịnh Manh mở miệng, trên đường còn tạm dừng một chút, suýt nữa quên mất kỳ dự ở thế giới này tên. Đi. Ngươi yên tâm đi, hắn học tịch ta đã phái người chuẩn bị cho tốt, trường học bên kia cũng đã chào hỏi. Ngày mai 8 giờ phía trước sẽ có tài xế đi tiểu khu cửa tiếp các ngươi, ngươi đến lúc đó có thể lưu một cái hắn số di động, về sau hắn chính là ngươi cùng Hào Hào tư nhân tài xế. Nữu Tố Lan mở miệng nói. Tốt, cảm ơn Lan gì. Nịnh Manh cũng không có mở miệng cự tuyệt, mà là cười ứng hạ. Không quan hệ. Về sau Hào Hào ở trong trường học liền làm ơn ngươi. Nữu Tố Lan căn bản liền không có nghĩ đến nhà mình tiểu nhi tử còn có thể đủ có trở về trường học một ngày, trong lòng lại thấp thỏm lại kích động. Nịnh Manh không hiểu Nữu Tố Lan tâm tình, nhưng là đối nàng lời nói lại liên tục gật đầu, ơn, ta sẽ. Túc giặc cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian tới xem kỳ dữ ở rất nhiều thời điểm, đối với cái này xuẩn ca ca ngầm hành vi kỳ thật là có chút vô ngữ. 9 giờ vừa đến, căn bản liền không cần bất luận kẻ nào mở miệng. Kỳ dữ lo chính mình buông trong tay đồ vật, nhéo nhéo Nịnh Manh góc áo, sau đó bung ra, rời đi Tô ra. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, mới 7 giờ không đến, kỳ dữ liền tới Nịnh Manh ra gõ cửa. Cùng Nịnh Manh một khối ngồi ở Tô ra ăn bữa sáng ăn xong lúc sau, hai người ở Tống Quân Hoa dặn dò chung ra ra môn. Có thể là ngày đầu tiên đi làm, tài xế cũng tới rất sớm. Ở Nịnh Manh cùng kỳ dữ hai người ra tiểu khu thời điểm, hắn đã ở đằng kia. Ngồi xe qua đi chỉ cần 20 phút tả hữu. Không đến 8 giờ, hai người liền đến trường học. Kỳ dữ xem như tân sinh, Nịnh Manh muốn trước dẫn hắn đi hiệu trưởng văn phòng đưa tin. Thời gian này điểm, cổng trường tụ tập rất nhiều học sinh, tới lui lui. Nịnh Manh ở nhiệm vụ trong thế giới biến thành người thời điểm, cũng chỉ có gặp được nàng linh hồn mảnh nhỏ thời điểm. nhưng là không biết có phải hay không bởi vì những người này chúng có linh hồn của nàng mảnh nhỏ, cho nên Nịnh Manh ở mỗi cái thế giới bộ dáng, kỳ thật đều là thực tương tự. Nàng ở mỗi một cái thế giới, đều có mấy cái điểm giống nhau, đáng yêu, ngây thơ. Cũng không bình thường, nhưng là lại khuyết thiếu một tia kinh diễm, thuộc về thập phần dễ coi, càng xem càng có phong tình diện mạo. Nhưng là Kỳ Giữ lại bất đồng, cơ hồ ở mỗi một cái nhiệm vụ thế giới, thân thể hắn cùng bộ dáng đều tận không giống nhau. Đặc biệt là ở thế giới này thân thể, nhất đặc biệt. Chương 612 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 32. Phía trước những cái đó nhiệm vụ trong thế giới, Kỳ Giữ diện mạo tuy rằng không giống nhau, nhưng đều là thuộc về cái loại này lanh khốc. Mà lúc này đây, hắn xuyên qua tiến vào thân thể, là cái có được bệnh tự kỷ, thời gian dài đắm chìm ở thế giới của chính mình, cùng ngoại giới không hề giao hội thiếu niên. Thiếu niên bộ dáng tinh xảo, thời gian dài không phơi nắng, da thịt mang theo bệnh trạng tái nhợt, mu bàn tay thượng mạch máu cùng gân xanh hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Trên người hắn chỉ ăn mặc một bộ đơn giản sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, như thế đơn giản giản dị ăn mặc lại làm hắn ngạnh sinh sinh xuyên ra một loại thế gia công tử quý khí. Nếu Kỳ Giữ không có đem tự thân khí chất che lấp kia cũng liền thôi, nhiều lắm sẽ làm người cảm thấy đây là một cái lớn lên không tồi, nhưng là tính cách cao ngạo cao lãnh tiểu ca ca. Nhưng mà, ở Kỳ Giữ cố tình thu liễm chính mình kia cường thế sắc bén khí chàng lúc sau, hắn cả người trên người hơi thở phát sinh thật lớn thay đổi, tuy nội liễm, nhưng là rồi lại mang theo một loại quỷ dị tương phản manh. Kỳ Giữ đi theo Nịnh Manh phía sau, hai người rước lấy vô số bạn cùng trường nhóm lực chú ý. Bởi vì có Tô Tiểu Manh ký ức, hai người không cần hỏi lộ, Nịnh Manh ngửa quen đường cũ đem Kỳ Giữ đưa tới hiệu trưởng văn phòng. Làm người có chút ngoài ý muốn chính là, cái này điểm nhi, hiệu trưởng cư nhiên đã đến trường học, hơn nữa đối hai người thái độ còn thập phần hảo. Nữu Tố Lan muốn cho Kỳ Giữ tới trường học, lại cũng không phải thật sự hy vọng Tử Thành Long, hy vọng Kỳ Giữ học được chút cái gì, chỉ là hy vọng hắn không hề như vậy tự bế mà thôi. Cho nên, Kỳ Giữ đương nhiên phân tới rồi Nịnh Manh nơi lớp. Nguyên bản lúc này, hẳn là muốn chủ nhiệm lớp chờ đi học thời điểm, mang Kỳ Giữ đi phòng học. Bất quá ngại với Kỳ Giữ đặc thù tính, cho nên như cũng là Nịnh Manh mang theo hắn đi phòng học. Lúc này, còn không có đi học. Trong phòng học trên hành lang nơi nơi đều là người. Nịnh Manh đây cũng là lần đầu tiên tới phòng học, tuy rằng có Tô Tiểu Manh ký ức, nhưng như cũng làm nàng cảm giác có chút xa lạ. Kỳ Giữ không nhanh không chậm đi theo Nịnh Manh phía sau, tuy trầm mặc, nhưng là nện bước ổn trọng. Nịnh Manh cảm giác chính mình nội tâm giống như một chút liền trở nên vô cùng an bình. Hai người đi phòng học thời điểm, như cũ vạn chúng chú mục. Đặc biệt là tiến phòng học thời điểm, nguyên bản ồn ào náo nhiệt phòng học, bởi vì hai người xuất hiện mà xuất hiện ngắn ngủi tinh âm. Đại gia chỗ ngồi là tự do phân phối, tưởng ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ nào. Tô Tiểu Manh nguyên bản vị trí, là cuối cùng rửa cửa sổ vị trí. Hiện tại cái kia vị trí còn ở, nhưng là thuộc về nàng đồng học cái kia vị trí lại như cũ không. Bàn học còn ở, nhưng là bàn học thượng lại trống rỗng, bàn học bên trong cũng không có chút nào đồ vật. Hẳn là ở nàng không có tới trường học trong khoảng thời gian này, dọn đi mặt khác địa phương. Nịnh Manh nhìn quanh một vòng, ở một cái khác vị trí phát hiện phía trước ngồi ở chỗ này ngồi cùng bàn. Kia đồng học nhận thấy được Nịnh Manh coi giống, còn có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá nàng lại hiểu lầm Nịnh Manh. Nàng không từ mà biệt, Nịnh Manh một chút cũng không tức giận, thậm chí có chút thích thú. Vừa vặn đằng ra một vị trí cấp ký chủ đâu. Nịnh Manh con môi, cùng Kỳ Giữ sóng vai mà ngồi. Cùng ký chủ trở thành ngồi cùng bản cùng nghe giảng bài, đây là phía trước mấy cái thế giới đều không có phát sinh quá. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế giật giật, tâm tình sảng khoái. Hắc, Tiểu Manh, ngươi như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có tới trường học nha. Chúng ta đều cho rằng ngươi tạm nghỉ học. Trước bàn Trương Mạt Lị quay đầu lại đối với Nịnh Manh nói, nhưng là ánh mắt lại liên tiếp hướng Kỳ Giữ trên người ngó, cơ hồ không đợi Nịnh Manh trả lời liền mở miệng tiếp tục hỏi. Người bên cạnh vị này tân ngồi cùng bàn là ai nha? Là chúng ta ban xếp lớp sinh sao? Rõ ràng là cùng Nịnh Manh nói chuyện, chính là Trương Mạt Lị ánh mắt lại một chút không có dừng ở Nịnh Manh trên người, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỳ Giữ xem. Nàng này ánh mắt làm Nịnh Manh trong lòng thập phần không cao hứng, liên quan đối nàng người này ảnh hưởng cùng thái độ đều có chút không tốt. Nịnh Manh nhíu mày, có phải hay không chúng ta ban xếp lớp sinh, đều cùng ngươi không quan hệ? Còn có, ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn. Nịnh Manh trực tiếp liền đem lời này nói ra, hơn nữa cũng không có phóng thấp chính mình thanh âm, bên cạnh những cái đó đồng học đều nghe được nàng lời nói, theo bản năng quay đầu nhìn nhìn Trương Mạt Lị cùng Kỳ Giữ, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Trương Mạt Lị trên người. Trương Mạt Lị song mặt đỏ lên, thần sắc có chút thẹn quá thành giận, ai nói ta xem hắn. Ta chính là tò mò một chút thân phận của hắn mà thôi. Hơn nữa ta nhìn xem lại không phạm pháp, liền tính hắn là ngươi bạn trai, ngươi cũng không thể quản như vậy khoan đi. Ngươi xem ta bạn trai ngươi còn có lý. Nịnh manh căm tức nhìn nàng. Trương Mạt Lị đầy mặt đỏ bừng, đáp không thượng nịnh manh lời này liền bắt đầu có chút nói không lựa lời. Ha ha, ngươi bạn trai. Ai không biết ngươi bị người ở trong trò chơi bái ra tới cho người ta đương tiểu tam. Nịnh manh ánh mắt lạnh lùng, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là lúc này lớp trưởng Tô Trường An đã đi tới, dẫn đầu một bước mở miệng quát lớn Trương Mạt Lị. Trương Mạt Lị đồng học. Thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. Ta lại chưa nói sai. Trương Mạt Lị thần sắc như cũ có chút bất mãn. Nịnh manh mắt lạnh nhìn lại, ngươi nếu là cho rằng ngươi chưa nói sai nói, vậy lặp lại lần nữa, tin hay không ta lập tức liền hướng tòa án khởi tố ngươi. Đại đa số người đối với tòa án hai chữ, đều có chút kính sợ cùng sợ hãi, Trương Mạt Lị cũng không ngoại lệ, ở nghe được nịnh manh lời này lúc sau, nàng tức khắc cũng không dám ở trả lời. Mà lúc này, đột nhiên vang lên chuông đi học, hóa giải trong phòng học xấu hổ không khí. Đệ nhất tiết chính là chủ nhiệm lớp khóa, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, đơn giản cùng đại gia giới thiệu một chút Kỳ Dữ tên. Có lẽ là bởi vì biết Kỳ Dữ có bệnh tự kỷ, cho nên chủ nhiệm lớp cũng không có làm Kỳ Dữ đứng lên cùng đại gia chào hỏi. Hiện tại khai giảng đã thật lâu, muốn gom đủ một bộ hoàn toàn mới sách giáo khoa yêu cầu một ít thời gian. Cho nên Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người xài chung một quyển. Kỳ Dữ buông xuống đầu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, thân hình thẳng tắp, mặt mày buông xuống, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, dường như ở thực nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Thiếu niên tinh xảo sườn mặt thập phần dễ coi, củ hấu rõ ràng ngũ quan chút nào không thua kém với đang lúc hồng những cái đó một đường đại minh tinh. Hơn nữa mặc kệ là ăn mặc, vẫn là tự thân phát ra khí chất, đều mang theo một loại thuần tịnh như một hơi thở. Giống như là sơn gian thanh triệt sáng trong dòng suối, không chịu thế giới này nửa phần ô nhiễm, cũng không có chút nào tạp chất, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Lớp học có không ít nữ sinh trộm đem dư quang rừng ở Kỳ Dữ trên người, giống như là như thế nào cũng xem không đủ người này giống nhau. Nịnh manh tuy rằng ngồi ở bên trong giữa cửa sổ vị trí, nhưng là lại như cũ đem này đó dư quang thu hết đáy mắt. Một cổ đã lâu nguy cơ cảm đột nhiên từ trong lòng thăng ra, nịnh manh chớp chớp mắt, quyết đoán vươn tay, bắt được Kỳ Dữ tay, sau đó 10 ngón giao khấu, lần đầu tiên như vậy trắng ra ở trước mặt mọi người trương hiển chính mình tồn tại cảm. Ký chủ, nàng. Quân bảo có chuyện nói. Ta có thể sửa tên kêu quân tạp tạp hoặc là quân ngắn nhỏ sao. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 613 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 33. Một tiết khóa thượng xong, quay chung quanh ở nịnh manh trước sau đồng học liền bắt đầu có chút nhiều. Giống như đại gia cùng nhau thượng một tiết khóa, giống như là lẫn nhau tăng tiến lẫn nhau cảm tình giống nhau. Manh manh, còn hảo ngươi một lần nữa hồi trường học, bằng không cùng Trương Vân các nàng đều tính toán đi nhà ngươi tìm ngươi đâu. Kỷ luật ủy viên Lưu Hiểu Tuyết mở miệng nói. Đúng vậy. Ngươi lúc ấy đột nhiên liền không tới trường học, ngày thường cũng không thượng thu thu cùng ngại chát, chúng ta muốn tìm ngươi đều tìm không thấy người. Đứng ở bên cạnh Trương Vân lập tức tiếp lời. Cảm ơn quan tâm, khoảng thời gian trước đã xảy ra một chút sự tình, cho nên không có tới trường học. Nịnh manh mở miệng, trên mặt biểu tình tuy không thấy nhiều nóng bỏng, nhưng là cũng không lạnh nhạt. Tô Tiểu Manh tính cách nội hướng, hơn nữa thành tích ưu dị. Ở trong trường học kỳ thật cũng không có bạn thân. Liên tính là trước mắt này đó đáp quan tâm ngụy trang các bạn học, cũng chỉ bất quá là muốn bộ nàng lời nói mà thôi. Ở nàng xuyên qua lại đây mấy ngày nay, Nịnh manh thật là thu được một ít cùng lớp đồng học thu thu cùng hẹ chặt tin tức, trong đó liền có Lưu Hiểu Tuyết cùng Trương Vân. Chẳng qua, nhìn các nàng phát lại đây nói, liền tính là cách màn hình. Nịnh manh cũng có thể đủ cảm giác được các nàng vui sướng khi người gặp họa, căn bản liền không có cái gì chân chính quan tâm chi ý ở bên trong. Cho nên, nịnh manh mới bỏ qua bọn họ này đó tin tức không có hồi phục. Nhưng là, hiện tại là nhất định không thể đem này đó biểu đạt ra tới. Lưu Hiểu Vân các nàng sở dĩ tụ lại đây, căn bản liền không phải lo lắng nịnh manh trong khoảng thời gian này vì cái gì không có tới đi học, cho nên cũng không có chú ý tới nịnh manh thần sắc cùng ngữ khí. Lý Hiểu Vân dư quang vẫn luôn dừng ở chính ghé vào nịnh manh bên cạnh trên bàn ngủ bổ miên Kỳ Dữ trên người, đối với nịnh manh mở miệng nói, manh manh, hắn thật là ngươi bạn trai sao? Cũng là trong trò chơi cùng ngươi cùng nhau kết hôn cái kia. Ân. A một cái khác nịnh manh cảm thấy quen mắt lại kêu không nổi danh tự nữ sinh đột nhiên thò qua tới, sen mồm nói, kia trò chơi diễn đàn cái kia thiệp phát sự tình, là thật vậy chăng? Ngươi cùng Nam Cung Ngọc các ngươi chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ? Hắc hắc, manh manh. Ta cũng xem diễn đàn, ngươi đúc kia đem sao trời kiếm như vậy lợi hại, vì cái gì phải cho đóng băng ngàn dặm A cấp một ngoại nhân còn không bằng cho chúng ta đâu, tốt xấu chúng ta mọi người đều là đồng học, ngươi lần sau cũng cho ta đúc một phen đi. Nịnh manh ngẩng đầu, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đánh giá này đó đồng học. Học sinh kiếp sống chung, cảm tình nhất phức tạp hẳn là chính là đại học thời kỳ. Đại học, đại gia cơ hồ đều là người trưởng thành, không chỉ có tư tưởng cảm tình phức tạp, ngay cả sinh hoạt cũng ích lợi đan xen. Tô Tiểu Manh bởi vì tính cách nội hướng, cho nên vẫn luôn đều không có dung nhập cái này lớp. Nịnh Manh cũng từ Tô Tiểu Manh lưu lại tới trong trí nhớ, biết nàng cùng cái này lớp học đồng học quan hệ cũng không như thế nào hảo, thậm chí có chút hờ hững. Cho nên Nịnh Manh ngay từ đầu cũng không có nghĩ muốn cùng đại gia đánh hảo quan hệ, nhiều lắm chỉ là mặt ngoài làm được đi là được. Kết quả Nịnh Manh không nghĩ tới, những người này, cư nhiên so nàng tưởng tượng càng không biết xấu hổ. Nịnh Manh nửa ngửa đầu, trên mặt thần sắc cười như không cười, ta cùng Nam Cung Ngọc cái gì quan hệ, hẳn là không cần phương hướng các ngươi báo bị đi. Hơn nữa lúc ấy ta bị hắc đến như vậy thảm thời điểm, nhưng không gặp có đồng học vì ta ra quá mức. Tô Tiểu Manh ở đại gia trong ấn tượng, nội hướng lại e lệ, thậm chí có chút dễ khi dễ, cơ hồ làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, giống như vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt cái loại này người. Đại gia nơi nào sẽ nghĩ đến Nịnh Manh như vậy trắng ra dỗi trở về, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Vẫn là chuông đi học thanh cứu vớt đại gia. Cái kia kêu nói đại gia là đồng học, kêu Nịnh Manh đúc một phen sao trời kiếm cho nàng cái kia nữ sinh ở chuông đi học trong tiếng đột nhiên thanh tỉnh, giống như là cảm thấy chính mình vừa mới tại như vậy nhiều người trước mặt bị Nịnh Manh một câu kinh sợ đến, có chút mất mặt giống nhau, nàng ra vẻ khinh thường giấu đầu lòi đuôi nói, không đúc liền không đúc, túng cái gì túng sao. Nịnh Manh cười cười, đại gia trở về chính mình trên chỗ ngồi. Trước bàn khuất lệ tùng quay đầu lại do dự đối với Nịnh Manh mở miệng nói, Manh Manh, cảm giác ngươi lúc này đây trở về, giống như thay đổi rất nhiều. Nịnh Manh nhìn nàng cười, lại không đáp lời. Nếu Tô Tiểu Manh có thể bởi vì lúc này đây biến cố, mà thay đổi chính mình kia nhát gan nội hướng tính cách nói, kia nàng cùng Kỳ Dữ cũng sẽ không ngồi ở nơi này. Có thể là bởi vì này cắm xuống khúc, làm đại gia đã nhận ra Nịnh Manh biến hóa, cho nên ở lúc sau tan học thời gian, cũng chưa người tới tìm Nịnh Manh nói chuyện. Nịnh Manh hôm nay khóa chỉ có tam tiết, Kỳ Dữ bài chuyên ngành cũng toàn bộ đều là dựa theo Nịnh Manh chương trình học tới, hai người thượng xong tam tiết khóa lúc sau, liền có thể chạy lấy người. Đệ tam tiết khóa tan học thời gian, đã tiếp cận giữa trưa, cao cao treo lên ánh mặt trời cực nóng, nên diện thổi tới gió nhẹ đều là nhiệt. Nịnh Manh có màu xám nhạt bao bao, kéo Kỳ Dữ bước nhanh hướng ngoài cổng trường đi. Có lẽ là bởi vì mặt trời rực rỡ thiên, lúc này, tuy rằng là tan học thời gian, nhưng là cổng trường chỗ lại không có gì người. Rất xa, Nịnh Manh liền thấy được kia chiếc hơi mang quen mắt màu đen xe hơi, nhưng là Nịnh Manh cũng đột nhiên phát hiện, ở ngoài cổng trường bên kia, cũng có một chiếc cùng khoản màu đen xe hơi, chỉ có biển số xe không giống nhau. Nịnh Manh nhấp nhấp miệng, ánh mắt ở hai chiếc xe chi gian tự do, nàng giống như chỉ nhớ xe ngoại hình, không nhớ bảng số xe. Bất quá còn hảo, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đi mau đến cổng trường thời điểm, trên xe tài xế đã phát hiện hai người, mở cửa xe, từ trên xe đi xuống tới. Nịnh Manh dưới chân xoay cái cong nhi, cùng Kỳ Dữ cùng nhau đi qua. Tài xế thần sắc thập phần cung kính, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ tới gần xe hơi thời điểm, còn đem cửa xe cấp hai người mở ra. Nịnh Manh làm Kỳ Dữ trước thượng, sau đó chính mình thấp người chui vào đi. Trong xe khai điều hòa, người đi vào, mát mẻ sảng, cùng bên ngoài nóng bức như là hai cái thế giới. Tài xế nhảy đổi xe đầu, hướng tiểu khu phương hướng chạy mà đi. Mặt khác kia chiếc cùng khoản màu đen xe hơi nội, sau xe toàn thượng, ngồi một vị thân hình đĩnh bạn, bộ dáng anh tuấn thanh niên. Từ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ vừa xuất hiện ở cổng trường lúc sau, hắn ánh mắt liền dừng ở Nịnh Manh trên người không có dịch khai quá. Mắt thấy Nịnh Manh sở ngồi xe phải đi, thanh niên không chút do dự đối với tài xế phân phó nói, theo sau. Là, thiếu gia. Làm ở trên ghế điều khiển tài xế lên tiếng, ngừng ở cổng trường mấy cái giờ màu đen xe hơi xoay cái cong, chạy ở đường cái trên đường. Nữ tố lan phái cấp Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ tài xế cũng không phải bình thường tài xế, mà là đã từng thượng quá chiến trường, ra quá nhiệm vụ, sau lại xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Mặt sau xe không cùng bao lâu đã bị Vương Nham cấp phát hiện. Vương Nham nhìn xe sau bất quá 100 mét ngoại lại theo sát không tha màu đen xe hơi, trên tay lái xe động tác không chút hoang mang, bình tĩnh đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nói, chúng ta bị theo dõi. A. Nịnh Manh theo bản năng thẳng thắn thân mình quay đầu sau này xem, phát hiện đi theo phía sau bọn họ, cư nhiên là kia chiếc cùng khoản màu đen xe hơi. Không cần sợ, Tô Tiểu Thư mời ngồi hảo, ta có thể ném rớt bọn họ. Chương 614 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 34. Mặt sau xe không cùng bao lâu đã bị Vương Nham cấp phát hiện. Vương Nham nhìn xe sau bất quá 100 mét ngoại lại theo sát không tha màu đen xe hơi, trên tay lái xe động tác không chút hoang mang, bình tĩnh đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nói, chúng ta bị theo dõi. A. Nịnh Manh theo bản năng thẳng thắn thân mình quay đầu sau này xem, phát hiện đi theo phía sau bọn họ, cư nhiên là kia chiếc cùng khoản màu đen xe hơi. Không cần sợ, Tô Tiểu Thư mời ngồi hảo, ta có thể ném rớt bọn họ. Vương Nham nói được thì làm được. Chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người ngồi ổn lúc sau, hắn nhất giẫm chân ga, tốc độ xe thẳng tắp đi lên trên. Mặt sau xe thấy chính mình bị phát hiện lúc sau, cũng không có nghĩ phải đi, mà lại như cũ đi theo Nịnh Manh bọn họ xe sau. Nhưng là, bọn họ kia tài xế lái xe kỹ thuật so bất quá Vương Nham, cho nên Vương Nham lợi dụng mấy cái đèn xanh đèn đỏ hoàn mỹ đưa bọn họ cấp ném xuống. Ở đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dư an toàn đưa về tiểu khu lúc sau, Vương Nham lập tức móc di động ra, cấp Nữu Tố Lan gọi điện thoại, cùng nàng hội báo một chút hôm nay bị theo dõi sự tình. Nữu Tố Lan nghe xong lúc sau lập tức liền phái người đi điều tra chuyện này, đồng thời hảo tính toán nhiều phái mấy cái bảo tiêu đi theo bảo hộ Kỳ Dư an toàn. Nữu Tố Lan ngồi ở trong văn phòng, lo lắng sáng, bắt đầu có chút hoài nghi chính mình làm Kỳ Dư đi đi học quyết định này, là đúng hay sai. Bởi vì Tô gia người một nhà đều giản dị thả bình phàm, cho nên Nữu Tố Lan ở nghe được tin tức này lúc sau, căn bản liền không có nghĩ tới người nọ sẽ là tới theo dõi Nịnh Manh, mà tưởng bọn họ túc ra thù địch tìm tới môn, theo dõi Kỳ Dư. Nhưng là, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người lại xem đến rõ ràng. Người nọ tuy rằng theo dõi bọn họ, chính là giống như cũng không ác ý. Hai người đại ở Nịnh Manh trong phòng, Nịnh Manh ôm ôm gối ngồi ở trên sofa, trong óc hồi tưởng chính mình vừa mới ra cổng trường khi cảm giác được kia một mặt coi giống, không khỏi đối với Kỳ Dư mở miệng, ký chủ, ta như thế nào cảm giác? Người nọ hình như là tới tìm ta. Chính là tìm ngươi. Kỳ Dư ra cổng trường thời điểm, cũng đã nhận ra có người đang xem hắn cùng Nịnh Manh, đối phương càng nhiều thời điểm là đang xem Nịnh Manh. Kỳ Dư nhíu mày, biểu tình suy tư, nếu không có đoán sai nói, hẳn là Nam Cung Ngọc, hắn tới tìm ngươi. Tới tìm ta làm cái gì? Nịnh Manh thần sắc khiếp sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, Nam Cung Ngọc hiện tại cùng Tô Tiểu Manh kỳ thật đang đứng ở ái mộ giai đoạn. Hẳn là Nam Cung Ngọc về nước lúc sau phát hiện những việc này, cho nên đại thật xa từ kinh thị chạy đến thành phố S tới tìm nàng. Lại nói tiếp, Nam Cung Ngọc cũng vô tội nhường nào. Bất quá, này hết thể đều chỉ là Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người phỏng đoán, cũng không thể thật sự chứng thực hắn thật là Nam Cung Ngọc. Kỳ Dư như cũ lưu tại Nịnh Manh ra ăn cơm chiều, chơi đến không sai biệt lắm lúc sau mới trở về. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, hai người tiếp tục ở Tô gia ăn cơm sáng, sau đó đi đi học. Hôm nay hai người chương trình học muốn nhiều một ít, có 5 tiết khóa. Game online thực tế ảo vừa hỏi thế liền rất chịu đại gia hoan nghênh, lập tức người trẻ tuổi, liền không mấy cái không chơi trò chơi. Trò chơi trên diễn đàn sự tình nháo đến như vậy đại, trong trường học rất nhiều người đều đã biết. Liền tính đại gia bắt đầu không biết Nịnh Manh thân phận, nhưng là chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút liền có thể biết. Ngày hôm qua Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người Hồi giáo, là lặng yên không một tiếng động, cho nên nàng Hồi giáo đi học tin tức truyền bá đến tương đối thong thả, chờ mặt khác lớp học người biết tin tức này thời điểm. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đều đã rời đi trường học. Cho nên hôm nay, chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Dư lại lần nữa tới đi học thời điểm, chính mình lớp học người không hề tiếp tục tới hỏi Nịnh Manh trong trò chơi sự tình, chính là khác lớp lại có người chuyên môn chạy đến Nịnh Manh lớp học tới tìm nàng, đều không ngoại lệ đều là hướng về phía sao trời kiếm, hoặc là mặt khác vũ khí tới. Có thái độ tốt, cũng có thái độ không tốt. Bất quá mặc kệ là nào một loại, Nịnh Manh đều cự tuyệt. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng không có tâm tình chơi trò chơi, cũng vô tâm tình cho đại gia đúc vũ khí. Đến nỗi nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, đó chính là tương lai sự tình. Tới hỏi vũ khí người quần quần không dứt, Nịnh Manh cùng Nịnh Manh chỉ thượng một tiết khóa, hai người nương thượng vê đút cờ danh nghĩa, tránh đi đại gia, từ trong trường học chạy ra tới. Bởi vì cái này điểm nhi không phải tan học thời gian, cho nên hai người ra tới thời điểm, Vương Nham cũng không ở cổng trường. Ngược lại là, ngày hôm qua kia chiếc cùng khoản màu đen xe hơi, lại xuất hiện ở ngày hôm qua cái kia vị trí, gắt gao chờ. Cũng không biết hắn đợi có bao nhiêu lâu. Quen thuộc coi giống lại xuyên thấu qua cửa sổ xe dừng ở Nịnh Manh trên người. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đứng ở cổng trường, không hẹn mà cùng quay đầu chiều kia chiếc màu đen xe hơi nhìn lại. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư không có quá khứ, đối phương cũng không có xuống xe lộ diện. Nịnh Manh nắm Kỳ Dư đứng ở ven đường chờ xe, kia chiếc màu đen xe hơi lại động. Nó chậm rãi chạy đến Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người trước mặt, ghế điều khiển cửa sổ xe bị bung, lộ ra một trường tuổi trẻ xoáy khí mặt. Ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân, diện mạo ngoài dự đoán đẹp, củ hấu rõ ràng, tươi mát tuấn dật. Hắn ngồi ở bên trong xe, một tay thanh thản đáp ở tay lái thượng, quay đầu nhìn đứng ở dưới tảng cây Nịnh Manh cùng Kỳ Dư, tư thái ưu nhã. Rõ ràng ngày hôm qua còn theo dõi Kỳ Dư cùng Nịnh Manh, nhưng là từ hắn trên mặt lại nhìn không ra chút nào xấu hổ cùng mất tự nhiên. Hắn đối với Kỳ Dư cùng Nịnh Manh mở miệng nói, các ngươi đi đâu? Ta đưa các ngươi đoạn đường. Nịnh Manh không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến cùng Kỳ Dư giao nắm tay bị Kỳ Dư nhẹ nhéo một chút lúc sau, Nịnh Manh mới đối hắn lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười, chúng ta đi hoa viên tiểu khu, cảm ơn ngươi. Đi lên đi. Nam Cung Ngọc ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, bọn họ hai người vừa mới động tác nhỏ, cũng không có tránh thoát Nam Cung Ngọc hai mắt. Nhìn nàng đối bên người người nọ vạn phần tín nhiệm bộ dáng, chẳng sợ nàng che giấu đến lại hảo, nhưng là quen thuộc thấy rõ nhân tâm Nam Cung Ngọc, vẫn là phát hiện nàng đối diện chính mình khi, giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong cảnh giác. Nàng không chỉ có không có nhận ra hắn, ngược lại còn đề phòng hắn. Nam Cung Ngọc trong lòng có chút chua xót. Này không phải hắn manh manh. Ba người an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên trong xe, dọc theo đường đi, ba người cũng chưa mở miệng nói một lời. Nam Cung Ngọc thật sự đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đưa về hoa viên tiểu khu. Thật sâu nhìn thoáng qua Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người tay trong tay, sóng vai mà đi bóng dáng, ngồi ở trên ghế điều khiển Nam Cung Ngọc trên mặt lộ ra một cái thống khổ thần sắc. 1m8 mấy nam nhân, giờ phút này cho người ta cảm giác cư nhiên có chút yếu ớt. Hắn giơ tay đặt ở chính mình trên mặt, ngửa đầu dừng lại một cái trước mắt, có trong suốt lạnh lẽo đổ vật từ ngón tay tiêm thượng chảy xuống. Chờ hắn buông tay thời điểm, lại hết thể như thường, giống như vừa mới kia thống khổ yếu ớt thần sắc bất quá là một hồi ảo giác. Không bao giờ xem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ bóng dáng, Nam Cung Ngọc không hề lưu luyến đánh xe rời đi. Hắn thích Tô Tiểu Manh. Nhưng là hắn thích chính là cái kia, ở trước mặt hắn thực thẹn thùng, lại có đôi khi sẽ rộng rãi cười to Tô Tiểu Manh. Hiện giờ xuất hiện ở trước mặt hắn người này, cũng không phải nàng. Chương 615 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 35. Game thực tế ảo, tuy rằng tiến trò chơi không phải thân thể của mình, nhưng là lại có quy định, chỉ có thể ở nguyên bản cơ sở bộ dáng thượng hơi điều 30%. Cho nên, ở game thực tế ảo bộ dáng, cùng ở hiện thực bộ dáng, là có rất lớn tương đồng điểm. Tựa như Nam Cung Ngọc ngày hôm qua ở xe hơi nội liếc mắt một cái liền nhận ra Nịnh Manh giống nhau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ở cửa sổ xe rơi xuống, nhìn đến Nam Cung Ngọc bộ dáng khi, cũng đồng dạng nhận ra hắn. Nhưng là thích Nam Cung Ngọc, cùng Nam Cung Ngọc ở hai người gặp nhau hiểu nhau thậm chí thiếu chút nữa yêu nhau người không phải nàng, cho nên Nịnh Manh đối mặt Nam Cung Ngọc thời điểm, mới như thế thản nhiên, lại mang theo một ít xa lạ. Nam Cung Ngọc có thể xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng chính là tới tìm Nịnh Manh. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không có mặt khác động tác cùng ngôn ngữ, chính là Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người cũng không có từ Nam Cung Ngọc trên người cảm giác được các ý. Từ ngày này lúc sau, Nam Cung Ngọc liền không còn có xuất hiện ở hai người trước mặt. Tô Tiểu Manh tâm nguyện có nói qua hy vọng không cần lại thích thượng Nam Cung Ngọc này một cái, cho nên Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều không có tính toán muốn cùng Nam Cung Ngọc thâm giao. Nếu hắn không hề xuất hiện ở hai người trước mặt, kia Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều đem này trở thành là một hồi ngẫu nhiên gặp được. Huống hồ, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lực chú ý thực mau đã bị Âu Vũ Phi sự tình cấp hấp dẫn ở. Mấy ngày hôm trước Âu Vũ Phi ở thu được tòa án lệnh truyền thời điểm, liền đi thư phòng tìm nàng phụ thân Âu Dân Luân hỗ trợ. Âu gia ở kinh thành quyền thế tuy đại, nhưng là hướng tòa án tạo áp lực cũng không phải cơ trí cách làm, thực dễ dàng làm người bắt được lược điểm, cho nên Âu Dân Luân phái người liên hệ Vương Thuận, muốn thu mua Vương Thuận. Ở chỗ này, liền không thể không nói một chút Tô Bắc Hằng chọn người ánh mắt. Nếu là mặt khác luật sư, liền tính không vì tiền tài sở hoặc, nói không chừng cũng sẽ ở hiểu biết đến Âu gia ở kinh thị thế lực sau cúi đầu thỏa hiệp. Nhưng cố tình Vương Thuận là cái tính cách bướng bỉnh cứng nhắc người. Nếu là Âu gia hảo ngôn khuyên bảo cũng liền thôi, cố tình một chiếc điện thoại đánh lại đây, liền lấy tiền quyền áp người, này khinh miệt khinh thường cách làm, đại đại kích thích tới rồi Vương Thuận. Đem Âu gia bên kia người dỗi trở về lúc sau, Vương Thuận liền gọi điện thoại cấp Tô Bắc Hằng, hướng hắn nói một chút, chính mình bị Âu gia người tìm tới sự tình. Bởi vì nhưng là tòa án đưa qua lệnh truyền, làm mọi người đều đã biết trời nắng hoa hoa chân chính thân phận là Âu Vũ Phi. Cho nên, giờ phút này Vương Thuận bị Âu gia người tìm tới, đại gia cũng đảo không ngoài ý muốn. Âu gia người quả thực khinh người quá đáng. Trước cho hấp thụ ánh sáng sờ soạng chúng ta manh manh thân phận cùng thanh danh, hiện tại còn không chuẩn chúng ta kể trên. Tống Quân Hoa biết chuyện này lúc sau, thần sắc lo lắng sáng. Nàng đảo không phải có chút muốn lùi bước, chỉ là có chút lo lắng. Bọn họ là như vậy bình thường một người ra, nếu Âu gia muốn đối bọn họ làm chút cái gì, quả thực giống như là muốn nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Bọn họ nếu thật sự dám làm chút cái gì, chúng ta đây liền đem những việc này phát đi trên mạng. Cái kia từ gọi là gì tới, cho hấp thụ ánh sáng. Đối, chúng ta đi cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Vương Thuận luật sư trong tay không phải còn ghi âm bọn họ nói sao. Vạn nhất chúng ta ra chuyện gì, làm tòa án cái thứ nhất tìm bọn họ. Ngồi ở trên sofa Tô Phụ, đồng dạng có chút tức giận nói. Tô Phụ buổi sáng đi bệnh viện hủy đi thạch cao, hiện tại chân đã hảo đến không sai biệt lắm, có thể tự hành đi đường. Tô Mẫu vừa nghe, tức khắc nhướng mày phụ họa, người ba nói đúng. Hiện tại người trẻ tuổi không đều thích dùng di động máy tính lên mạng sao, chúng ta liền đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng bọn họ, làm mọi người đều đến xem Âu gia người có bao nhiêu ghê tởm. Ba, mẹ, các ngươi trước bình tĩnh, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tô Bác Hằng kiên nhẫn trấn an hai người. Trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Âu gia, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật làm lên cũng không dễ dàng. Internet cũng không so đại gia nơi thế giới này tiểu, Internet không gian vô cùng lớn, nếu không phải ở trên mạng tiếng tăm lừng lẫy, liền tính đem những việc này phát đến Internet đi cũng sẽ không rước lấy quá nhiều hưởng ứng. Tuy rằng Tô Bắc Hằng có thể lợi dụng chính mình nhân tế quan hệ, thu mua một ít phóng viên chờ truyền thông, đem chuyện này hoàn toàn nháo đại. Nhưng là Âu gia dù sao cũng là kinh thị tiếng tăm lừng lây trăm năm thế gia, chọc giận Âu gia, liền tính trận này kiện tụng đánh thắng, Tô gia cũng tuyệt đối chiếm không đến hảo. Tuy rằng đây là pháp trị xã hội, nhưng Tổng hội có một ít vượt qua pháp trị quản hạt tồn tại. Tô Bắc Hằng biết cái này, Kỳ Dữ cũng trong lòng biết rõ ràng. Ở hắn thế giới kia, không phải cũng là một cái bị chịu pháp luật ước thúc cùng bảo hộ, chính trị khai sáng, kinh tế phát đạt thế giới. Nhưng là, Kỳ gia nhân vi cứu Kỳ tiểu công tử, lại có thể nhẫn tâm đem hắn cầm tù ở trong phòng bệnh, chỉ vì song xuôi Kỳ tiểu công tử giải dược. Cũng không phải không có người biết chuyện này, nhưng là lại không ai cứu hắn, Kỳ gia người cũng không có được đến pháp luật chế tài. Nhớ tới không có gặp được Nịnh Manh phía trước quá vãng, Kỳ Dữ đáy mắt một mảnh đông lạnh, quanh thân hơi thở một chút liền trở nên âm u vô cùng, lệnh nhân tâm kinh. Nịnh Manh đã bị hoảng sợ, ký chủ, ngươi làm sao vậy nha? Kỳ Dữ không đáp lời, chỉ là giơ tay đem nàng vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Hai người giờ phút này đã ở Nịnh Manh phòng, phòng môn đóng lại, Tô gia người giống nhau sẽ không đều sẽ không tự tiện mở cửa tiến vào. Manh Manh, gặp được ta phía trước, ngươi đang làm cái gì? Giờ khắc này, Kỳ Dữ đột nhiên vô cùng muốn biết Nịnh Manh không có hắn tham dự những cái đó quá vãng. Nàng cũng là hệ thống sao? Cũng có ký chủ sao? Ở người khác trước mặt, cũng sẽ như vậy ngây thơ ngoan ngoan sao? Tuy rằng cảm thấy chính mình hiện giờ lại đến so đo mấy vấn đề này có chút vô cớ gây rối, nhưng mà gần chỉ là như vậy tưởng tượng, Kỳ Dữ cảm giác hắn trong lòng ghen ghét đều phải tràn ra tới. A, ta Nịnh Manh môi anh đảo khẽ nhếch, thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc. Nay vẫn là Kỳ Dữ lần đầu tiên mở miệng hỏi nàng từ trước. Nịnh Manh có chút mở mịt lắc lắc đầu, ta cũng không biết ta là ai, từ có ký ức tới nay, ta chính là trong địa ngục một sợi cô hồn, bởi vì không qua được cầu nại hà, cho nên ta vẫn luôn đứng ở tam sinh thạch bên cạnh. Ký chủ là ta đụng tới người đầu tiên. Nịnh Manh xoay người, hồi ôm lấy Kỳ Dữ, đầu ỉ lại ở Kỳ Dữ ngực thượng cọ cọ, chúng ta về sau đều phải không cần tách ra. Nàng xúc ở trong lòng ngực hắn, mềm như bông, nóng hầm hập. Cái này làm cho người vô pháp cự tuyệt ấm áp từ da thịt trực tiếp thẩm thấu tiến thân thể hắn nội tạng, làm hắn từ ngoại đến nội, từ thân đến tâm, đều hoàn toàn ấm áp lên. Hảo, không xa rời nhau. Kỳ Dữ hoàn ở nàng bên hông tay hơi hơi buộc chặt, mắt đen tĩnh mịch cùng âm lánh chi sắc nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ra khỏi phòng thời điểm, liền tính nỗ lực khắc chế, nhưng Tô Bắc Hằng vẫn là nhạy bén phát hiện hai người chi gian giống như có thứ gì thay đổi. Ăn cơm thời điểm. Tô Bác Hằng liên tục quay đầu hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nhìn vài mắt. Trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là Tô Bác Hằng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn là cái bệnh tự kỷ không phải sao, tuy rằng tương đối sinh động, nhưng lại thay đổi không được hắn là tự bế sự thật. Tô Bác Hằng nghĩ nghĩ, túi đầu ăn cơm. Chương 616 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 36. Không biết có phải hay không bởi vì ban ngày Kỳ Dữ hỏi nàng cái kia vấn đề nguyên nhân, buổi tối ngủ thời điểm. Nịnh Manh liền làm một giấc mộng. Trong mộng hình ảnh, đã lâu mà quen thuộc. Vẫn là cái kia xa xôi bần cùng tiểu sơn thôn. Nay tiểu sơn thôn cũng không lớn, đại khái cũng liền chăm tới hộ nhân gia. Đại gia mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, sinh hoạt thập phần quy luật. Nịnh Manh một lần thấy được cái kia tiểu nữ hài. Hoặc là nói, Nịnh Manh chính là dùng tiểu nữ hài coi giống, tới xem thôn này. Nếu nói phía trước Nịnh Manh còn có chút không xác định nói, kia hiện tại Nịnh Manh trong lòng cũng đã thực khẳng định. Nàng hiện tại mơ thấy cái này tiểu nữ hải, chính là nàng chính mình sinh thời. Mà cái này làm nàng quen thuộc lại thân thiết thôn trang, chính là nàng sinh thời lớn lên địa phương. Nịnh Manh không có bất luận cái gì kháng cự dung nhập cái này cảnh trong mơ, nhìn cái này tiểu nữ hải ở thiên hơi lượng thời điểm liền rời giường, sau đó có điều không như quét tước phòng ở sân, làm cơm sáng. Rõ ràng là cái không đến cái bàn cao nữ hải, chính là làm khởi này đó việc nhà thời điểm, lại thập phần quen thuộc. Chơi sáng, Thái Dương muốn ra tới thời điểm. Sớm rời giường đi ra ngoài làm việc nhà nông tráng hán cùng nữ nhân từ bên ngoài đi vào tới, vung trong tay nông cụ, nhìn nồi đã làm tốt cơm sáng, không chút nào bủn xỉn khen tiểu nữ hài. Nịnh Manh biết, kia hẳn là nàng sinh thời ba ba mụ mụ. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong cơm sáng, tráng hán cùng nữ nhân cầm nông cụ lại bắt đầu đi ra ngoài làm việc, tiểu nữ hài nhanh chóng tẩy hào chén, sau đó con cặp sách, đi trong trường học đi học. Cái này mộng Nịnh Manh làm rất dài rất dài. Nàng mơ thấy tiểu nữ hài ra quá thật sự tiết kiệm, hoặc là nói thôn này người đều thực bẩn cùng, nhưng là đại gia lại rất hòa khí. Nhà ai xảy ra chuyện nói, mặt khác ra người đều sẽ đi hỗ trợ. Tiểu nữ hài ra cũng thực bẩn cùng, nhưng là lại quá đến hòa thuận vui vẻ. Tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều việc nhà, có đôi khi còn muốn cong giỏ che đến sau núi thượng cắt cỏ heo, nhưng là tiểu nữ hài lại không cảm thấy vất vả, mỗi ngày đều quá đến cười ha hả. Tuy rằng là ở trong ngộng, nhưng là Nịnh Manh giống như cũng cảm giác được tiểu nữ hài trong lòng bị ba ba mụ mụ yêu thương, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau nỗ lực quá hảo mỗi một ngày phong phú cùng ngọt ngào. Dẫn tới chờ nàng mở mắt ra, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nhìn đỉnh đầu tuyết trắng trần nhà khi, Nịnh Manh trong lòng còn có chút hoài niệm. Hoài niệm trong mộng kia trương ngạnh bang bang giường ván gỗ. Bất quá Nịnh Manh thực mau liền tỉnh táo lại. Nàng ôm chăn, ở trên giường lăn một cái nhi, sau đó xuống giường, đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Nịnh Manh không tính toán đem trong mộng sự tình nói cho 001, tuy rằng Nịnh Manh cũng không có từ 001 trên người cảm giác được cái gì địch ý cùng ác niệm, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Hơn nữa, tuy rằng 001 nói này muôn vàn thế giới, có rất nhiều cùng Nịnh Manh giống nhau, chói định ký chủ làm nhiệm vụ hệ thống. Nhưng là Nịnh Manh trong lòng lại có một loại mãnh liệt trực giác, những cái đó hệ thống tuyệt đối cùng nàng không giống nhau. Nàng là độc nhất vô nhị. Nịnh Manh trong lòng suy bí mật này, quyết định dùng móng vuốt đem bí mật này che khẩn một ít, ai cũng không nói cho. Chờ Nịnh Manh đổi hảo quần áo đi ra ngoài thời điểm, Kỳ Dư đã ngồi ở nhà nàng trên bàn cơm ăn cơm. Kỳ thật nguyên bản, Nữu Tố Lan là nói làm Tô gia nhận thầu Kỳ Dư bữa tối. Nhưng là Kỳ Dư mỗi ngày tới Tô gia thời gian đều đặc biệt sớm, cơ hồ là đúng giờ đúng giờ. Lại vừa vặn ở Tô gia ăn cơm sáng phía trước, cho nên bất chi bất giác chung, Tống Quân Hoa mỗi ngày làm cơm sáng thời điểm, đều sẽ giúp Kỳ Dư làm một phần. Mà Kỳ Dư cũng dưỡng thành mỗi ngày đều tới Tô gia ăn cơm sáng thói quen. Hôm nay Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đều không cần đi đi học, ăn cơm lúc sau, hai người liền trốn vào Nịnh Manh trong phòng. Thừa dịp Nịnh Manh đi toilet thời điểm, Kỳ Dư cầm lấy Nịnh Manh di động, cấp Nữu Tố Lan gọi điện thoại. Di động vang thời điểm, Nữu Tố Lan vừa lúc rảnh rỗi, vừa thấy đến cư nhiên là Nịnh Manh gọi điện thoại lại đây, Nữu Tố Lan còn tưởng rằng Kỳ Dư ra chuyện gì, lập tức liền chuyển được điện thoại. Uy, Manh Manh, buổi sáng hảo nha. Kỳ Dư thần sắc đạm nhiên ngồi ở thảm thượng, buông xuống lông mi, nghe được Nữu Tố Lan thanh âm, chính là hắn không có trả lời. Nữu Tố Lan không biết là Kỳ Dư đánh điện thoại, giơ di động chờ một hồi đều không có nghe được Nịnh Manh đáp lời, nàng còn tưởng rằng Nịnh Manh không có nghe thấy, liền lại nhiều kêu vài tiếng. Uy, Manh Manh. Manh Manh, ngươi nghe được đến sao? Di động kia đoan như cũng là một mảnh tinh mịch. Nữu Tố Lan tâm hoảng hốt, còn tưởng rằng thật là Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đã xảy ra chuyện. Nàng nhịn không được cau mày, một khắc chỉ bắt lấy văn kiện tay năm ngón tay buộc chặt, trong tay văn kiện nháy mắt thay đổi hình. Nữu Tố Lan không chế được chính mình cảm xúc, chấn định đối với di động kia đoan nói, Manh Manh, ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta liền treo. Kỳ Dư như cũ không nói gì, nhưng là hô hấp lại có chút trầm trọng. Nữu Tố Lan lúc này trong lòng kỳ thật cũng hoảng loạn thật sự, nhưng là bởi vì chức nghiệp quan hệ, liền tính trong lòng lại như thế nào hoảng loạn, nàng đại não cùng thân thể lại thanh tỉnh vô cùng. Cho nên, ở Kỳ Dư hô hấp phập phồng phát sinh biến hóa thời điểm, Nữu Tố Lan liền nhạy bén đã nhận ra. Nữu Tố Lan sửng sốt, một cái ly kỳ ý tưởng đột nhiên từ nàng trong đầu toát ra. Hào hào! Là ngươi sao hào hào? Nữu Tố Lan mở miệng. Trầm trọng tiếng hít thở biến mất không thấy, Nữu Tố Lan nghiêng đầu vừa thấy, trò chuyện kết thúc. Kỳ Dư ngồi ở mềm mại thảm thượng, túi đầu nhìn đã hắc bình di động, biểu tình không hề gợn sóng. Nhưng là, ở bên kia, mô tòa cao ốc điêu đi mộ trong phòng Nữu Tố Lan, nhìn chằm chằm chính mình di động, thần sắc tình cảm mãnh liệt. Nàng vừa mới chỉ là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Không hề nghĩ ngợi, liền như vậy hỏi ra khẩu. Kết quả, cư nhiên, là thật sự. Nữu Tố Lan trong lòng miễn bản có bao nhiêu kích động. Nàng vừa mới chỉ là đột nhiên cảm thấy, vạn nhất Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người xảy ra chuyện, Tô gia người nhất định sẽ ở trước tiên cho chính mình gọi điện thoại. Sau đó nghe được di động kia trầm trọng tiếng hít thở, nàng theo bản năng liền mở miệng hỏi. Kỳ thật hỏi ra khẩu kia một khắc, nàng cũng không biết chính mình nói gì đó. Nữu Tố Lan tâm tình thật lâu bình phục không xuống dưới, thậm chí sợ vừa mới cái kia điện thoại chỉ là chính mình ảo giác. Nữu Tố Lan lại chạy nhanh rỗi tay ở trên màn hình di động điểm vài cái, thẳng đến nhìn đến cái kia điện báo hơn 30 giây trò chuyện ký lục, nàng mới có loại chân thật cảm. Nữu Tố Lan bắt lấy di động. Cho dù là đối mặt máu tươi cùng khói thuốc súng cũng chấn định tự nhiên nàng, duy độc ở nhà mình tiểu nhi tử trên người phạm vào khiếp. Nàng muốn đánh điện thoại qua đi xác định một chút, lại sợ làm sợ Kỳ Dư, sợ hắn về sau đều không cho chính mình gọi điện thoại. Nữu Tố Lan tâm tình buồn vui đan xen, ngọt ngào lại tra tấn. Nhưng là không làm nàng ở nước sôi lửa bỏng chung thể nghiệm bao lâu, bởi vì nàng di động tiếng chuông cuộc gọi đến lại vang lên. Kỳ giữ lại lấy Nịnh Manh di động một lần nữa cho nàng gọi điện thoại. Nữu Tố Lan nhìn cái này điện báo, cơ hồ là hoài thành kính tâm thái đi chuyển được. Quân bảo có chuyện nói, này một chương nhất trước mặt Nịnh Manh nằm mơ về điểm này, mọi người xem không hiểu nói, liền quay đầu đi xem một chút chương 623, tận thế, tăng thi hoàng báo thủ 9 chương cuối cùng vài đoạn. Ngoà ngoà! Chương 617 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không? 37. Điện thoại bị chuyển được, điện thoại hai bên người đều không có mở miệng nói chuyện. Kỳ giữ đôi mắt buông xuống, thần sắc bình đạm. Nữu Tố Lan cũng không có mở miệng, trên mặt tuy rằng chấn định, nhưng lại là ra vẻ chấn định. Kỳ giữ tuy rằng biết chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện kỳ thật quá mức sinh động một ít, nhưng là không có biện pháp, nếu làm hắn giống phía trước túc qua giống nhau, hảo hảo ngốc tại trong phòng nào cũng không đi nói, hắn làm không được. Hắn tâm hệ Nịnh Manh, không đi theo Nịnh Manh bên người nhìn, hắn không yên tâm. Mà hiện tại, Kỳ Dữ cũng biết chính mình kế tiếp đi này một bước có chút nóng nội, chính là vì nhiệm vụ, hắn quản không được như vậy nhiều. Kỳ Dữ đợi trong chốc lát, tài cán thiệp tiếng nói mở miệng nói, mụ mụ. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua giọng nói, lần thứ hai mở miệng thời điểm, thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng là lại không khó nghe. Ít nhất, ở Nữu Tố Lan lô thai, nàng không chỉ có không cảm thấy thanh âm này khó nghe. Ngược lại so tiếng trời tiếng động chỉ có hơn chứ không kém. Nữu Tố Lan nháy mắt, suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Nàng không chế tốt chính mình cảm xúc, đối với di động bên này Kỳ Dữ nói, ân, hào hào, gọi điện thoại cấp mụ mụ, là có chuyện gì sao? Nữu Tố Lan nói chuyện ngữ khí xưa nay chưa từng có thong thả, hận không thể cái này điện thoại lại lâu một chút, lại lâu một chút. Giúp manh manh Kỳ Dữ đồng dạng thong thả mở miệng, nhưng là hô hấp lại có chút dồn dập, sau đó không đợi Nữu Tố Lan trả lời liền treo điện thoại. Nữu Tố Lan ngồi ở vị trí thượng, phùng di động kích động trong chốc lát. Nàng cũng không lo lắng Kỳ Dữ đem điện thoại đột nhiên cắt đứt là ra chuyện gì, ở lần đó nhìn bác sĩ tâm lý lúc sau, nàng sau lại cùng bác sĩ tâm lý từng có vài lần giao lưu. Lúc ấy bác sĩ tâm lý cũng coi nhắc tới, Kỳ Dữ trong khoảng thời gian này nếu khôi phục đến mau nói, khả năng sẽ chủ động cùng bọn họ này đó người nhà câu thông. Rốt cuộc, bệnh tự kỷ chỉ là tự bế, cũng không phải ngốc, cũng không phải máu lạnh vô tình. Đương hắn không hề tự bế, bắt đầu nguyện ý tiếp nhận thế giới này sự tình, kia nhất tưởng tiếp cận, trừ bỏ chính mình người yêu thương, nhất định chính là chính mình thân cận người. Hơn nữa, bệnh tự kỷ nhi liền tính bắt đầu nguyện ý tiếp nhận bên người người cùng sự, kia cũng muốn tuần tự tiệm tiến, nếu tưởng ngay từ đầu liền cùng đại gia chuyện trò vui vẻ, đó là không được. Mà vừa mới Kỳ giữ quải điện thoại khi kia dồn dập hô hấp, cũng đã nói do hắn đã tới nhẫn mại đỉnh núi. Nữu Tố Lan lúc ấy nghe bác sĩ nói như vậy thời điểm, tuy rằng cũng ảo tưởng quá, nhưng là cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như vậy liền nhận được cái này điện thoại. Nay quả thực là Nữu Tố Lan năm nay tới nay, lớn nhất kinh hỉ. Nữu Tố Lan một mình kích động trong chốc lát, sau đó gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này phát đi người nhà hẹ chặt đàn. Cái này hẹ chặt đàn trước mắt chỉ có 3 người, Nữu Tố Lan, Túc Bác Xuyên, Túc Giặc. Nữu Tố Lan cảm thấy, muốn nhân số biến thành 4 cái, có lẽ cũng không phải như vậy xa xa nhưng kỳ. Nữu Tố Lan này tin tức một phát đi ra ngoài, Túc Bác Xuyên cùng Túc Giặc hai người lập tức liền mạo phao. Túc Bác Xuyên, lão bà, ngươi nói chính là thật sự. Túc Giặc, đúng vậy, mụ mụ, hôm nay tuy rằng không phải ngày cá tháng tư, chúng ta không tin người này bộ. Liên tính đệ đệ sẽ gọi điện thoại, kia cũng nên là đánh cho ta. Nữu Tố Lan, thật sự. Các ngươi hai cái móng heo. Không tin liền tính. Túc Bác Xuyên, tin tin tin. Ta tin. Lão bà nói đều là thật sự. Túc Giặc, hảo đi, ta cũng cố mà làm tin. Đệ đệ gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Túc Giặc không nói cái này còn hảo, vừa nói đến cái này, Nữu Tố Lan tức khắc nhớ tới chính mình vừa mới chỉ vội vàng kích động, đều suýt nữa mau đem Kỳ Dữ gọi điện thoại cho nàng mục đích cấp đã quên. Nữu Tố Lan hồi tưởng một chút Kỳ Dữ vừa mới lời nói, nguyên bản kích động tâm tình đã bình tĩnh đến không sai biệt lắm. Nữu Tố Lan phùng di động, trực tiếp phát giọng nói, Kỳ thật hào hào cũng không nói gì thêm, hắn lần đầu tiên cứ gọi điện thoại lại đây thời điểm, một chữ nhi cũng chưa nói liền treo. Sau đó cách trong chốc lát, hắn lại gọi điện thoại lại đây. Hắn là dùng manh manh di động cho ta gọi điện thoại, hắn liền nói 5 chữ. Hắn nói, mụ mụ, giúp manh manh. Hào hào vì cái gì muốn nói như vậy? Túc Giặc, ngươi mấy ngày nay đi xem hào hào không có. Túc Giặc, không đi. Ta mấy ngày nay vội vàng huấn luyện tân binh, ngay cả ta chính mình chung cư cũng chưa hồi, trực tiếp ở tại sân huấn luyện. An mặc một thân quân trang Túc Giặc, giờ phút này ôm di động đầy mặt thương tiếc cùng hối hận. Sớm biết rằng, hắn mấy ngày nay liền tính lại vội, chẳng sợ đem này phê tân binh cấp ném ở một bên mặc kệ, hắn cũng đến trở về nhìn xem Kỳ Dữ. Nói không chừng, nhà mình đệ đệ mở miệng tìm người đầu tiên, chính là hắn. Bất quá, hiện tại lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Hệ chặt trong đàn, đã đều tân tin tức. Túc Bắc Xuyên, lão bà, ngươi không phải an bài người đi bảo hộ Hào Hào sao, trực tiếp hỏi hỏi bọn hắn sẽ biết. Tô gia hẳn là không có phát sinh cái gì đại sự, bằng không chúng ta người cũng sẽ không đệ nặng không báo. Túc Giặc, hơn nữa, nếu đệ đệ làm mụ mụ đi giúp manh manh, kia hẳn là Tô Tiểu Manh phát sinh sự tình gì đi. Nói không chừng vẫn là gạt người trong nhà. Đệ đệ bởi vì cả ngày đi theo bên người nàng, cho nên mới biết. Nữu Tô Lan, ta đã biết, lão công, nhi tử, các ngươi tiếp tục đi làm, chuyện này ta tới xử lý, vãn chút lại nói cho các ngươi. Túc Bác Xuyên, ân. Túc Giặc, ok. Nữu Tô Lan rời khỏi ngoại trạng, lập tức cho nàng an bài ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh bên người gọi điện thoại. Những người này không phải Nữu Tô Lan dùng để theo dõi Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, mà là ở tài xế trong miệng biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh bị người theo dõi lúc sau, Nữu Tô Lan âm thầm phái qua đi bảo hộ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ an nguy. Nếu không có nguy hiểm nói, kia bọn họ liền vẫn luôn ở nơi tối tăm không cần lộ diện, cho nên cũng không quấy rầy Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ sinh hoạt. Nữu Tô Lan điện thoại một tá qua đi, bên kia thực mau liền chuyển được. Nữu Tố Lan mở miệng dò hỏi một chút, nhưng là lại không có từ bọn họ trong miệng biết cái gì hữu dụng tin tức, chỉ là biết Nịnh Manh gần nhất giống như muốn đánh cái gì kiện tụng, bất quá sự tình đều là Tô Bắc Hằng ở phụ trách, cho nên bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được vài câu. Bởi vì sự không liên quan Kỳ Dữ, cho nên bọn họ mới không có nhiều quan tâm chuyện này. Nữu Tố Lan lúc ấy không chỉ có bảo tồn Nịnh Manh điện thoại, ngay cả Tô Bắc Hằng, Tống Quân Hoa điện thoại đều có. Cho nên, ở cùng thuộc hạ treo điện thoại lúc sau. Nữu Tố Lan lại bắt cái điện thoại đi Tô Bắc Hằng nơi đó, huyền chuyển hỏi, Nịnh Manh gần nhất có phải hay không gặp cái gì việc khó. Tô Bắc Hằng nhận được Nữu Tố Lan điện thoại thời điểm, biểu tình là thật sự kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng Kỳ Dữ mỗi ngày đều ngốc tại Tô gia, cơ hồ muốn trở thành Tô gia một viên, nhưng là Túc gia người lại rất thiếu xuất hiện, hơn nữa duy nhị hai lần xuất hiện đều là quay lại vội vàng. Tô Bắc Hằng không hiểu được, như thế nào Nữu Tố Lan sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là Tô Bắc Hằng bất đồng với Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ. Cũng chính là Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ sẽ cho rằng Nữu Tố Lan bọn họ thật sự chỉ là bình thường cảnh sát. Tô Bắc Hằng chính mình ngày thường tiếp xúc đều là giá trị con người trăm vạn ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu lão bản, nhưng là Tô gia người khí độ, lại không thể so hắn phía trước gặp được bất luận cái gì một người kém. Chương 618 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 38. Mặc kệ Nữu Tố Lan vì cái gì sẽ biết chuyện này. Nhưng nàng hiện tại chủ động gọi điện thoại lại đây dò hỏi, kỳ thật chính là bọn họ nguyện ý ra tay hỗ trợ. Tô Bắc Hằng phía trước vẫn luôn có điều cố kỵ là bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì Tô gia gia cảnh giống nhau, không có một cái hảo chỗ dựa. Tuy rằng Tô Bắc Hằng không biết Túc gia thân phận địa vị, nhưng là có người hỗ trợ, tổng so với bọn hắn độc cô tác chiến hảo. Cho nên, Tô Bắc Hằng không như thế nào do dự, trực tiếp liền đem Nịnh Manh ở trong trò chơi bị người bôi nhọ. Thậm chí cho hấp thụ ánh sáng thân phận tin tức sự tình toàn bộ nói đi ra ngoài. Nữu Tố Lan không nghĩ tới, thời buổi này, cư nhiên còn có như vậy tâm tư âm hiểm, hơn nữa hành sự như thế kiêu ngạo người. Nhưng là, từ Tô Bắc Hằng trong miệng biết đối phương họ Âu, là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy quyền quý lúc sau, Nữu Tố Lan liền nhịn không được cười. Này quả thực không phải oan gia không gặp nhau a. Âu gia, kia chính là Túc gia tử địch đâu. Nữu Tố Lan cười tủm tỉm đối với Tô Bắc Hằng nói, Bắc Hằng à, ngươi cùng manh manh nói. Làm nàng không cần lo lắng, an tâm chờ tòa án mở phiên tòa đi. Vậy trước cảm ơn Lan gì? Tô Bắc Hằng đáy mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng càng là khẳng định Túc gia gia đình không đơn giản. Không cần không cần, các ngươi giúp ta chiếu cố Hào Hào, chính là chúng ta Túc gia đại ân nhân. Hôm nay nếu không phải Hào Hào chủ động gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết các ngươi đụng phải chuyện như vậy. Về sau lại đụng vào đến cái gì việc khó, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nữu Tố Lan vui tươi hớn hở nói. Manh manh cũng thực thích cùng Túc qua ở bên nhau chơi, ta cũng muốn cảm ơn Lan gì cấp manh manh tìm cái bạn. Tô Bắc Hằng cũng cười, trong lòng đối Kỳ giữ thái độ tốt hơn như vậy một tí xíu. Hai người không liêu bao lâu liền đem điện thoại treo. Tô Bắc Hằng thu hồi di động, trực tiếp đi Nịnh Manh phòng. Hắn gõ gõ môn. Cửa phòng bị Nịnh Manh từ bên trong kéo ra, nhìn ngoài cửa ngồi xe lăn Tô Bắc Hằng, Nịnh Manh thần sắc mở mịt, ca ca. Ân, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tô Bắc Hằng tự hành đẩy xe lăn vào cửa. Nịnh Manh chờ Tô Bắc Hằng vào cửa lúc sau, mới mở miệng hỏi, chuyện gì nha? Vừa mới ta nhận được Lan gì đánh tới điện thoại. Ta cùng nàng nói một chút chuyện của ngươi, nàng nói làm chúng ta an tâm chờ đợi mở phiên tòa, nàng sẽ giúp chúng ta. A Lan gì vì cái gì muốn giúp chúng ta Nịnh Manh còn không biết Kỳ Dữ làm sự tình. Tô Bác Hằng quay đầu đi xem ngồi ở trên sofa Kỳ Dữ, này ngươi liền phải hỏi hắn. Nịnh Manh, hảo đi, nguyên lai là ký chủ công lao. Chờ Tô Bác Hằng đi rồi lúc sau, Nịnh Manh mới từ Kỳ Dữ trong miệng biết, nguyên lai Túc Gia Gia thế cũng không đơn giản, Nưu Tố Lan cùng Túc Giặc ba người cũng đều không phải là chỉ là đơn giản cảnh sát. Chẳng qua, bọn họ thân phận địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao, ngay cả Kỳ Dữ cũng không biết. Rốt cuộc đã từng túc qua là cái bệnh tự kỷ nhi, đối chính mình không có hứng thú sự tình đều thờ ơ. Kỳ Dữ cũng gần chỉ là từ hắn lưu lại những cái đó trong trí nhớ, lột kén kéo tơ, biết túc ra cũng không đơn giản mà thôi. Kỳ Dữ thân thể này tình huống, hạn chế hắn hành động lực. Nếu không có Nữu Tố Lan phái tới những người đó, Kỳ Dữ cũng không cần như thế thật cẩn thận. Nhưng là, những người đó tới ngày đầu tiên, Kỳ Dữ liền phát hiện, chẳng qua vẫn luôn đều không có nói mà thôi. Bọn họ đều là xuất ngũ xuống dưới binh người. Quan sát rất nhỏ, rất là nhạy bén. Bằng không, Kỳ Dữ đã sớm sẽ không làm Âu Gia nhẹ nhàng như vậy, liền tính không mượn dùng Nữu Tố Lan, Kỳ Dữ cũng có biện pháp làm Âu Gia sợ. Bất quá hiện tại xem ra, Kỳ Dữ hiện tại cái này thân phận, cũng coi như là một cái bàn tay vàng. Ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người suy đoán Túc Gia thân phận thời điểm, Túc Gia ba người cũng ở hẹ chặt trong đàn thảo luận. Túc Giặc cùng Túc Bác Xuyên đều đã từ Nữu Tố Lan giọng nói chung, đã biết Nịnh Manh trên người phát sinh sự tình. Đang ở phát biểu chính mình cái nhìn. Túc Giặc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, Âu Gia người hành sự tác phong, cư nhiên vẫn là như vậy ghê tởm. Nữu Tố Lan, không sai. Lúc này đây còn đi ngầm uy hiếp Tô Gia người mời đến luật sư, bất quá ta buổi chiều đã phái người âm thầm bảo hộ vị này luật sư. Túc Giặc, Âu Gia người như vậy kiêu ngạo, sửa ngày mai ta liền trở lại kinh thành chuyển một vòng. Túc Bác Xuyên, hồ nháo, hảo hảo mang ngươi binh. Túc Bác Xuyên, Âu Gia liền giao cho ta cùng mụ mụ ngươi giải quyết. Nữu Tố Lan, đúng vậy, Nhi Tạp, ngươi đừng lo lắng, ta đợi lát nữa liền cho ngươi thúc nương gọi điện thoại. Túc Giặc, khí. Kinh thị có tam đại trăm năm gia tộc, phân biệt là Túc, Nam Cung, Âu. Túc Gia tuy rằng là nhân tài mới xuất hiện, của cải cũng không có Âu Gia cùng Trần Gia như vậy thâm. Nhưng là thắng ở Túc Gia Nam Nhi Kiêu Dung Thiện Chiến lại có thể văn có thể võ. Túc Gia lão tổ tông, ở khai quốc thời kỳ liền đi theo vị kia bên người. Cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Tuy rằng hiện giờ ở vào hòa bình niên đại, chiến tranh không bằng trước kia nhiều. Nhưng là ở mọi người xem không đến địa phương, vẫn là có khói thuốc súng, có chiến tranh, cũng có tử vong. Túc Gia Nam Nhi đều làm quân giới, từ trên chiến trường lập hạ vô số công tích vĩ đại, danh hiệu cũng là một cái so một cái đại. Đừng nói Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên, ngay cả Túc Giặc hiện giờ mới 24-25, cũng đã là thiếu tá danh hiệu. Túc Bác Xuyên ở Túc Gia này đồng lứa người chung, xếp hạng lão đại. Nguyên bản Túc Gia hiện giờ gia chủ hẳn là hắn. Chẳng qua, ở 10 năm trước một lần bắt cóc sự kiện, làm Túc Bác Xuyên từ bỏ chính mình gia chủ chi vị, làm lão nhị kế thừa, mà hắn tắc mang theo Nữu Tố Lan cùng Túc qua, Túc Giặc hai huynh đệ rời đi kinh thị, đi vào này xa xôi thành phố S. 10 năm trước bị bắt cóc người là Túc qua. Túc Bác Xuyên cùng Nữu Tố Lan cũng là vì Túc qua an nguy, cho nên mới không tiếc buông hết thảy, rời đi kinh thị. Ngay cả hiện tại không cho Túc qua cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Cũng là sợ bị phía sau màn kẻ thù phát hiện Túc Qua tồn tại, đối Túc Qua hạ độc thủ. Rốt cuộc Túc Qua là cái bệnh tự kỷ, không bằng Túc Giặc, có tự bảo vệ mình năng lực. Mà Nữu Tố Lan sở dĩ đem Âu Gia trở thành tử địch, chính là bởi vì năm đó kia chàng bắt cóc án, tuy rằng không có tra ra hung thủ rốt cuộc là ai, chính là Túc Gia lại tra ra kia chàng bắt cóc án cùng Âu Gia có chút quan hệ. Chẳng qua bất hạnh lấy không ra chứng cứ, bọn họ mới ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Lúc này đây, Nữu Tố Lan ba người đều quyết định. Không đem Âu Gia lột tiếp theo tầng ra, quả thực thực xin lỗi ông trời cấp cơ hội này. Ở vội xong hết thể sự tình thời điểm, Nữu Tố Lan gọi điện thoại cấp kinh thị em dâu, cũng chính là hiện giờ Túc Gia Gia chủ phu nhân. Nói đến cũng khéo. Túc Bác Xuyên cùng Túc Bác Huy là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Nữu Tố Lan cùng Nữu Lệ Hằng là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Nữu Tố Lan gả cho Túc Bác Xuyên. Nữu Lệ Hằng cùng Túc Bác Huy ở Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên tiệc cưới thượng nhất kiến trung tình. Sau đó cũng theo sát sau đó đi vào hôn nhân điện phủ. Chẳng sợ Túc Bác Xuyên cùng Nữu Tố Lan một nhà dọn ly kinh thị nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật cùng Túc Bác Huy một nhà quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Nữu Tố Lan cùng Nữu Lệ Hằng 2 tỷ muội thường xuyên sẽ gọi điện thoại, có thứ tốt cũng thường xuyên sẽ chuyển phát nhanh cấp đối phương, thiên sơn vạn thủy khoảng cách một chút đều không có ấn tượng 2 tỷ muội cảm tình. Lúc trước Túc Qua bị bắt cóc thời điểm, Nữu Lệ Hằng trong lòng sầu lo một chút cũng không thể so Nữu Tố Lan thiếu. Nhiều năm như vậy, Nữu Lệ Hằng cũng vẫn luôn đang âm thầm thu thập Âu Gia nhược điểm. Hiện tại, từ Nữu Tố Lan trong tay biết chuyện này lúc sau, Nữu Lệ Hằng lập tức khiến cho Nữu Tố Lan yên tâm, nàng lập tức liền sẽ phái người điều tra chuyện này, nếu là thật sự, Túc gia nhất định sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Chương 619 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 39. Có thể ở gần trăm năm thời gian, từ một nghèo hai trắng, cho tới bây giờ kinh thị đầu sỏ. Túc gia làm việc hiệu suất thật không phải cái. Bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, các nhà truyền thông lớn đều cho hấp thụ ánh sáng Âu Vũ Phi làm chuyện này. Bất quá, trước đó, công ty game đã xóa rất Âu Vũ Phi dùng tiểu hào phát cái kia thiệp, chỉ để lại đại gia phía trước bảo tồn ở di động trong máy tính chụp hình. Túc gia lần này vận sức chờ phát động, hoàn toàn chính là xuất kỳ bất ý. Tuy rằng là các đại doanh tiêu hào phát thiệp, nhưng là văn chương trật tự rõ ràng, hơn nữa phóng đi lên chụp hình cũng chứng cứ vô cùng xác thực, làm Âu gia chấn động đồng thời cũng vô pháp phản bác. Âu gia gia đại nghiệp đại, nếu Âu gia không đưa ra thị trường nói, kia còn hảo thuyết. Nhưng là xảo diệu địa phương liền ở chỗ, Âu gia ở phía trước năm thời điểm, cũng đã đưa ra thị trường. Ở này đó sự tình buộc lộ ra tới trưa hôm đó, Âu gia cổ phiếu liền bắt đầu cấp tốc trượt xuống. Âu gia có không ít bọn tiểu bối cũng ở chơi cái này game online thực tế ảo, trò chơi trên diễn đàn kia sự kiện, đại gia cũng đều biết. Nhưng là, bởi vì Âu Vũ Phi là dùng tiểu hào phát thiệp, cho nên đại gia cũng không biết phát thiệp người là nàng. Gần chỉ là nhìn xem cho hay, đương cai ăn dưa con chúng. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này thiệp, cư nhiên là Âu Vũ Phi phát. Hơn nữa, hiện tại còn bị các đại doanh tiêu hào đào ra, gần nửa ngày, khiến cho Âu gia cổ phiếu sụp đổ. Duy nhất biết Âu Vũ Phi chuyện này Âu gia người, đại khái cũng chỉ có Âu Dân Luân. Âu Dân Luân hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản ở hắn đấy mắt tiểu nhân không thể lại tiểu nhân một sự kiện, cư nhiên trong nháy mắt liền hại Âu gia ăn lớn như vậy một cái mệt. Chuyện này ban đầu ở buổi tối truyền bá thời điểm, Âu Dân Luân lập tức làm trợ lý đi liên hệ này đó Ark Marketing, làm cho bọn họ đem mấy tin tức này cấp triệt hạ đi. Có chút Ark Marketing ở trợ thủ vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ đem thiệp xóa. Nhưng là có chút bắt chủ, lại không có xóa, hơn nữa thái độ một chút cũng không sợ đắc tội Âu gia. Huống hồ, Internet truyền bá tốc độ nhanh như vậy, truyền phát cùng chia sẻ cũng bất quá một giây chi gian. Ở tin tức hoàn toàn truyền khai lúc sau. Xóa thiếp đã là cái không sáng suốt lựa chọn. Âu Dân Luân một bên phái người đi tra được đế là ai ở sau lưng làm này đó, cư nhiên như vậy ác độc, quả thực muốn đẩy Âu gia vào chỗ chết. Một bên, Âu Dân Luân liền triệu khai hội nghị khẩn cấp, nhìn xem đại gia có hay không cái gì tốt xử lý phương pháp. Có người đưa ra, hiện tại chính yếu, chính là tẩy trắng bọn họ ở trên mạng thanh danh. Làm đại gia biết, bọn họ Âu thị tập đoàn cũng không có như vậy ủy thế hiếp người. Cho nên, cùng ngày giữa trưa, Âu thị tập đoàn phía chính phủ với bù, phía chính phủ trang web, thậm chí mặt khác chứng thực khu vực, đều xuất hiện một cái với bù. Đại khái ý tứ chính là, bọn họ Âu gia cũng không sẽ bao che người một nhà, Âu Vũ Phi sẽ đúng hạn tham dự tòa án. Nếu nàng thật sự làm sai, Âu gia cũng không sẽ ngăn cản tòa án quyết định. Nhưng là Âu Dân Luân không biết, ở sau lưng nhìn chằm chằm bọn họ Túc gia, chờ chính là bọn họ này tin tức. Cho nên, ở bọn họ này tẩy trắng thanh minh phát ra tới bất quá 3 giây. Lập tức liền có tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nói Âu gia sớm mấy ngày liền liên hệ đối phương luật sư, dùng tiền tài thu mua không thành, liền muốn dùng quyền thế áp người. Lúc này đây, cho hấp thụ ánh sáng chuyện này bắt chủ, như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp đem Âu Dân Luân trợ lý liên hệ Nịnh Manh luật sư ghi âm cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hơn nữa, đối phương còn tự xưng chính mình là Âu Dân Luân trợ thủ. Âu Dân Luân là ai? Âu thị tập đoàn chủ tịch. Âu gia hiện giờ đương ra người. Và mặt tới như thế nhanh chóng, thoáng đối lập một chút, Âu thị tập đoàn phát ra tới thanh minh quả thực không cần quá ghê tởm. Trong khoảng thời gian ngắn, Âu gia tức khắc trở thành mỗi người thảo phạt, châm chọc đối tượng. Liên quan, Âu thị tập đoàn cổ phiếu không chỉ có không có thăng ôn, thậm chí còn cấp tốc đi xuống ngã, trực tiếp sụp đổ. Cổ phiếu trượt xuống chuyện lớn như vậy, căn bản liền không thể gạt được mặt khác đồng sự, Âu Dân Luân cả ngày đều ở vào bận rộn cùng nôn nóng trạng thái giữa. Thế cho nên, ở về nhà lúc sau, Âu Dân Luân cái thứ nhất người muốn tìm chính là Âu Vũ Phi. Âu Dân Luân phủi tay một bạt thai thật mạnh đánh vào Âu Vũ Phi trên mặt, nổi giận nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm chuyện tốt. Hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, Âu Vũ Phi cũng biết. Bởi vì trọng sinh trở về lúc sau, nàng liền vẫn luôn cố ý vô tình tránh đi này đó công tử các tiểu thư tụ hội, đại gia trong lòng đối nàng sớm đã có điều khúc mắc. Đặc biệt là, phía trước Âu Vũ Phi làm đại gia gạt Nam Cung Ngọc kia chuyện, làm đại gia đối nàng càng là tâm sinh chán ghét. Đại gia nguyên bản chính là bởi vì Âu Vũ Phi thân phận cho nên mới tiếp cận nàng, phùng nàng. Kết quả nàng không thể trở thành Nam Cung phu nhân còn chưa tính, cư nhiên còn kém điểm hại bọn họ suýt nữa đắc tội Nam Cung Ngọc. Tuy rằng Nam Cung Ngọc rộng lượng bất hòa đại gia so đo, chính là đại gia lại đem thù này ghi tạc Âu Vũ Phi trên người. Hôm nay này tin tức một truyền ra tới, lập tức liền có người đem liên tiếp chia Âu Vũ Phi, tới vui sướng khi người gặp họa. Âu Vũ Phi xúc ở nhà, cả ngày đều không có ra cửa. Thật vất vả chờ đến Âu Dân Luân trở về, nàng nguyên bản muốn hỏi một chút Âu Dân Luân, chuyện này xử lý như thế nào, kết quả nên diện mà đến chính là một cái đại nhị chim. Âu Dân Luân này một cái tát, xuống tay rất nặng, sức lực cực đại. Một cái tát đánh tiếp, không chỉ có Âu Vũ Phi thân thể vài tới rồi một bên, nàng kia nửa bên mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Âu Vũ Phi giơ tay che lại chính mình nóng rát nửa khuôn mặt, nước mắt trực tiếp liền chảy xuống dưới. Âu Dân Luân không có chút nào thương tiếc cùng đau lòng, run rẩy ngón tay Âu Vũ Phi tiếp tục mở miệng nói, chúng ta Âu Dân Luân như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy cái nữ nhi. Quả thực mất hết chúng ta Âu gia mặt. Âu Vũ Phi nguyên bản cho rằng chính mình đã đối Âu gia nản lòng thoái chí, nhưng là ở nghe được Âu Dân Luân lời này lúc sau, trong lòng vẫn là nhịn không được lạnh cả người. Âu Vũ Phi hai đời tuổi thêm lên, so Âu Dân Luân đều phải đại. Không biết vì cái gì, hiện tại nhìn ở vào thịnh nội trung Âu Dân Luân, nàng cư nhiên một chút cũng không sợ. Nước mắt mơ hồ nàng coi giống, Âu Vũ Phi che mặt cười to, ha ha, ngươi nói ta mất mặt, làm trợ lý đi liên hệ thu mua luật sư lại không phải ta có cái gì hảo mất mặt. Âu Dân Luân khó thở. Lúc ấy ở Âu Vũ Phi trong miệng biết chuyện này thời điểm, hắn kỳ thật cho rằng này bất quá là kiện việc nhỏ, cho nên làm trợ lý đi xử lý một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thành phố S khoảng cách nơi này thiên xa mà xa, khoảng cách cũng sẽ bị người tra được, thậm chí bắt lấy nhược điểm. Âu Vũ Phi nói là Âu Dân Luân nữ nhi, chi bằng nói là Âu Dân Luân dưỡng sủng vật. Âu Dân Luân nữ nhân không ít, cho hắn sinh hạ nhi tử nữ nhi càng là một đống. Cho nên đối với Âu Vũ Phi, kỳ thật Âu Dân Luân cũng không thấy đến có bao nhiêu yêu thương. Cao hứng thời điểm, hắn liền đậu một đầu, thỏa mãn Âu Vũ Phi yêu cầu. Không cao hứng thời điểm, liền đá vào một bên, nàng sống hay chết cùng hắn không quan hệ. Tựa như Âu Vũ Phi đời trước gả sau khi ra ngoài, hắn liền không đem người này đương chính mình thân sinh nữ nhi. Hiện tại cũng là giống nhau, nghe Âu Vũ Phi lời này, Âu Dân Luân giơ tay chỉ vào Âu Vũ Phi, giận dữ hét, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Ta Âu Dân Luân coi như không có sinh quá ngươi như vậy cái nghịch nữ. Quân bảo, ngủ ngon, ta đại bảo bối nhóm. Chương 620 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 40. Lăn liền lăn. Ngươi cho rằng ngươi đây là lần đầu tiên đem ta đuổi ra đi sao? Ha ha, ta cũng đã sớm chịu đủ rồi. Âu Vũ Phi không chỉ có không có bị Âu Dân Luân giận mắng cấp dọa đến, ngược lại trừng mắt, nổi giận đùng đùng phản bác hắn. Âu Vũ Phi trực tiếp vòng qua Âu Dân Luân, giày cao gót đạp lên đá cẩm thạch thượng phát ra đặng đặng đặng đặng thanh âm. Âu Vũ Phi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Âu gia. Âu gia bên ngoài có túc gia âm thầm phái quá khứ người ở nhìn chằm chằm, nhìn Âu Vũ Phi nổi giận đùng đùng rời đi Âu gia chủ trạch thời điểm, lập tức liền có người hội báo cho Nữ Lệ Hằng. Nữ Lệ Hằng khẽ môi một câu, này không phải tìm chết sao? Đem trong tay ảnh chụp cấp phóng viên, làm cho bọn họ tự do phát huy. Tốt, phu nhân. Ngày hôm sau, Âu Vũ Phi bị đuổi ra ra môn tin tức liền truyền khắp toàn bộ Internet. Hải Nha, Âu Dân Luân phía trước những cái đó cách làm, tuy rằng thường tổn những người khác, nhưng là lại bảo hộ chính mình nữ nhi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là cái hảo phụ thân, kết quả sự thật chứng minh ta suy nghĩ nhiều. Trên lầu tỉnh tỉnh đi, hảo phụ thân không phải như vậy nhi. Âu Dân Luân thật là cái hảo tự tư người a. Đối Âu thị tập đoàn cả đời hắc, về sau bọn họ công ty sản phẩm, ta không bao giờ mua. Đúng đúng đúng. Chống lại Âu thị, từ ta làm khởi. Tiền làm ai kiếm đều không thể cấp loại này lòng dạ hiểm độc người kiếm. Làm cho bọn họ kiếm tiền làm cái gì? Lại đi hại người khác sao? Cũng may mắn Âu Dân Luân không có nhìn đến trên mạng này đó bình luận, bằng không hắn nhất định đến tức chết. Bất quá, hiện tại Âu Dân Luân cũng không có thời gian đi xem. Trên mạng lời đồn ở càng truyền càng liệt dưới tình huống. Cái thứ nhất xuất hiện nguy cơ chính là Âu thị tập đoàn. Đặc biệt là hội đồng quản trị những người đó, các đều chờ hắn, xem hắn như thế xử lý chuyện này. Âu thị tập đoàn huy hoàng thời điểm đã qua đi. Từ gia chủ cùng chủ tịch chi vị từ đời trước gia chủ trong tay chuyển tới Âu Dân Luân trong tay lúc sau, Âu thị tập đoàn mấy năm nay liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nói thật, Âu Dân Luân năng lực không bằng hắn lao tử cường. Hơn nữa, Âu thị huynh đệ cũng không bằng túc gia đồng lòng. Liên tỷ như hiện tại, Âu thị tập đoàn xảy ra chuyện. Âu Dân Luân ở trên mạng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng là Âu gia những người khác, không chỉ có không có cảm giác được nguy cơ cùng phẫn nộ không nói, ngược lại còn dưới đáy lòng vui sướng khi người gặp họa. Nói không chừng, có Âu gia người còn ở sau lưng thúc đẩy này đó lời đồn đãi một phen. Mọi người đều chờ xem Âu Dân Luân chê cười. Rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, Âu thị gia chủ vị trí, có thể so những cái đó loãng huyết thống quan hệ muốn dụ hoặc nhiều. Âu Dân Luân vội đến sức đầu mẻ chán. Một bên phái người đi đem Âu Vũ Phi tìm trở về, một bên đi vạ vạ giặt tì nơi đó mua một ít giới giải trí bắt quái mánh liêu trở về, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đem này đó mánh liêu toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Này đó minh tinh tình ái tin tức, quả nhiên là mọi người đều nói chuyện say xưa, nguyên bản chú ý Âu ra sự tình người một chút liền ít đi 2/3. Âu Dân Luân nhẹ nhàng thở ra, lời nói phân hai đầu. Rời đi Âu ra lúc sau, kỳ thật Âu Vũ Phi liền có chút hối hận. Nàng tuy rằng chán ghét Âu ra, chán ghét Âu Dân Luân đời trước đối nàng máu lạnh vô tình. Chính là, Âu ra lại nói như thế nào, cũng là cái mạnh mẽ chỗ dựa. Liền tính muốn ra tới, nàng cũng nên chờ trong khoảng thời gian này qua lúc sau mới rời đi. Bằng không, hiện tại nàng lẻ loi một mình, không có chỗ dựa cũng không có hậu viên, vậy phải làm sao bây giờ? Âu Vũ Phi lái xe, bước chậm mục đích ở trên đường cái xuyên qua, trong đầu, đột nhiên liền xẹt qua một người thân ảnh. Nàng ánh mắt sáng ngời, giống như là đột nhiên có sinh mệnh hy vọng giống nhau, cả người đều tinh thần rào rạt lên. Nếu như đi hắn chỗ đó nói, hắn nhất định sẽ tiếp thu nàng. Kinh thị Âu gia phát sinh sự tình, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cũng không biết. Có lẽ nói Kỳ Dữ cảm giác được cái gì, chính là bị chịu hạn chế, hắn liền tính tưởng cha cũng khó có thể ra tay. Kỳ Dữ chỉ là hy vọng, túc ra bậc lửa đốm lửa này, có thể thiêu đến lại vượng lại lâu một ít. Tốt nhất là hắn ở thế giới này có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, liền tính túc ra không ra tay, chính hắn cũng có thể ra tay thu thập Âu Vũ Phi. Cùng Nữu Tố Lan đánh cái kia điện thoại lúc sau, Kỳ Dư trước mặt người khác liền có chút sinh động. Hắn trước kia chưa bao giờ ở đại gia trước mặt nói chuyện, hiện tại hắn bắt đầu nói chuyện. Tuy rằng lời này, chỉ cùng Nịnh Manh nói. Bất quá, trước kia Tống Quân Hoa cùng Tô Bắc Hằng cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn vẫn luôn đều trở thành không nghe thấy. Hiện tại Kỳ Dư tuy rằng cũng không đáp lời, nhưng là lại sẽ ở Tống Quân Hoa cùng Tô Bắc Hằng nói chuyện thời điểm, ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Tống Quân Hoa còn không biết Kỳ Dư cấp Nữu Tố Lan gọi điện thoại sự tình. Ở nhận thấy được Kỳ Dư biến hóa lúc sau, Tống Quân Hoa lập tức liền gọi điện thoại cấp Nữu Tố Lan, hướng nàng nói cái này chuyện tốt. Nữu Tố Lan nghe xong lúc sau, trong lòng lại là hưng phấn lại là chua xót. Nếu không phải nàng thân cư địa vị cao, công việc bận rộn nói, nàng càng nguyện ý hiện tại bồi ở nhi tử bên người, nhìn nhi tử thân cận người là chính mình. Nữu Tố Lan cùng túc giặc ba người, cũng bất thời giờ lại đây nhìn một chút Kỳ Dư. Kỳ Dư đối bọn họ ba người, cùng đối Tô ra mấy người không có gì hai dạng. Hắn tuy rằng không mở miệng gọi người, chính là đối với đại gia nhiệt tình tốt xấu cũng có một ít đáp lại. Tuy rằng đáp lại nhỏ bé, nhưng là như cũ đem Nữu Tố Lan cùng túc giặc kích động đến không thể chính mình. Túc ra ba người rất bận, quay lại vội vàng. Nữu Tố Lan cùng túc bác xuyên tốt xấu còn ở Tô ra ăn cái cơm, nhưng là túc giặc bởi vì còn muốn chạy trở về, cho nên liền cơm đều không có ăn, chỉ là nhìn Kỳ Dữ vài lần liền đi rồi. Bất quá hắn như cũ cao hứng đến không được, giống như ngồi xe mấy giờ. Lại chỉ ở chỗ này dừng lại mười mấy phút với hắn mà nói, vẫn là kiện đại hỷ sự giống nhau. Nịnh Manh hai người lại một lần vào trò chơi. Khoảng cách lần trước, kỳ thật hai người đã có một đoạn thời gian chưa đi đến trò chơi. Âu ra sự tình trong khoảng thời gian này ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, căn bản liền không cần đại gia cố tình tuyên truyền. Mọi người đều đã biết nguyên lai cái kia phát thiệp trời nắng hoa hoa chính là Âu Vũ Phi bản nhân. Đặc biệt là, ở Nam Cung Ngọc ngày đó tới thành phố S một chuyến lúc sau, vào lúc ban đêm. Hắn liền ở trò chơi diễn đàn đã phát một cái thiệp, hắn tuy rằng cùng Âu Vũ Phi có hoa hoa thân, nhưng kia chỉ là các trưởng bối chê cười, mọi người đều không thật sự. Hơn nữa Âu Vũ Phi ở cao trung cùng đại học thời điểm, cũng có không ít bạn trai, hiển nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tuy rằng không biết Âu Vũ Phi vì cái gì muốn đột nhiên làm ra loại chuyện này, nhưng là, hắn cùng Tô Tiểu Manh là bạn tốt, từng có ân cứu mạng, đại gia về sau nếu là dám khi dễ Tô Tiểu Manh, đó chính là khinh thường hắn Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc chính mình dùng đại hào phát thiệp, này thiệp vừa ra, hướng gió nháy mắt phản chiến, hoàn toàn toàn hướng Nịnh Manh bên này đảo. Ngẫu nhiên còn có người ra tiếng nói vĩnh cửu duy trì Âu Vũ Phi, cũng sẽ nháy mắt bị mặt khác trò chơi người chơi rồi đến không dám nói lời nào. Dẫn tới, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người lại lần nữa thượng tuyến thời điểm, tuy rằng như cũ rước lấy nào đó trò chơi người chơi chú ý, nhưng là lại không có phía trước như vậy hoành động. Chương 621 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 41. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh một lần nữa chơi trò chơi, đều không phải là thật sự chỉ là chơi trò chơi. Kỳ Dữ tưởng ở trong trò chơi khai thác một phen thuộc về chính mình sự nghiệp. Tuy rằng nói hắn cùng Nịnh Manh ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền phải rời đi, nhưng là hai người phục chế phẩm lại còn phải sinh hoạt trên thế giới này. Kỳ Dữ dù sao cũng phải làm chút cái gì, làm phục chế phẩm Kỳ Dữ cùng phục chế phẩm Nịnh Manh có thể hảo hảo quá sinh hoạt. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người tuy rằng ở mỗi cái vị diện đều không có lưu lại chính mình hài tử, nhưng là bọn họ này phó vì phục chế phẩm tương lai làm tính toán bộ dáng, kỳ thật từ nào đó phương diện mà nói, cùng đa số cha mẹ vì chính mình hài tử tương lai lót đường là giống nhau. Nịnh manh trở về trò chơi chuyện thứ nhất, chính là ở trong trò chơi mua một cái cửa hàng. Trò chơi này khai phục bất quá nửa năm, nhưng là bên trong đất phòng ở mua bán giá cả, cũng đã tới rồi thường nhân vô pháp thừa nhận nông nỗi. Trong trò chơi khai cửa hàng người chơi không ít, nhưng trên cơ bản đều là thuê. Nịnh manh kỳ thật cũng không nghĩ tới muốn mua cửa hàng, là kỳ dư nói, về sau chơi trò chơi này người chỉ biết càng ngày càng nhiều, này cửa hàng tiền thuê cùng mua bán giá cả cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa, kia đem sao trời kiếm, đóng băng ngàn dặm chính là cho hai người một cái cực kỳ khả quan giá cả. Này số tiền, kỳ dư cũng không có làm nịnh manh nộp lên cấp tống quân hoa, vẫn luôn đều ở nịnh manh thẻ ngân hàng tồn. Hiện giờ, lấy ra tới mua cửa hàng, lại thích hợp bất quá. Nịnh manh này tông cấp chú tạo sư thân phận đã tản ra tới, lúc này đây đồn đại vớ vẩn, xa xa so nàng đánh quảng cáo hiệu quả muốn hảo vô số lần. Đóng băng ngàn dặm cấp kia số tiền, tuy rằng khả quan, nhưng là lại xa xa không thể làm nịnh manh mua trung tâm thành phố cửa hàng. Cho nên hai người lui mà cầu thứ, mua thành thị mảnh đất giáp danh. Nhưng là, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Nịnh manh này tông cấp chú tạo sư thân phận ở trong trò chơi đã nổi danh vạn dặm, chờ nàng chuẩn bị cho tốt chính mình tiểu điểm phô. Đem phía trước Tô Tiểu Manh luyện chế ra tới những cái đó luyện chế, vũ khí, toàn bộ treo lên đi, tiêu hảo giá cả. Chỉ là đang nói chuyện thiên giao diện thượng thuyết minh một chút, lập tức liền tại thế giới nói chuyện phiếm giao diện chung nổi lên từng trận gọn sóng. Thế giới Tô Tiểu Manh, khai cái tiểu điểm phô, bên trong chỉ bán chính mình đúc vũ khí, cùng chính mình luyện chế dược tề. Đại gia nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đến xem, tọa độ Y399X96. Tính chờ đại gia Quang Lâm. Đợt. Cũng có thể hẹn trước định chế vũ khí, nhưng tự hành mang đồ, giá cả tư mật. Thế giới phi ngư, ha ha ha ha ha, ta không nhìn lầm đi. Thật đáng mừng, rốt cuộc làm tiểu gia ta chờ đến ngày này. Thế giới như diều gặp gió, ngao ngao ngao ngao, lập tức liền đi. Thế giới ai nha, uy, uy. Trên lầu, đôi ta tở cờ còn không có so song. Người chạy cái gì chạy? Tôn tử. Trước mặt ăn thịt tiểu bạch thỏ, wow, lại nhìn thật là náo nhiệt. Ta cũng phải đi tiểu điếm phô nhìn nhìn. Trước mặt tan chay tiểu hồ ly, lão bà nói đúng, chúng ta một khối đi. Thế giới an tiểu công tử, ốp ngày. Ta cho rằng ta tới cũng nhanh, kết quả tới lúc sau mới phát hiện cửa hàng cửa cư nhiên đổ một đống người. Phía trước cái kia mang sủng vật ngươi quá mức à, đem sủng vật thả ra chiếm vị trí ngươi là mấy cái ý tứ. Chạy nhanh đem ngươi sủng vật thu một chút. Trước mặt hồng liên hoa, chính là, còn có phía trước kia chỉ lông tóc xoa tung đỏ thấm hồ ly là nhà ai. Chạy nhanh thu hồi đi, chống đỡ ta tầm mắt. Nịnh manh cái kia tiểu điếm cửa, trong nháy mắt, liền từ phía trước không có một bóng người, trở nên khách đến đầy nhà, đám đông chen chúc, tết đều chen không vào. Nói chuyện phiếm giao diện thượng, như cũ là như vậy náo nhiệt. Thế giới Úc Sên chạy như điên, ha ha ha ha, may mắn ta ở nhìn đến tin tức lúc sau, không nói hai lời, trước tiên liền dịch tới rồi cửa hàng cửa. Hiện tại, buồn bảo bảo đã đem yêu cầu đồ vật đều mua xong rồi, đại gia chậm rãi đoạt ta cũng không biết người nhiều như vậy. Chủ tiệm có hay không cũng đủ chữ hàng. Úc Xên chạy như điên cuối cùng nói, mang theo một tí xíu nho nhỏ vui sướng khi người gặp họa. Thế giới luân hồi, không thể nào. Nếu khai cửa hàng, khẳng định là có cũng đủ chữ hàng đi, ngoa tạo, trên lầu cũng không thể làm ta sợ, ta còn treo ở đội ngũ cuối cùng đâu. Thế giới bình yên như mộng, nếu là mua không được, liền đi đoạt lấy Úc Xên, nguyện ý tổ chức thành đoàn thể sát Úc Xên khấu 1. Thế giới có yêu khí, 1. Thế giới A Thúc. Thế giới lạnh lạnh, 1. Từng hàng con số bay nhanh sợp ẻm, giống như là đại bộ đội mưa gió sắp đến hơi thở giống nhau, tuy rằng biết mọi người đều là nói giỡn, nhưng là Úc Xên chạy như điên vẫn là run bần bật mạo phao. Thế giới Úc Xên chạy như điên, a a a, ta sai rồi, cấp các vị đại lao dập đầu nhận sai, cầu buông tha cờ a cờ. Thế giới chít chít phục chít chít, ha ha ha ha, nguyên bản vẫn là ôm kích động tâm tình lại đây, kết quả phát hiện cái gì, một lọ bổ huyết tề cư nhiên muốn 600 kim. Đây là hắc hồng lúc sau vòng tiền thủ đoạn sao? Các ngươi có phải hay không đốc? Vật như vậy cũng mua. Thế giới Úc Xên chạy như điên. Thế giới như diều gặp gió. Thế giới ai hú huy, đại gia nói, muốn hay không nói cho cái này thiểu năng trí tuệ. Thế giới phi ngư, ngốc ngươi mãi mãi cái chân. Chít chít phục chít chít, tiểu thiểu năng trí tuệ, khiến cho ra ra tới nói cho ngươi giá cả vì cái gì như vậy quý. Bổ huyết tề ngươi mẹ nó hảo hảo xem này hai bình bổ huyết tề khác biệt. Lại đến nói cho ra ra ai là thiểu năng trí tuệ. Phi ngư thả ra hai bình bổ huyết tề, một lọ là ở nịnh manh cửa hàng mua, một lọ là ở hệ thống thương thành mua. Người trước một lọ có thể làm người dùng một lần bổ huyết 5.000. mà người sau một lọ chỉ có thể bổ huyết 2.500. Thương Thành bổ huyết tề một lọ muốn 250 kim, Nịnh Manh ít giá 600 kim giá cả căn bản liền không tính quý. Ở trọng đại tờ cờ thi đấu chung, cũng hoặc là đánh đại bột thời điểm, người uống ít một lần dược, là có thể tiết kiệm ra một ít thời gian ngăn chặn đối phương. Tuy rằng uống dược thời gian thực đoạn, nhưng lại có khả năng trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Hơn nữa, toàn Internet, chỉ này một nhà, không còn chi nhánh. Thế giới 8 trào miêu, a a a a. Cư nhiên có tốt như vậy đồ vật. Đừng nói 600, 800 ta cũng nguyện ý a. Ở tiểu điếm phô cửa đại gia chạy nhanh dịch hàng đơn vị, bổn miêu muốn chạy tới nơi. Thế giới 6 trào miêu, miêu miêu, bắt muội, từ từ ta, chúng ta một khối đi. Thế giới vốn gốc vô hương, ốc ngày, nguyên bản còn nghĩ tốt như vậy đồ vật. Bản thân cất dấu nhéo, chờ lần sau lại đến mua, chít chít phục chít chít người cái đại SM. Thế giới cựu điện hạ, ta xem này Tô Tiểu Manh kỳ thật chính là trò chơi thân khuê nữ đi, cái gì chuyện tốt đều làm nàng chiếm. Thế giới thu như nước, 23.333, điện hạ chẳng lẽ là quên khoảng thời gian trước hắt ở Tô Tiểu Manh trên người kia buồn nước bẩn. Nói chuyện phiếm giao diện thượng vô cùng náo nhiệt, Nịnh Manh cái kia tiểu điếm phô cửa khách nhân, cũng nối liền không dứt. May mắn Nịnh Manh kho hàng chữ hàng thực đủ. Hơn nữa. Kỳ Dữ đã sớm đã lường trước tới rồi hiện giờ rầm rộ, cho nên sáng sớm đã kêu Nịnh Manh đem kho hàng chữ hàng dọn hơn phân nửa ra tới. Tân nhân khai cửa hàng, công ty game đều sẽ đưa tặng một cái cửa hàng trưởng quầy. Chính là không cần trò chơi người chơi chính mình thủ cửa hàng, chỉ cần thiết trí hảo, cửa hàng trưởng quầy sẽ tự chủ lấy tiền, thượng hóa từ từ, quản lý cửa hàng hết thảy lớn nhỏ sự vụ, hơn nữa cũng sẽ không tồn tại tham ô chờ vấn đề, an toàn lại yên tâm. Bằng không, nếu không có cửa hàng trưởng quầy ở nói, hôm nay chỉ dựa vào lấy tiền thượng hóa, đều có thể đem Nịnh Manh mệnh ngốc. Chương 622 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 42. Bất quá, tuy rằng khách nhân khách đến đời nhà, chính là Nịnh Manh ở buôn bán một giờ thời gian lúc sau, liền quan cửa hàng. Tô Tiểu Manh phía trước làm được chữ hàng tuy rằng nhiều, nhưng là nhanh chóng như vậy tiêu hao đi xuống nói, chỉ sợ không hai ngày phải toàn bộ quét sạch. Quan cửa hàng lúc sau, những cái đó mua trò chơi người chơi tâm tình phấn khởi. Không có mua được đồ vật người chơi ai thanh toán khí, thẳng đến hỏi Nịnh Manh tiếp theo khai cửa hàng thời gian lúc sau, đại gia mới rời đi. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, ở tiểu điếm phô tuyên bố cái thứ nhất thông cáo, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ khai trường, đồ vật hữu hạn, bán xong liền quan. Sau đó, Nịnh Manh lại đi kho hàng điều một đám chữ hàng ra tới bỏ vào cửa hàng kho hàng. Bổ hóa sự tình tùy ý cửa hàng trưởng quay đi làm, Nịnh Manh vội xong này hết thể lúc sau, lôi kéo Nịnh Manh một khối đi cửa hàng trưởng quay thường xuyên ngồi nơi đó lấy tiền. Nay cửa hàng tuy rằng viết chính là Nịnh Manh tên, nhưng là Nịnh Manh cũng cho Kỳ Dữ tương ứng quyền lợi. Trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, Kỳ Dữ cũng là có quyền lợi trưởng quản cái này cửa hàng hết thảy, bao gồm lấy tiền. Hoa! Ký chủ, thật nhiều tiền. Nịnh Manh nhìn một đống kim quang lấp lánh, liền tính trong lòng sớm có đoán trước sẽ kiếm rất nhiều, nhưng là này 7 vị số con số, vẫn là đem Nịnh Manh cấp khiếp sợ tới rồi. Trong trò chơi tiền cùng hiện thực nhân dân tệ, tỷ lệ là 101. Hiện thực 1 nguyên tiền. Nạp phí tiến trong trò chơi lúc sau, chính là 100 kim. Tiểu điếm phô hôm nay tổng cộng tiền lời là 360 vạn nhiều kim, kia tương đương với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, hôm nay ở buôn bán một giờ, liền kiếm lời 3 vạn 6. Tuy rằng trong đó có tài liệu phí cùng nhân công phí, chính là đi trừ này đó lúc sau, này số lượng cũng thực khả quan. Ở những người đó mua đồ vật thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh liền ở tiểu điếm phô bên trong cách ra nhìn. Nhìn cửa hàng trưởng quậy bổ như vậy nhiều hóa, Kỳ Dữ trong lòng đã đối cái này con số có đại khái suy đoán, cho nên cũng không giống Nịnh Manh như vậy kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng cong cong môi, giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, ân, rất tuyệt. Bất quá kế tiếp chúng ta không có việc gì, ngươi tưởng chơi cái gì? Phó bản có thể chứ? Nịnh Manh ánh mắt sáng ngời. Tới thế giới này lâu như vậy, nàng đều còn không có hảo hảo thể nghiệm một phen trò chơi này là thú. Nàng cùng Kỳ Dữ lúc này đây xuyên qua lại đây thời gian, thật là quá khẩn trương. Quả thực một hơi đều không có cho bọn hắn thở dốc. Kỳ thật Nịnh Manh trong lòng, vẫn luôn đối trò chơi này là rất tò mò. Liên tính đã từ Tô Tiểu Manh lưu lại tới trong trí nhớ đã biết trò chơi này nội dung, nhưng là đọc lấy ký ức nào có chính mình thực chiến tới thú vị. Hảo, chúng ta đây liền đi hạ phó bản. Kỳ Giữ đáp lời, nhìn Nịnh Manh ánh mắt lưu luyến ôn nhu. Ở trong trò chơi, Nữ Tố Lan cũng không có an bài người âm thầm bảo hộ Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh. Rốt cuộc này chỉ là cái trò chơi. Chỉ cần không phải ác ý hành vi, liền tính đánh đánh giết giết đều là bình thường sự tình. Nữu Tố Lan cũng hy vọng Kỳ Dữ có thể có chính mình không gian. Cho nên, ở trong trò chơi cùng Nịnh Manh ở chung thời điểm, Kỳ Dữ cũng không cần cố tình gian chính mình ngụy trang lên. bất quá hắn trước mặt người khác vẫn luôn là một bộ lãnh đạm xa cách bộ dáng, khác nhau chỉ ở chỗ hắn khí chất thu liễm không thu liễm vấn đề. Trong trò chơi có rất nhiều phó bản, mỗi một cái phó bản chia làm tam quan, người chơi muốn một quan quan đột phá đi xuống, là có thể gặp được cuối cùng đại bù. Thích hạ phó bản người chơi, trừ bỏ thiếu bộ phận người là thật sự thích đánh bột ở ngoài, càng nhiều người đều là vì hạ phó bản đánh xong trung cực đại bột lúc sau, có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, còn có mặt khác trang bị, tài liệu, đạo cụ chờ khen thưởng. Phó bản khó khăn càng lớn, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Tô Tiểu Manh cũng nếm thử quá hạ phó bản, ở nàng tưởng luyện vũ khí hoặc là dự tề, nhưng là lại tài liệu không đủ thời điểm. Chẳng qua, Tô Tiểu Manh sức chiến đấu quá thấp, người khác nhìn đến bột đều là hai mắt tỏa ánh sáng đón nhận đi, nàng nhìn đến bột còn lại là đầy mặt kinh sợ sau này chạy, như vậy có thể đánh thắng liền quái. Kỳ Dữ đi thương thành mua một bộ thích hợp Nịnh Manh cái này cấp bậc cao cấp trang bị, làm Nịnh Manh cả người, từ đầu tới đuôi đều rực rỡ hẳn lên, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng cọ hướng lên trên trướng. Hạ phó bản, thấp nhất yêu cầu 2 người một tổ, tối cao có thể cất chứa một tổ 6 người tổ đội hạ phó bản. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều không có tính toán muốn mang lên người khác ý tưởng. Hai người đi phó bản thông đạo. Bởi vì phía trước không có thể nghiệm quá, cho nên Nịnh Manh lựa chọn 12 cấp bậc, giống nhau khó khăn cái loại này. Ở Nịnh Manh điểm đánh xác nhận lúc sau, hai người thật giống như bị thứ gì hấp dẫn đi vào giống nhau, bốn phía hoàn cảnh phát sinh thay đổi, vặn vẹo trọng tổ lúc sau, hai người cùng nhau xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Đây là cái ánh sáng ảm đạm thả thập phần hẹp hòi đường đi, liếc mắt một cái nhìn lại, tối mờ mịt, nhìn không tới cuối. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, chỉ có Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người chính mình đi đường phát ra tiếng bước chân. Cũng không biết có phải hay không Nịnh Manh ảo giác, nàng cảm giác nơi này độ ấm, giống như so bên ngoài muốn thấp một ít, gió lạnh thổi tới trên da thịt lạnh băng, xúc cảm thập phần tiên minh. Nịnh Manh gắt gao đi theo Kỳ Dữ phía sau, trong trẻo ánh mắt có hỏa hoa ở nhảy lên, nàng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại có chút phấn khởi. Một đám mang theo U Lam mà chơi khô lô đầu đột nhiên xung ra, Nịnh Manh mở to hai mắt, tâm tình kích động, rút ra trong tay đường đao, lướt qua Kỳ Dữ, một đao đánh xuống, trực tiếp đem khoảng cách gần nhất cái kia khô lô đầu chém thành hai nửa. Hào chơi. Nịnh Manh đấy mắt lập lòe U Lam quang huy, đi ở phía trước mở đường, không ngừng né tránh lại không ngừng xuất kích. Tuy rằng nàng hiện tại cấp bậc thấp, lực công kích cũng không tính đặc biệt cao, nếu là bàn phím vong du nói không chừng Nịnh Manh còn không thể chơi đến như vậy tận hứng, nhưng là đây là game online thực tế ảo, tuy rằng là một tổ số liệu, nhưng là cũng khảo nghiệm nhân loại thân thể nhanh nhẹn cùng thể thuật tồn tại. Từ Kỳ Dữ ở tận thế trong thế giới tay cầm tay dạy ra thuật đấu vật, đủ đã làm Nịnh Manh ở trong trò chơi gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Nịnh Manh bắt đầu thời điểm, còn có chút thử, xuống tay có chút do dự. Nhưng là chờ quen thuộc trò chơi lưu trình lúc sau, Nịnh Manh động tác đại khai đại hợp, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở một đám hệ thống còn chưa tới kịp đổi mới quái thú thi thể trung uy phong bầm bầm, hạc trong bầy gà, cả người giống như muốn cùng nàng trong tay kia đem sắc bén đường đao hòa hợp nhất thể. Kỳ Dữ đối này đó không có bao lớn hứng thú, hơn nữa hắn lúc ấy tiến vào trò chơi thời điểm, lựa chọn chính là mục sư, cũng chính là cái gọi là vũ em ngành sản xuất. Kỳ Dữ thảnh thơi đi theo Nịnh Manh mặt sau, tuy ý Nịnh Manh ở phía trước chơi đến tận hứng. Chỉ có ở Nịnh Manh huyết điều giảm xuống đến một nửa thời điểm, hắn mới có thể ngâm sướng chú ngữ, đem Nịnh Manh giảm xuống huyết điều bổ mãn. Đương nhiên, vạn nhất Nịnh Manh bị một đám quái thú vây công hoặc là đánh lén khi, Kỳ Dữ cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Quân bảo, viết văn 3 năm, lần đầu tiên viết game online thực tế ảo vị diện, có chút địa phương là viết đến không tốt, các ngươi tha thứ một chút cái này chỉ biết chơi ạ nỉ bộp, liên tục xem, thực vật đại chiến cương thi tiểu quân bảo đi. Hôm nay 8.000 càng xong, ngủ ngon, ta đại bảo bối nhóm. Chương 623 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 43. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ở trong trò chơi chơi đến hô mưa gọi gió. Nịnh Manh đặc biệt thích hạ phó bản cảm giác, Kỳ Dữ cũng từ nàng, dù sao hai người cũng không có chuyện khác. Thậm chí, vì làm Nịnh Manh có thể hạ càng nhiều phó bản, Kỳ Dữ còn cố ý đi mua ánh trăng bảo hộp cấp Nịnh Manh. Một tháng quang bảo hộp có được 1.000.000 kinh nghiệm giá trị. Mấy chục tháng quang bảo hộp nện xuống đi, thành công đem Nịnh Manh cấp bậc từ ban đầu 13 cấp, biến thành hơn 30 cấp. Mỗi 3 cái cấp bậc liền mở ra một cái phó bản, Nịnh Manh này cấp bậc tuy rằng không thể tiến vào bảng xếp hạng, chính là dùng để hạ lớn nhỏ phó bản lại là đủ rồi. Hơn nữa, cấp bậc cao thời điểm, thay đồng cấp trang bị khi, Nịnh Manh sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cũng sẽ tương ứng tăng cao. Nịnh Manh tiểu điếm phô khai trương ngày đó, nói có thể tiếp thu định chế trang bị vũ khí, cũng không phải nói chơi. Chỉ cần có bản vẽ, có tài liệu, hơn nữa giá cả thích hợp nói, nàng liền sẽ tiếp. Không ai dám nghi ngờ Nịnh Manh chế tạo trang bị vũ khí thực lực, đóng băng ngàn dặm hiện tại đang ở dùng kia đem sao trời kiếm, chính là tốt nhất chứng minh. Cũng không thiếu có trò chơi hiệp hội cao tầng nhân viên muốn mua chuộc Nịnh Manh, bất quá đều bị Nịnh Manh cấp cự tuyệt. Bất quá, ở Kỳ Dữ kiến nghị hạ, Nịnh Manh không bị bất luận kẻ nào mời chào, nhưng là lại tiếp thu các đại hiệp hội hợp tác. Nịnh Manh tiếp một ít hiệp hội truyền đạt đại đơn, đồng thời cũng từ này đó hiệp hội trong tay được đến rất nhiều hy hữu tài liệu cùng bản vẽ. Hiệp hội người nhiều lực lượng đại, mỗi cái hiệp hội kho hàng đều có rất nhiều các người chơi tìm được nhưng là lại không dùng được, cũng không biết đó là có ích lợi gì đồ vật, Nịnh Manh toàn bộ chiếu đơn toàn thu. Kỳ Dữ cũng ở trong tối ngoài sáng thu mua không ít hy hữu tài liệu, Nịnh Manh ở giúp đại gia đúc xong trang bị cùng vũ khí lúc sau, dư lại tài liệu còn có thể cho chính mình đúc một phen đỉnh cấp đường đao. Kỳ thật Nịnh Manh cũng tưởng cấp Kỳ Dữ đúc một phen quyền trượng, chẳng qua nàng trong tay hiện tại còn không có hảo một chút quyền trượng đúc bản vẽ. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là chơi trò chơi, nàng tuy rằng thích hạ phó bản, nhưng là cũng thích đúc vũ khí cùng luyện chế dược tề. Nịnh Manh tiểu điếm sinh ý vẫn luôn hừng hực khí thế, mỗi ngày Nịnh Manh còn không có khai cửa hàng, liền có rất nhiều người chơi ở tiểu điếm phô cửa thủ. Bởi vì Nịnh Manh chỉ có một người, chữ hàng không nhiều lắm, cho nên mỗi ngày thượng hóa số lượng đều hữu hạn, nếu như đi chầm nói, căn bản liền mua không được. Trong trường học, từ Nịnh Manh khai cửa hàng lúc sau, vây xem nàng cùng Kỳ Dữ người cơ hồ đã không có, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được hỏi nàng thu không thu đồ đệ, có thể hay không ôm đùi người, nhưng là loại tình huống này rất ít. Kỳ Dữ mỗi ngày đều cùng Nịnh Manh cùng nhau đi học tan học, tính cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chuyển biến. Chờ đến lại một cái cuối tuần, Nữu Tố Lan ba người tới thời điểm, Kỳ Dữ đã có thể biết nghe lời phải cùng bọn họ đối thoại, thậm chí còn chủ động yêu cầu đi xem bác sĩ tâm lý. Kỳ Dữ này thật lớn thay đổi, không chỉ có làm Nữu Tố Lan đám người chấn động, ngay cả bác sĩ tâm lý ở nhìn đến Kỳ Dữ này biến hóa lúc sau, trong lòng khiếp sợ chút nào không thể so Nữu Tố Lan ba người thiếu, liên tục tuyên bố đây là hắn làm cái này ngành sản xuất tới nay, đụng tới, cái thứ nhất khép lại nhanh như vậy bệnh tự kỷ nhi, này quả thực quá thần kỳ. Duy độc cảm kích Nịnh Manh cười mà không nói. Kỳ Dữ đứng ở Nịnh Manh bên người, trên mặt tươi cười tuy rằng không rõ ràng, chính là so với khoảng thời gian trước kia lỗi chống thần sắc, hiện giờ hắn hiển nhiên muốn tươi sống một ít, đối bác sĩ tâm lý vấn đề cũng đáp đúng như lưu. Bác sĩ tâm lý trực tiếp liền cùng Nữu Tố Lan bọn họ nói, Kỳ Dữ khỏi hẳn. Không ai sẽ nghi ngờ chuyện này, đại gia cũng sẽ không nghĩ đến đổi hồn sự tình đi lên. Tuy rằng hiện giờ là cái tôn trọng khoa học thế giới, nhưng là cũng có rất nhiều sự tình là dùng lẽ thường vô pháp giải thích, lúc này, mọi người đều thích đem nó xưng là mệnh. Từ bệnh viện ra tới, vì chúc mừng Kỳ Dữ chữa khỏi, Nữu Tố Lan còn cố ý đi khách sạn lớn định rồi một bàn tịch, mời Tô ra người cùng ăn cái cơm chiều. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ ở biết Kỳ Dữ chữa khỏi lúc sau, tuy rằng không phải chính mình thân nhi tử, nhưng là hai người cũng thật cao hứng, sớm đóng nhà ăn, cấp công nhân nhóm cũng thả cái giả. Ghế lô, ngồi ở vòng tròn lớn trước bàn, Nữu Tố Lan thần sắc rõ ràng có chút kích động. Nàng bưng rượu, kính chào Nịnh Manh cùng Tống Quân Hoa đám người, mở miệng nói, thật sự là thật cảm ơn các ngươi, nếu Hào Hào không phải gặp các ngươi, chỉ sợ đời này đều sẽ không. Nữu Tố Lan nói nói, liền đỏ hốc mắt. Tống Quân Hoa liền ngồi ở nàng bên cạnh, lập tức lấy khăn giấy lau lau nàng khỏe mắt, ai u, đại muội tử, ngươi này nói được nơi nào lời nói. Thúc qua có thể hảo lên, là hắn mệnh hảo. Chúng ta trừ bỏ làm hắn ở nhà của chúng ta ăn cơm lúc sau, còn lại cũng không có làm mặt khác cái gì. Liền tính không gặp đến chúng ta, chính hắn cũng sẽ hảo lên, đứa nhỏ này mệnh hảo. Tống Quân Hoa lời này, nói được Nữu Tố Lan trong lòng vô cùng thoải mái, đại gia thực mau lại hoàn thành tiếu ngữ lên. Nịnh Manh ngồi ở Kỳ Dữ bên người, hai người ở cái bàn xuống tay lôi kéo tay. Nịnh Manh nhìn không khí hòa hợp hai nhà người, con mắt cười nhạt. Tuy rằng nàng cũng không mặt khác động tác, cũng không nói thêm gì lời nói, chính là nàng như vậy ngồi ở tại chỗ ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng nhi, một chút liền ngọt tới rồi Kỳ Dữ tâm khảm thượng. Này một bữa cơm ăn không sai biệt lắm hai cái giờ, mọi người đều ăn đến cực kỳ tận hứng. Nguyên bản Nữu Tố Lan còn muốn mang đại gia đi cách vách cờ tờ vờ ca hát. Bất quá Nữu Tố Lan cùng Tống Quân Hoa hai người đều uống say, này ca hát cũng liền sướng không được. Túc giặc lái xe, mang Túc Bác Xuyên cùng Nữu Tố Lan hồi Túc ra biệt thự. Nguyên bản hắn muốn cho Kỳ Dữ cũng đi theo cùng nhau trở về, bất quá bị Kỳ Dữ cự tuyệt. Hắn nhanh như vậy khôi phục bình thường, chính là vì càng tốt đại ở Nịnh Manh bên người, hiện tại rời đi Nịnh Manh, kia hắn làm này đó không phải uổng phí sao. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, Nữu Tố Lan, Tô Bác Hằng, còn có Tô Phụ cùng nhau, đi trở về Hoa Viên tiểu khu. Nữu Tố Lan tiến vào uống say, Tô Phụ nâng hắn trở về phòng. Tô Bác Hằng trở về lúc sau liền nhận được bằng hữu điện thoại, ở trên sofa cũng chưa ngồi ổn, Tô Bác Hằng cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh. Nịnh manh hôm nay ở Nữu Tố Lan nhiệt tình kính rượu dưới, cũng uống hai ly rượu. Phía trước uống thời điểm không có việc gì, chính là hiện tại ngồi ở trên sofa lúc sau, uống rượu tác dụng chậm liền chậm rãi lên đây. Nàng ngồi ở trên sofa, cả người không tự giác hướng tới Kỳ Dữ tới sát, thậm chí chính mình cả người đều ghé vào hắn trên người, nàng cũng chưa phát hiện. Liền tính men say phía trên, chính là Nịnh manh như cũ ngoan đến không được, không xảo không náo, mở to một đôi sáng ngời trong trẻo con ngươi ngẩng đầu nhìn trên không, thần sắc mê ly. Cả người rúc vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, giống như là một con mèo con giống nhau, ngoan ngoãn lại chọc người chịu mến. Kỳ Dữ túi đầu nhìn nàng, nịnh manh kia trắng non da thịt, giờ phút này thế nhưng nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, giống như là chín quả đào giống nhau mê người. Kỳ Dữ hầu kết trên dưới hoạt động một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Hắn cùng nàng, giống như thật lâu không có đã làm. Chương 624 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 45. Mềm mại giường đơn thượng. Thiếu niên trực tiếp đem thiếu nữ đẩy ngã tại thân hạ, hai người ra thịt từng dán, hô hấp giao triển. Kỳ Dữ tinh tế nhẹ gặm Nịnh manh, một tay chống thân thể của mình, không cho chính mình toàn thân trọng lượng đè ở Nịnh manh trên người, một tay cách đơn bạc vật liệu may mặc, ở trên người nàng du tẩu. Nịnh manh thần sắc ửng hồng, bị động thừa nhận Kỳ Dữ cho hết thảy, thân thể không ngừng đánh dùng mình, thần sắc nhu nhược đáng thương. Kỳ Dữ thân đủ rồi lúc sau mới buông ra nàng, hai tay chống ở nàng thân thể hai sườn, sau đó đem nàng bế lên tới. Hai người vị trí trao đổi. Nguyên bản nằm tại thân hạ Nịnh manh ghé vào Kỳ Dữ trên người. Mà Kỳ Dữ tắc nằm ở trên cái giường lớn mềm mại. Nịnh manh trên mặt thần sắc như cũ ửng hồng, vặn vẹo một chút liền phải lên. Kỳ Dữ vội vàng dỗi tay giữ chặt nàng, đừng nhúc nhích, ở nằm một chút. Chính là ta thực trọng. Nịnh manh đỏ mặt mở miệng. Không quan hệ. Kỳ Dữ cười cười, nhưng là ở phát hiện Nịnh manh ghé vào chính mình trên người thân thể không tự biết trở nên có chút cứng đờ thời điểm, hắn cũng không nằm. Đơn giản ôm Nịnh manh ngồi dậy. Túi đầu nhìn trong lòng ngực ngoan ngoan thiếu nữ, Kỳ Dữ giơ tay khẽ chạm chạm vào Nịnh manh kia hơi sưng cánh môi, nói, sưng lên. A Nịnh manh mở to hai mắt, vội vàng đẩy ra ký chủ xuống giường, chạy đến gương trang điểm phía trước vừa thấy, thật sự sưng lên, hơn nữa hồng diễm diễm. Bất quá còn hảo, cũng không phải sưng rất lợi hại. Nịnh manh giơ tay chạm chạm, môi ma ma, nàng giống như đều còn có thể cảm giác được vừa mới Kỳ Dữ ghé vào trên người nàng, nhẹ gặm nàng cảm giác. Nịnh manh sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng chạy tới toilet, dùng nước lạnh hảo hảo vọt cái mặt. Từ bác sĩ tâm lý nói Kỳ Dữ bệnh tự kỷ khỏi hẳn lúc sau, Kỳ Dữ liền bắt đầu triển lộ chính mình thương nghiệp tài hoa. Nịnh manh sở đọc cái kia trường học, cái kia chuyên nghiệp, đối với Kỳ Dữ tới nói, một chút dùng đều không có. Nữu Tố Lan thực mau liền cấp Kỳ Dữ xử lý tạm nghỉ học. Nịnh manh ban ngày đi học thời điểm, Kỳ Dữ liền ở nhà tiếp thu ra giáo phụ đạo. Bất quá, Kỳ Dữ từ quyết định không ở che giấu lúc sau. Đối mặt ra giáo thời điểm, hắn cũng không có chút nào thoái nhượng. Hắn cùng Nịnh manh làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ, mỗi một lần bám vào người người, đều sẽ cùng hắn ký ức dung hợp. Những cái đó vô dụng ký ức, Kỳ Dữ sẽ dần dần quên. Nhưng là những cái đó tri thức kinh nghiệm, còn có mặt khác đối với hắn mà nói hữu dụng đồ vật, tất sẽ ở hắn trong óc mọc dễ nảy mầm, cuối cùng trở thành chính hắn tri thức cùng kiến thức. Bất quá ngắn ngủn một tuần, trước sau hai nhóm ra giáo đều chủ động đi Nữu Tố Lan nơi đó từ trước. Nói bọn họ xấu hổ hình thẹn, đã không có gì đồ vật nhưng giao cho Kỳ Dữ. Này đó ra giáo đều là quốc nội lừng lẫy nổi danh, cũng chỉ có cùng túc ra như vậy tôn quý dâng chào thân phận, mới có thể mời đặng bọn họ. Nữu Tố Lan bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng Kỳ Dữ nơi này ra chuyện gì, nhưng là ở biết rõ ràng này hết thảy lúc sau, liền vui mừng đến nói không ra lời. Nguyên lai nàng tiểu nhi tử, cư nhiên như vậy thông tuệ, chỉ số thông minh cư nhiên như vậy cao. Kia phía trước này tiếp cận 20 năm ngoài rúa. Có thể hay không chính là ông trời đối hắn khảo nghiệm đâu. Rốt cuộc có câu nói rất đúng, dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Bất quá, nếu Kỳ Dữ như vậy thông tuệ, kia ra giáo sự tình cũng liền miễn. Kỳ Dữ quang minh chính đại bắt đầu làm chính mình sự tình. Tuy rằng hắn cùng Nịnh manh sẽ không ở thế giới này lâu dài sinh hoạt đi xuống, nhưng là Kỳ Dữ như cũ muốn vì hai người đi rồi phục chế phẩm, có một cái tốt tương lai. Bất quá cứ như vậy, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh ở bên nhau thời gian, nháy mắt liền co lại. Hai người ban ngày tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, hiếm khi có thời gian ở một khối, chỉ có buổi tối mấy cái giờ, hai người là có thể dính ở bên nhau. Ở hai người lén một chỗ khi, có lẽ là biết bên nhau không dễ, cho nên Kỳ Dữ đặc biệt thích cùng Nịnh manh hôn môi. Kỳ thật Nịnh manh cũng thực thích cùng Kỳ Dữ làm này đó thân mật sự tình, như vậy đại biểu cho hai người mật không thể phân. Thật muốn, vẫn luôn cùng ký chủ ở một khối. Nịnh manh giơ tay chiều chính mình trên mặt bát bát thủy. Sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt gương. Trong gương thiếu nữ ánh mắt lượng lệ, đáy mắt ba quang liễm diễm, trên mặt thường hồng thần sắc mặt nếu đào hoa, hơi hơi cắn câu đôi mắt giờ phút này phiếm đâu đâu hồng nhuận cánh môi hơi sưng, giống như là cái vừa mới làm chuyện xấu tiểu hải tử. Thời gian ở lặng yên không một tiếng động chung trốn đi. Một chút liền đến tòa án mở phiên tòa thời gian. Phía trước, Ninh Manh đi khởi tố Âu Vũ Phi thời điểm, tòa án chia đại ra lệnh truyền thượng viết, mở phiên tòa thời gian là nửa tháng lúc sau. Vừa vặn chính là hôm nay. Tô gia người sáng sớm liền lên, tính toán đều đi bằng thính. Ở khoảng cách mở phiên tòa còn có hơn một giờ thời điểm, đùi miệng vết thương đã sớm đã cắt chỉ khỏi hẳn Tô Bắc Hằng đem xe từ ngầm ga ra khai ra tới, mang theo đại gia cùng đi tòa án. Bởi vì Ninh Manh là khởi tố người, hơn nữa thành phố S là nàng thường nơi cư trú, cho nên tòa án phán định ở bên này mở phiên tòa. Khoảng thời gian trước, Âu gia đại tiểu thư ở trò chơi trên diễn đàn đối người bắt nước bẩn, cuối cùng bị cáo thượng tòa án, cuối cùng này phụ đi thu mua đối phương luật sư, sau đó bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Âu gia cổ phiếu đại ngã, Âu gia đại tiểu thư bị thịnh nộ Trung Âu dân luân đuổi ra ra môn này hí kịch tính tin tức, ở trên mạng truyền đến kêu kêu một cái ồn ào huyên áo. Tuy rằng đã qua đi hơn phân nửa tháng, hơn nữa trên mạng bá bình tin tức đã biến thành mặt khác minh tinh tình ái tin tức, nhưng là như cũ có không ít truyền thông ở yên lặng chú ý Âu gia cùng Ninh Manh. Liên tưởng lại lợi dụng chuyện này hoàn toàn ở trên mạng đại bạo một lần. Cho nên, chờ đại gia đi vào tòa án lúc sau, mới phát hiện tòa án cửa cư nhiên đã có rất nhiều phóng viên canh giữ ở bên ngoài. Nhìn đến Ninh Manh cùng Tô gia người thân ảnh lúc sau, những phóng viên này giống như là cẩu nhi ngửi được mùi thịt giống nhau, toàn bộ đều xông tới, mịt rồ phồn dùng sức hướng Ninh Manh trước mặt thấu, một cái lại một cái hoặc quan tâm hoặc bén nhọn vấn đề cũng theo sát sau đó hướng tới Ninh Manh ném tới. Tô tiểu thư, xin hỏi hôm nay mở phiên tòa ngài có nắm chắc sao? Tô tiểu thư, lúc trước Âu gia đại tiểu thư vì cái gì muốn nhằm vào ngài đâu? Chẳng lẽ ngài thật sự cùng Nam Cung gia đại công tử có ngầm tình sao? Tô tiểu thư, không biết ngài đối hiện giờ cục diện này có cái gì tưởng nói sao? Tô tiểu thư, nghe nói hiện giờ ngươi ở trong trò chơi có chính mình tiểu điếm phô, mỗi ngày ngày kiếm kim đấu, nhưng là Âu tiểu thư lại bị Âu gia đuổi ra khỏi nhà, không biết chuyện này ngươi rõ ràng sao? Lại hoặc là, kỳ thật này hết thảy đều ở ngươi kế hoạch trong vòng. Tô tiểu thư, Tô tiểu thư. Dịu rít, dịu rít. Bên hai tràn ngập các phóng viên bình thản bén nhọn tiếng nói, đạo đạo đèn flash đâm vào Ninh Manh cùng Tô gia người đôi mắt sinh đau. Ninh Manh ở mỗi một cái nhiệm vụ vị diện chính là đi theo kỳ giữ cùng nhau đứng ở giới giải trí đỉnh núi. Lúc ban đầu nhìn đến này đó phóng viên thời điểm, Ninh Manh chỉ thố hách một cái chớp mắt liền khôi phục ngày thường chấn định, nhưng là nhận thấy được phía sau Tô gia người kia rõ ràng bị đèn flash chiếu đến không thoải mái phản ứng lúc sau, Ninh Manh thật mạnh nhíu chặt mày. Quân bảo, hôm nay liền càng này 6.000, các vị đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Lén lút ở ngắn nhỏ bên cạnh thử. Chương 625 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 46. Tô gia người cũng không phải không có gặp qua đại trường hợp, nhưng là lại trước nay liền không có xuất hiện ở đèn tụ quang phía trước quá. Đặc biệt là này đó phóng viên, vừa lên tới liền các loại vấn đề, thanh âm thượng vàng hạ cám, có thanh âm còn thực bén nhọn. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ, còn có Tô Bắc Hằng đều bị hoảng sợ. Nhưng là bọn họ lại không có rời đi, mà là thái độ cường ngạnh tiến lên một bước, không hẹn mà cùng đem Ninh Manh hộ ở chính mình phía sau. Đại gia không cần đến gần rồi, thực dễ dàng tạo thành té ngã sự kiện, có vấn đề từng chuyện mà nói, chúng ta chậm rãi trả lời. Tô Bác Hằng lớn tiếng nói, nhưng là chỉ có thiếu bộ phận phóng viên tạm dừng xuống dưới, càng nhiều phóng viên là tưởng chen qua hắn hướng tới Ninh Manh mà đi. Thậm chí, còn có phóng viên trực tiếp đối với Tô Bác Hằng vấn đề, xin hỏi ngươi là Tô Tiểu Thư cái gì? Người nhà. Bạn trai, ngươi biết Tô Tiểu Thư cùng Nam Cung Đại Công Tử ngầm tình sao? Ngươi hay không biết chính mình bị đeo nón xanh? Tô Bác Hằng ngày thường kỳ thật là một cái kiên nhẫn tính tình đều người rất tốt, nhưng là giờ phút này cũng bị này đó phóng viên ở ngắn ngủn thời gian liền trà sáng hắn sở hữu sức chịu đựng. Đặc biệt là nghe các nàng lời nói gian bao hàm nhân thân công kích, Tô Bác Hằng càng là có chút chán ghét nhíu mày. Nếu không phải sợ bọn họ trở về đem đưa tin loạn viết một hồi, phá hủy Ninh Manh thanh danh nói, Tô Bác Hằng đã sớm cường thế đi lên. Hiện tại phóng viên ngành sản xuất, đều đã cái dạng này sao? Khó trách những cái đó minh tinh luôn là đối bọn họ tránh né không kịp. Bất quá Tô Bác Hằng không biết, kỳ thật không phải sở hữu phóng viên đều như vậy, có chút phóng viên thực bình thản, cũng sẽ không cố tình khó xử người. Chẳng qua hôm nay tới này phê, đều là vì bạo điểm tới mà thôi. Hơn nữa Ninh Manh bọn họ lại vô quyền vô thế, cho nên các phóng viên đối bọn họ mới như vậy không kiêng nể gì. Đứng ở mặt sau Ninh Manh cũng phát giác như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chỉ là đối phương người đông thế mạnh, lại có điều cậy vào, nàng nên như thế nào xoay chuyển lập tức cục diện đâu. Ánh mắt dừng ở trước mắt này đó phóng viên trên người, Ninh Manh đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Như vậy đi, tòa án lập tức liền phải mở phiên tòa. các ngươi trước làm chúng ta đi vào, chờ ra tới lúc sau, ta đơn độc tiếp thu các ngươi một giờ phỏng vấn thời gian, như vậy đối mọi người đều hảo. Đại gia ý hạ như thế nào? Vì làm mọi người đều nghe được chính mình thanh âm, Nịnh Manh nói chuyện thanh âm hơi đại. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt phóng viên sôi nổi ngừng lại, ngươi xem ta ta xem ngươi nhưng là lại không ai nói chuyện. Không thể không nói, Nịnh Manh lời nói đích xác làm cho bọn họ có chút ý động. Hơn nữa, các nàng vừa mới mở miệng hỏi nhiều như vậy, nhưng là lại không có được đến Nịnh Manh một cái hồi đáp, kỳ thật đại gia cũng thực tâm mệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tay cầm mịt rổ phổn cao gầy nam tử đột nhiên ngự khí bất thiện mở miệng ra tiếng, phải trả lời một chút chúng ta vấn đề có thể lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Chờ ngươi mở phiên tòa ra tới, chúng ta có thể hay không nhìn đến ngươi đều khó nói. Này cao gầy nam tử nói đem đại gia kia ý động thần sắc lập tức gáp chế đi xuống, thậm chí còn có người phụ hòa nói, đúng vậy, Trương ca nói được không sai, chúng ta cũng không hỏi mấy vấn đề, chờ ngươi mở phiên tòa, chúng ta đưa tin đều có thể viết mấy thiên ra tới. Ngươi nhưng đừng nghĩ gạt chúng ta. Mới rời rạc đại gia tức khắc liền xông tới. Nịnh Manh ninh mi, thần sắc có chút không vui. Chẳng sợ đi theo Kỳ Giữ bên người lâu như vậy, nhưng là thật sự xử lý khởi sự tình tới thời điểm, nàng tuy rằng sẽ không cảm giác được bó tay không biện pháp, nhưng là cũng xa không kịp Kỳ Giữ xử lý sự tình ổn trọng cùng thong dong. Dư Quang, Nịnh Manh đột nhiên chú ý tới có vài chiếc xe ở bên đường dừng lại. Giống như là tâm hữu linh tê dường như, Nịnh Manh đột nhiên quay đầu nhìn lại nào đó phương hướng. Năm chiếc phe ra di ngừng ở tòa án cửa, cửa xe bị kéo ra, bên trong ra tới rất nhiều hắc y rìa bảo tiêu. Những cái đó hắc y rìa bảo tiêu ngay ngắn trật tự, lại nện bước bay nhanh hướng tới Nịnh Manh bọn họ bên này đi tới. Bọn họ động tĩnh không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, thực mau liền rước lấy đại gia chú ý. Ngay cả các phóng viên cũng liên tiếp quay đầu nhìn lại, ở trong lòng nghĩ có phải hay không tới vị đại nhân vật. Nhưng là những cái đó hắc y rìa bảo tiêu lại đi đến Tô gia người cùng phóng viên trung gian, đem Tô gia người cùng phóng viên ngăn cách hai. Nịnh Manh cùng Tô Bắc Hàng bọn họ, toàn bộ bị này đó đột nhiên xuất hiện bảo tiêu hộ ở phía sau. Tống Quân Hoa cùng Tô Bắc Hàng bọn họ thần sắc mờ mịt, không rõ nguyên do, nhưng là Nịnh Manh nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía đằng trước chiếc xe kia. Thẳng đến nhìn cái kia hình bóng quen thuộc từ trên xe xuống dưới lúc sau, Nịnh Manh thậm chí suýt nữa không có khống chế được chính mình bước chân, theo bản năng liền nhấc chân hướng tới hắn mại đi. Là Kỳ Giữ tới. Này đó bảo tiêu cũng là hắn mang đến. Không chỉ có là Nịnh Manh. Tô Bắc Hằng bọn họ cũng đều thấy được hắn thân ảnh. Đại gia nguyên bản khẩn trương tâm tình một chút liền thả lỏng lại. Tống Quân Hoa đầu một cái hướng tới Kỳ Giữ đi đến, Nịnh Manh đi theo nàng phía sau, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt sáng lấp lánh. Thúc qua, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới. Tống Quân Hoa tươi cười đầy mặt cùng Kỳ Giữ chào hỏi. Ân, hôm nay lần đầu tiên mở phiên tòa, ta đến xem, giống như đã tới chậm một chút, các ngươi không có việc gì đi. Kỳ Giữ trưởng thân như ngọc, thái độ khiêm tốn. Dư Quang đem Nịnh Manh toàn thân trên dưới quét một lần. Không muộn không muộn, ngươi tới vừa vặn tốt. Nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta phỏng trừng phải bị đám phóng viên này cấp triền đã chết. Tống Quân Hoa mở miệng nói, thần sắc như cũ lòng còn sợ hãi. Ân, những phóng viên này, ta người sẽ xử lý. Bá mẫu, chúng ta đi vào trước đi. Kỳ Giữ đề nghị. Ai, hảo, cùng nhau đi vào. Tống Quân Hoa cao hứng đáp lời. Đại gia cùng nhau đi lên bậc thang. Những phóng viên này bởi vì có Kỳ Giữ mang đến bảo tiêu ngăn đón, quả nhiên không có gần chút nữa bọn họ một bước. Chẳng qua, ở đại gia thượng bậc thang lúc sau, phía sau đạo đạo tiếng kinh hô cùng ồn ào tiếng vang lên, đại gia nhịn không được xoay người quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy, ngay cả Nịnh Manh cũng chấn động. Tòa án cửa, lại nhiều ngừng tam chiếc xe. Những cái đó nguyên bản đang ở cùng Kỳ Giữ bọn bảo tiêu rẽ rùa các phóng viên, giờ phút này đã sớm thay đổi cái phương hướng. Mà bị bọn họ tân theo dõi người. Đúng là từ trên xe xuống dưới một nam một nữ, Nam Cung Ngọc cùng Âu Vũ Phi. Bất quá, Nam Cung Ngọc cũng hảo tưởng đã sớm đoán trước tới rồi như thế tình huống, ở những phóng viên này phía sau tiếp trước vây đi lên thời điểm, đi theo hắn một khối tới bọn bảo tiêu đã đem Nam Cung Ngọc cùng Âu Vũ Phi hai người hộ ở phía sau. Lệnh Nịnh Manh chấn động, không phải Nam Cung Ngọc cùng Âu Vũ Phi cùng hiện thân, mà là, hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt cái này Âu Vũ Phi cùng khoảng thời gian trước xuất hiện ở nàng trước mặt cái kia Âu Vũ Phi, quả thực khác nhau như hai người. Khoảng thời gian trước xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt Âu Vũ Phi, tuổi trẻ mạ Mỹ, nùng trang diễm mạc, một cái đỏ thâm váy nhan sắc diễm lệ, toàn thân đều tản ra trương dương lửa cháy hơi thở. Mà hiện tại theo sát ở Nam Cung Ngọc phía sau nữ tử, ăn mặc phổ phổ thông thông màu xám ngắn tay trường y cùng quần jean, trên mặt cũng không có chút nào hóa trang dấu hiệu, biểu tình sợ hãi, sắc mặt tái nhợt lại tiểu tụy, nếu không phải nàng kia quen thuộc ngũ quan, Nịnh Manh thật đúng là nhận không ra nàng tới, cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Mới có thể biến thành cái dạng này. Chương 626 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 47. Âu Vũ Phi thật lớn biến hóa làm Nịnh Manh kinh ngạc, nhưng là nàng cùng Nam Cung Ngọc cùng nhau xuất hiện, đây cũng là Nịnh Manh phía trước không nghĩ tới. Chẳng lẽ, ở nàng cùng Kỳ Dữ không có chú ý trong khoảng thời gian này, Âu Vũ Phi nhân cơ hội tiếp cận Nam Cung Ngọc, cùng Nam Cung Ngọc ở bên nhau. Nịnh Manh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Mà Nam Cung Ngọc cũng giống như hình như có sở cảm giống nhau, ngẩng đầu hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng xem ra. Hắn ánh mắt từ Kỳ Dữ trên người tạm dừng một giây, sau đó dừng ở Nịnh Manh trên người, sau đó hắn đối với Nịnh Manh gật gật đầu, còn cười nhạt một chút, đáy mắt không có chút nào để ý, thậm chí còn mang theo Nịnh Manh thấy không rõ cảm xúc. Nịnh Manh cũng không khỏi cong cong môi, mắt ngọc mày ngài. Liên tính phía trước Tô gia người không có gặp qua Âu Vũ Phi cùng Nam Cung Ngọc, nhưng là lúc này, cái này điểm nhi xuất hiện ở chỗ này người. Trừ bỏ Âu Vũ Phi cùng nàng thân thuộc bằng hữu, hẳn là cũng không có những người khác. Nam Cung Ngọc thân phận Tô gia người đoán không ra, nhưng là lại có thể đoán ra Âu Vũ Phi thân phận. Hơn nữa, ở chỗ này thời gian điểm, xuất hiện ở chỗ này người, ra Âu Vũ Phi cùng nàng thân thuộc bằng hữu ở ngoài, hẳn là cũng sẽ không có những người khác. Chẳng qua, mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Kỳ Dữ, vẫn là Tô gia người, đều không có muốn vây xem Nam Cung Ngọc cùng Âu Vũ Phi ý tưởng. Cho nên liền tính nhìn Nam Cung Ngọc cùng Âu Vũ Phi bọn họ bị phóng viên tầng tầng vây quanh, đại gia cũng không hề hứng thú. Chúng ta vào đi thôi. Kỳ Dữ thấp giọng mở miệng. Đại gia sôi nổi gật đầu, nâng bước hướng tòa án bên trong đi đến. Vương Thuận tới muốn sớm một ít, Nịnh Manh bọn họ còn chưa tới thời điểm, Vương Thuận cũng đã ở tòa án bên trong chờ bọn họ. Trong tay của hắn cầm cặp ra, bên trong đầy trong khoảng thời gian này, Tô Bác Hằng cùng Kỳ Dữ thu thập cho hắn chứng cứ. Vương Thuận thần sắc thập phần tự tin. Trong lòng lúc này đây mở phiên tòa đã có được 99% nắm chắc. Nịnh Manh nguyên bản đối với lần này mở phiên tòa cũng là thực tự tin, nhưng là ở vừa mới thấy được Nam Cung Ngọc lúc sau, Nịnh Manh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút nguy cơ cảm. Tú khí mày cũng không tự biết ninh chặt. Tô gia người chính vây quanh Vương Thuận nói chuyện, cũng không có chú ý tới Nịnh Manh khác thường. Ngược lại là Kỳ Dữ quay đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Kỳ Dữ giơ tay vô vô Nịnh Manh bả vai, trấn an nói: Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Cũng đừng lo lắng Nam Cung Ngọc tồn tại, hắn không phải địch nhân. Gì? Nịnh Manh nghe Kỳ Dữ lời này, mở to hai mắt. Nam Cung Ngọc không phải địch nhân, chẳng lẽ hắn vẫn là quân đội bạn sao? Nịnh Manh tưởng không rõ. Nhưng là Kỳ Dữ lại cười cười không ở mở miệng nói chuyện. Hắn nói lời này kỳ thật cũng không có chứng cứ, nếu một hai phải nói, kia đại khái là một loại đến từ chính nam nhân trực giác. Bất quá Nịnh Manh không biết Kỳ Dữ suy nghĩ, thậm chí bởi vì Kỳ Dữ lời này, Nịnh Manh trong lòng còn thả lỏng không ít. Thời gian vừa đến, tòa án đúng giờ mở phiên tòa. Làm mọi người đều kinh ngạc chính là, nguyên bản còn tưởng rằng đây là một lần ma người chiến đấu, kết quả không nghĩ tới, Âu Vũ Phi cư nhiên ngoài dự đoán phối hợp, hơn nữa nhận sai thái độ cũng thập phần thành khẩn. Ở thẩm phán đem Nịnh Manh khởi tố nàng những cái đó sự tình nhất nhất nói ra lúc sau, Âu Vũ Phi trực tiếp liền thừa nhận xuống dưới. Chứng cứ tuy rằng là trước tiên nộp lên, nhưng là Nịnh Manh bên này ở mở phiên tòa lúc sau, ngay cả biện luận đều không cần. Nguyên bản chuẩn bị đầy đủ hết Vương Thuận cũng một chút không có dùng võ nơi. Âu Vũ Phi phối hợp đến đáng sợ. Nếu Âu Vũ Phi trực tiếp nhận tội, kia cái này án tử xử lý lên liền mau nhiều. Ngồi ở phía trên thẩm phán nhóm châu đầu ghé thai trong chốc lát, liền tuyên bố đối Âu Vũ Phi xử phạt. Câu lưu nửa tháng. Phạt tiền 20.000 nguyên. Từ mở phiên tòa đến kết thúc, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủn nửa giờ. Nịnh Manh thần sắc mê mang. Tô gia người thần sắc đồng dạng ngây thơ. Nay thật sự là ta tiếp nhận quá nhiều như vậy án kiện chung, thuận lợi nhất án kiện trí nhất. Vương Thuận nhịn không được đối với Nịnh Manh mở miệng cảm thán nói. Tuy rằng hắn lúc này đây giống như không có gì có thể phát huy địa phương, nhưng là Vương Thuận lại cầu mà không được, nếu là về sau đụng tới án tử đều cùng lần này giống nhau thuận lợi thì tốt rồi. Ân, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dữ, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Nam Cung Ngọc là cùng Âu Vũ Phi một khối tiến vào, cùng Kỳ Dữ, Tô gia người cùng nhau ngồi ở thính phòng thượng. Bất quá, Kỳ Dữ cùng Tô gia người ngồi ở một bên, Nam Cung Ngọc một người cô tịch thanh lãnh ngồi ở mặt khác một bên. Từ mở phiên tòa đến Âu Vũ Phi nhận tội, Nam Cung Ngọc trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, giống như là sớm đã đoán trước đến giống nhau. Ở tòa án tuyên án lúc sau, Âu Vũ Phi đã bị người áp đi xuống. Ngồi ở thính phòng thượng Nam Cung Ngọc không có xem Âu Vũ Phi, mà là đem ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Bởi vì kia quen thuộc bộ dáng, làm Nam Cung Ngọc nhịn không được đem ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Nhưng là cũng bởi vì biết kia đã không phải chính mình người yêu thương, cho nên Nam Cung Ngọc nhìn Nịnh Manh ánh mắt lại thập phần lãnh đạm. Nam Cung Ngọc cũng không có lưu luyến lâu lắm, ở Âu Vũ Phi bị chấp hành viên kéo xuống lúc sau, hắn cũng cầm chính mình tây trang áo khoác rời đi đi nhanh rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có nghĩ tới muốn cùng Nịnh Manh có cái gì giao thoa. Nam Cung Ngọc an tĩnh rời đi. Tô Bác Hằng đem đuôi khoản đánh cấp Vương Thuận, đại gia ở tòa án trước cửa tách ra, kết thúc trận này hợp tác quan hệ. Nịnh Manh bọn họ ra tới lúc sau, mới phát hiện phía trước canh giữ ở bên ngoài những phóng viên này, đã không thấy. Nhưng là, những phóng viên này nhóm không ở, lại không ảnh hưởng bọn họ tin tức con đường. Nịnh Manh bọn họ còn không có về đến nhà, cũng đã có phóng viên đem lần này án kiện kết quả phát đi trên mạng. Chẳng qua, Internet hướng gió trước nay liền chuyển biến đến mau, trừ bỏ một tiểu nhóm người chú ý tới ở ngoài, lần này án kiện kết quả cũng không có ở trên mạng phiên khởi cái gì cuộn sóng. Kỳ thật Nịnh Manh bản nhân là đối lần này phán định kết quả có chút không hài lòng. Bởi vì Âu Vũ Phi hành động, thật sự quá đê tiện, tâm tư quá hiểm ác.